thiện nhân này. Chính là đương Hàn Vân ngồi xuống, hắn thấy rõ ràng Hàn Vân mặt sau, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Nhưng vào lúc này, Hàn Vân cũng thấy được đối diện Cẩm Ca Nhi cùng Hàn Vương Thị. Ca ca. Chà sao? Hàn Vân không dám tin tưởng. Tiểu tạp trùng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hàn Vương Thị cũng thấy được Hàn Vân, trên mặt rõ ràng biểu hiện ra nồng đậm không mừng cùng chán ghét. Ta Hàn Vân bị dọa tới rồi, chân tay luống cuống từ trên ghế mặt tránh ra, rũ đầu đứng ở một bên, đầy mặt sợ hãi che giấu không được. Ca ca. Lý Thanh trong lòng phịch một chút. Hàn Vương Thị, Hàn Vân. Hắn như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút đâu. Hắn sớm nên ở Hàn Vân có không bình thường phản ứng thời điểm liền đoán được điểm này. Chỉ là tiểu tạp trùng. Lý Thanh nhướng mày. Cái này Hàn Vương Thị thật đúng là đương chính hắn là ai? Vân, bọn họ hai cái là ai? Lý Thanh tiến lên một bước, chặn Hàn Vương Thị cùng Cẩm Ca Nhi sắp ăn người ánh mắt. Chủ nhân, bọn họ là ta ca ca cùng cha sao? Hàn Vân không dám đối Lý Thanh nói dối. Ca ca, cha sao? Lý Thanh trong cơn giận dữ, nếu nó không có nhớ lầm nói, Hàn Vân hẳn là chính là bị hắn ca ca cùng hắn cha sao bán cho mẹ mình. Vân, ngươi trước vào nhà. Lý Thanh sờ sờ Hàn Vân đầu. Chủ nhân, Hàn Vân cho rằng Lý Thanh sẽ chán ghét hắn. Vừa mới, Hàn Môi Phu nói ca ca là tới cấp chủ nhân đương phu lang. Tưởng tượng đến không bị bán phía trước sở gặp hết thảy, Hàn Vân đánh một cái dùng mình. Hắn có phải hay không lại phải về đến như vậy sinh sống? Đại cha sao, ngươi đem Vân đưa tới trong phòng mặt đi. Lý Thanh hướng về phía đã ngốc lăng Lý Dương Thị nói. Nhàn nhạt ngữ khí không chứa một tia độ ấm, trên mặt cũng không có biểu tình. Làm người nhìn không ra hỉ nộ. Lý công tử, cái này tạp chủng như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Hàn Vương Thị vừa thấy Hàn Vân phải đi, vội vàng dò hỏi. Hắn không phải đã bị bán cho mẹ mình sao? Như thế nào sẽ ở cái này Lý công tử trong nhà? Hàn Vương Thị, Hàn Vân là người của ta, đối với hắn lai lịch. Ta tưởng, ta cũng không có cái gì nghĩa vụ phải cho ngươi giải thích. Lý Thanh nhìn về phía Hàn Vương Thị, nói ra nói một chút cũng không lưu tình. Hắn là ta nhi tử. Hàn Vương Thị thấy Hàn Vân đều phải đi vào phòng, vội vàng nói. Đại cha sao, đem cửa đóng lại. Lý Thanh không để ý tới Hàn Vương Thị nói, mà là ngược lại đối Lý Dương Thị nói. Thanh hoa tử Lý Dương Thị nhìn Lý Thanh này phó trạng vững rõ ràng không bình thường, trong lòng có điểm lo lắng. Đại cha sao, ta không có việc gì, ngươi cùng Vân ở trong phòng thêu hoa đi, chuyện này giao cho ta xử lý. Lý Thanh đi đến cửa phòng khẩu, nhàn nhạt cười một chút, sau đó đem cửa đóng lại. Lý Dương Thị thở dài một hơi, thanh hoa tử cái gì cũng tốt, chính là một gặp gỡ Hàn Vân sự tình, liền bắt đầu trở nên không giống nhau. Ngươi nói Hàn Vân là con của ngươi. Lý Thanh một lần nữa ngồi vào trên ghế mặt, làm bộ nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, Hàn Vương Thị không biết Lý Thanh hỏi như vậy nguyên do. Nếu không tin, đem cái kia tiểu tạp chủng lôi ra tới vừa hỏi chẳng phải sẽ biết sao. Nga! Kia Hàn Vân như thế nào sẽ xuất hiện ở mẹ mình nơi đó? Lý Thanh châm chọc cười. Này! Hắn từ nhỏ không biết liêm sỉ, câu dẫn người khác, lại cả ngày lười đến không được, sẽ không nữ hồng. Lại không nấu cơm, cho nên ta mới đem hắn bán đi. Hàn Vương Thị suy đoán. Lý Thanh mua Hàn Vân là vì làm hắn làm việc, những việc này còn không phải tùy hắn nói như thế nào. Nga! Phải không? Lý Thanh trên mặt châm chọc ý vị càng đậm dày. Câu dẫn người khác. Vân bị hắn ôm một chút đều có thể mặt đỏ đến cổ can. Người như vậy, ngươi nói hắn câu dẫn người khác. Ngươi đương hắn hạt sao? Còn có. Lười. Lý Thanh còn rõ ràng nhớ rõ, Hàn Vân thương còn không có hảo nhanh nhẹn thời điểm. Hắn có một lần ra cửa, dặn do Hàn Vân đãi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Kết quả hắn chân trước đi, Hàn Vân sau lưng liền chạy bên trong làm việc đi. Người như vậy ngươi nói hắn lười. Đến nỗi sẽ không nấu cơm. Sẽ không nữ hồng. Lý Thanh nhìn chính mình trên người áo choàng cười. Này Hàn Vương Thị có phải hay không đem hắn trở thành ngốc điếc? Nói như vậy đều có thể nói được. Hùng chi Hàn Vân là hắn thân nhi tử. Không phải nhặt được cũng không phải con riêng, hắn cư nhiên có thể bộ dáng này bôi nhọ Hàn Vân. Lý Thanh có thể tưởng tượng được đến Hàn Vân trước kia quá chính là bộ dáng gì sinh hoạt. Lý công tử, chúng ta không nói chuyện cái kia tiểu tạp trùng. Đây là ta nhi tử, Cầm Cầm, nữ hồng hảo, cũng xinh đẹp, giặt quần áo nấu cơm không nói chơi, lại hiểu chuyện lại săn sóc, lần này chúng ta tới, chính là cho các ngươi hai cái làm mai. Hàn Vương Thị nghĩ đến rất mỹ. Chỉ cần Cầm Ca Nhi vào nhà, lại lần nữa đem cái kia tiểu tạp trùng bán là được. Việc cấp bách chính là Cầm Ca Nhi cùng Lý Thanh việc hôn nhân, không cần thiết vì cái kia tiểu tạp trùng cấp chậm trễ. Vào sân cho tới nay không cắm được với lời nói Hàn Môi Phu như là mới nhớ tới chính mình là tới làm gì giống nhau. Đúng vậy, Lý công tử, người này ngươi cũng nhìn, ngươi cảm thấy thế nào a? Muốn ta nói, Cầm Ca Nhi có thể phạm vi mấy chục giảm tốt nhất Ca Nhi, xứng ngươi à, không sai được Hàn Môi Phu một bên che miệng cười, một bên khen Cẩm Ca Nhi. Môi Phu, này Cẩm Ca Nhi tốt như vậy ngươi như thế nào không nói cho ngươi nhi tử a? Lý Thanh Như là không rõ giống nhau hỏi. Hắn biết Hàn Môi Phu trong nhà có hai cái gia nhi, lão đại đã thành thân, lão nhị cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm. Hàn Môi Phu bị Lý Thanh nói ngạnh một chút. Phiết phiết Cẩm Ca Nhi, trong mắt chán ghét chợt lóe mà qua. Ở Hàn gia thôn ai không biết Cẩm Ca Nhi là cái gì tính tình a? Ham ăn biếng làm, ác độc làm ra vẻ, liền cha sao cũng muốn mắng. Hơn nữa hắn cha sao cha cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhà ai cưới như vậy Ca Nhi, đó là đổ tám đời mốc. Cho người khác làm ai là một chuyện, cho chính mình nhi tử làm ai lại là mặt khác một chuyện. Loại này Ca Nhi, cho không con của hắn đều không hiếm lạ. Chỉ là, này môi, vẫn là đến làm đi xuống. Ê, ê, cầu đặt mua cầu phiếu phiếu lạp. Chương 159 ác độc nữ xứng cốt truyện. Ha ha, Lý công tử à, ta nhi tử nơi nào xứng đôi Cẩm Ca Nhi sao? Các ngươi hai cái mới là một đôi đâu? Hàn Môi Phu cười ngâm ngâm đối Lý Thanh nói. Ha ha, Hàn Môi Phu, Cẩm Ca Nhi ngươi vẫn là để lại cho ngươi nhi tử đi, ta đã có phu lang. Lý Thanh uống một ngụm trà, không có bồi này mấy người trêu chọc tâm tư. Lý công tử, ngươi đại cha sao kêu ta giúp ngươi làm mai a? Hàn Môi Phu không tin, hắn bận việc lâu như vậy cái gì cũng chưa được đến. Ha ha, Hàn Môi Phu, ta đại cha sao khi nào tìm ngươi giúp ta làm ai? Lý Thanh không chính diện đáp lại Hàn Môi Phu nói. Ước chừng một tháng đi, làm sao vậy? Hàn Môi Phu không rõ Lý Thanh hỏi như vậy nguyên nhân. Ha ha, Hàn Môi Phu, này đều một tháng, ta liền không thể chính mình tìm cái Ca Nhi. Phi chờ ngươi cho ta làm ai? Ta Lý Thanh là có bao nhiêu kém? Lý Thanh một đống lời nói đem Hàn Môi Phu hỏi đến á khẩu không trả lời được. Này Hàn Môi Phu ngây ngẩn cả người. Hình như là như vậy a. Lần trước hắn tới tìm Lý Thanh liền nói, không cần hắn giới thiệu, hắn còn tưởng rằng là Lý Thanh thẹn thùng đâu. Hiện tại xem ra, là thực sự có việc này. Lý công tử, người có phu lang. Cẩm Ca Nhi không dám tin tưởng. Đúng vậy, Lý Thanh nhìn về phía Cẩm Ca Nhi trong mắt không chứa một tia độ ấm. Là ai? Chẳng lẽ là cái kia tiểu tạp chủng? Cẩm Ca Nhi khắp nơi nhìn xem, Lý Thanh trong nhà cũng không có mặt khác Ca Nhi bóng dáng, duy nhất chính là... Không, không có khả năng. Cái kia tiểu tạp chủng sao có thể gả cho Lý công tử? Đúng vậy, còn có, hắn kêu Hàn Vân, hắn là tiểu tạp chủng. Ngươi là cái gì? Đại tạp chủng. Lý Thanh chào phúng cười nói. Này Cẩm Ca Nhi bị Lý Thanh nói kích thích tới rồi. Hắn lớn như vậy, còn không có bị người mắng quá đâu. Cha sao Cẩm Ca Nhi bổ nhào vào Hàn Vương Thị trong lòng ngực, làm bộ hể hoải bộ dáng làm nũng. Lý công tử, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Ta cùng Cẩm Ca Nhi đại thật xa tới nơi này, ngươi nói có phu lang liền có phu lang. Ngươi có phải hay không ở chơi chúng ta a? Hàn Vương Thị trừng mắt Lý Thanh. Nhà hắn Cẩm Ca Nhi ở trong thôn mặt vẫn luôn là đông đảo gia nhi đều thích. Khi nào chỗ nào chịu quá như vậy ủy khuất? Ha ha, ta nhưng không kêu các ngươi tới. Lý Thanh mở ra đôi tay. Chuyện này lại nói tiếp thật đúng là cùng hắn không có gì quá lớn quan hệ. Hàn Môi Phu. Ngươi không phải nói Lý công tử thích nhà của chúng ta Cẩm Ca Nhi sao? Hàn Vương Thị nghe Lý Thanh nói như vậy, lập tức đem ánh mắt rời về phía Hàn Môi Phu. Ha ha, Hàn Vương Thị, ta nhưng chưa nói quá cái này lời nói. Rõ ràng là ngươi cùng Cẩm Ca Nhi nghe nói Lý công tử trong nhà điều kiện. Phi cho rằng Lý công tử có thể coi trọng nhà các ngươi Cẩm Ca Nhi. Mới để cho ta tới cùng Lý công tử nói lúc này. Hàn Môi Phu khẳng định không thể thừa nhận. Tuy rằng hắn không có như vậy nói qua, nhưng là lời trong lời ngoài chính là như vậy cái ý tứ tới. Ngươi! Hàn Vương Thị trăm triệu không nghĩ tới lúc này Hàn Môi Phu không nhận nợ. Kia chuyển ra đi chẳng phải là nhà hắn Cẩm Ca Nhi ham Lý công tử trong nhà tài sản, cố ý tới tìm Lý công tử. Tuy rằng hắn cùng Cẩm Ca Nhi đều có như vậy cái ý tứ. Nhưng là khẳng định không thể nhận hạ chuyện này. Hàn Môi Phu, đây là hai lượng bạc, là ta không có nói rõ ràng, làm ngươi một chuyến tay không. Điểm này bạc ngươi cầm đi mua điểm nước trà uống uống đi. Lý Thanh từ trong lòng ngực lấy ra hai lượng bạc đưa cho Hàn Môi Phu. Hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng là không đốc. Loại người này, ngươi rõ ràng ghê tởm đến không được, nhưng là vẫn là không thể bên ngoài thượng đắc tội đã chết. Vạn sự lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau sao. Vậy đa tạ Lý Công Tử. Lý Công Tử. Ta vừa mới nhớ tới trong nhà còn có chuyện, ta liền đi trước Hàn Môi Phu tiếp nhận bạc. Cười tủm tỉm nhận lấy. Hắn làm nhiều năm như vậy Môi Phu, cũng không phải ngốc tử. Này rõ ràng là Lý Thanh cho hắn dưới bậc thang. Hắn nếu là lại nghe không hiểu Lý Thanh ý tứ, kia hắn chính là choáng váng. Kia Hàn Môi Phu ngài đi thong thả a. Lý Thanh đứng dậy đem Hàn Môi Phu đưa ra viện môn. Nhìn Hàn Môi Phu đi xa, mới âm thầm ở trong lòng cho hắn nhớ một bút. Hắn bạc không phải như vậy hảo lấy. Nha, các ngươi hai vị như thế nào còn ở a? Lý Thanh xoay người vào sân, thấy ngồi ở trên ghế Hàn Vương Thị cùng Cầm Ca Nhi, kinh ngạc hỏi. Lý công tử Hàn Vương Thị xấu hổ mở miệng. Cầm Ca Nhi cắn cắn môi, hắn không tin, lấy hắn bộ dạng, sẽ bại bởi cái kia tiểu tạp chủng. Hắn không nghĩ phải đi về quá cái loại này nghèo nhật tử. Có người hầu hạ, nhiều hơn có thịt, mặc tốt quần áo quá ngày lành mới là hắn muốn. Lý công tử, là Cầm Cầm chọc ngươi không cao hứng sao? Cầm Cầm ở chỗ này xin lỗi ngươi. Cầm Ca Nhi ngạnh sinh sinh bài trừ hai giọt nước mắt, sau đó nhìn Lý Thanh. Lý Thanh không đáp lời, ngồi ở trên ghế nhìn Cầm Ca Nhi. Cầm Ca Nhi vừa mới trong mắt chợt lóe mà qua tham lam cùng xảo trá không giấu giếm được hắn đôi mắt. Hắn đảo muốn nhìn người này yêu vương rốt cuộc muốn làm cái gì. Cầm Ca Nhi xem Lý Thanh không có động tác, cắn cắn môi. Bình thường, những cái đó ra Nhi nghe hắn nói như vậy, đã sớm chân tay luống cuống tới hướng hắn. Này Lý công tử nhưng thật ra một chút phản ứng đều không có. Cầm Ca Nhi âm thầm cho chính mình đại khí, sau đó chậm rãi đi tới Lý Thanh trước mặt, cấp Lý Thanh hành lễ. Lý Thanh chính là ngồi không núp ních, cũng không có tới đỡ Cầm Ca Nhi. Từ hắn có thể thiết kế đem Hàn Vân bán liền có thể nhìn ra cái này Ca Nhi không phải đèn cạn dầu. Bằng không cùng là Ca Nhi. Hàn Vân nhận hết khổ sở, ở cái kia trong nhà bị mọi cách làm khó dễ. Mà cái này Cầm Ca Nhi đồng dạng là Ca Nhi, lại có thể mặc tốt ăn được, đã chịu cha sao sủng ái. Vừa thấy hắn tay, Lý Thanh liền biết, cái này Cầm Ca Nhi là trước nay chưa làm qua việc. Cầm Ca Nhi xem Lý Thanh vẫn là không có động tác, cắn răng một cái, hắn liền không tin còn có cái nào ra Nhi có thể ngăn cản mị lực của hắn. Tới, Lý Thanh trong lòng âm thầm bắt đầu chú ý lên. Hắn nhưng không sai quá Cầm Ca Nhi ánh mắt biến hóa. Cầm Ca Nhi cấp Lý Thanh hành xong lễ, đứng lên thời điểm, đột nhiên đứng không yên, lập tức hướng Lý Thanh trong lòng ngực đánh tới. Ngoạ tào Lý Thanh trong lòng thật sự giống tất cầu giống nhau. Đạp mã này không phải phim truyền hình bên trong ác độc nữ xứng mới có thể làm sự tình sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lý Thanh đầu góc bay nhanh chuyển động, phản ứng cũng không chậm. Lập tức hướng bên cạnh di động vài bước. Cầm Ca Nhi ở Lý Thanh đột nhiên tránh ra thời điểm trong lòng liền không ổn, chỉ là hắn lúc này cũng hoàn toàn khống chế không được, phụt một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Đau quá Cầm Ca Nhi tuy rằng sinh ở nông gia, nhưng là từ nhỏ nuông chiều từ bé. Này một phát, không thể thiếu muốn đau trong chốc lát. Lý Thanh giống lúc này mới nhìn đến Cầm Ca Nhi ngã xuống đất giống nhau ai nha, Cầm Ca Nhi, ngươi đi như thế nào lộ đều như vậy không cẩn thận a? Cầm Cầm, thế nào? Có đau hay không? Hàn Vương Thị vừa thấy chính mình Nhi tử té ngã, lập tức chạy tới dịu hắn. Chà sao? Cầm Ca Nhi bị Hàn Vương Thị nâng dậy tới sau, dầm dầm chân. Cái này Lý Công Tử cũng thật là, thấy hắn té ngã cũng không biết tới đỡ một chút hắn. Cầm Ca Nhi, người vô vô quần áo đi, sách, đều làm dơ Lý Thanh lại thêm một phen hỏa. Cầm Ca Nhi cúi đầu vừa thấy, quả nhiên, cha sao mới cho hắn làm tốt tơ lụa quần áo lây dính không ít bùn đất, thoạt nhìn chật vật đến không được. Tơ S, giữ gốc hai càng dâng lên, cầu đặt mua A. Chương 160 hứa hẹn. Hử. Nói đến cùng, Cầm Ca Nhi vẫn là một cái tiểu Ca Nhi, không có đại nhân như vậy vững vàng bình tĩnh tâm. Liên tiếp sự tình làm hắn khóc lóc chạy đi ra ngoài. Cầm Cầm. Hàn Vương Thị vừa thấy Cầm Ca Nhi chạy đi ra ngoài, cũng đi theo đuổi theo. Rốt cuộc đi rồi Lý Thanh chậm gì gì đi qua đi đem cửa đóng lại. Sau đó đem vẫn luôn đái ở nơi xa tiểu hắc tiểu bạch kêu lên tới, khen thưởng bọn họ một phen, làm cho bọn họ hai cái xem trọng môn về sau, mới đẩy cửa vào phòng bên trong. Lúc này, đại cha sao Lý Dương Thị ngồi ở cái bàn biên vẻ mặt xấu hổ ấy nấy, mà Hàn Vân ngồi ở mép giường, đầy mặt tái nhợt, thất hồn lạc phách. Đại cha sao, người đi về trước đi. Buổi chiều ta tới tìm ngươi. Lý Thanh hướng về phía Lý Dương Thị nói. An ủi hướng hắn cười cười, việc cấp bách là Hàn Vân. Ai, Thanh Hoa Tử, kia đại cha sao liền đi trở về, ngươi Lý Dương Thị do dự nửa ngày, vẫn là chưa nói ra tới. Đại cha sao, đừng nghĩ nhiều, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Lý Thanh biết Lý Dương Thị muốn nói cái gì. An ủi vô vô hắn tay. Ai, Lý Dương Thị ứng một câu, cũng không biết nghe đi vào không có. Sau đó đẩy ra nhà ở đi rồi, thấy trong viện một người đều không có. Cũng không hỏi Lý Thanh người đều đi nơi nào. Ai chọc chúng ta ra Vân sinh khí a? Này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, một chút đều không xinh đẹp. Lý Thanh giữ cửa kéo lên, ngồi vào Hàn Vân bên cạnh ôm Hàn Vân hỏi. Chủ nhân Hàn Vân ngơ ngác rầu rĩ mở miệng. Sau đó liền không có lời phía sau. Vân, đừng nghĩ nhiều, bọn họ đi rồi. Lý Thanh đem Hàn Vân bế lên tới, phóng tới chính mình trên đùi, nhẹ nhàng vô Hàn bối. Chủ nhân Hàn Vân không nói nhiều cái gì, chỉ là vẫn luôn kêu Lý Thanh. Ân. Ta ở chỗ này đâu. Lý Thanh cũng minh bạch. Lúc này nói cái gì cũng chưa dùng. Chủ nhân. Ân, ta ở. Chủ nhân. Ta ở đâu? Chủ nhân. Ân, ta ở chỗ này. Chủ nhân. Ta ở. Chủ nhân. Hàn Vân hỏi, Lý Thanh đáp. Chủ nhân, ta thật sự không có câu dẫn người khác. Hàn Vân bỏ đến Lý Thanh ngực, nước mắt nhịn không được rơi xuống xuống dưới. Hắn thật sự không nghĩ tới. Hắn cha sao vì làm ca ca gả cho chủ nhân. Cư nhiên sẽ bộ dáng này nói hắn. Ngoan, ta biết, ta Vân như vậy đơn thuần. Như vậy đáng yêu, sẽ không làm như vậy sự tình. Ta tin tưởng ngươi. Lý Thanh đem Hàn Vân gắt gao ôm. Lúc này Hàn Vân nhất yêu cầu hắn an ủi. Chủ nhân, ngươi thật sự tin tưởng ta. Hàn Vân một bên cột khịt. Một bên nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi a, ngươi là của ta phu lang. Ta không tin ngươi ta tin tưởng ai a? Ngươi chính là ta phu lang. Lý Thanh đem Hàn Vân đầu nâng lên tới, dùng khăn tay cho hắn xoa nước mắt. Phu lang. Hàn Vân nhìn chằm chằm Lý Thanh, lặp lại một câu. Đúng vậy, Vân. Ngươi sẽ không thay đổi chủ ý không gả cho ta đi. Lý Thanh đầy mặt đáng thương hề hề biểu tình. Chủ nhân Hàn Vân lỗ tai đột nhiên đỏ. Vân, ta nói rồi, ta sẽ kiệu tám người nâng đem ngươi nâng tiến nhà ta. Chỉ là hiện tại thời gian còn quá sớm, lập tức liền phải ăn Tết. Chờ thêm xong năm lại cưới ngươi. Lý Thanh tiến đến Hàn Vân bên thai nhẹ nhàng nói. Chủ nhân Hàn Vân rúi đầu vào Lý Thanh trong lòng ngực, hoàn toàn không dám nhìn Lý Thanh ánh mắt. Từ đầu hồng tới rồi cổ can. Vân, ngươi nhớ kỹ, đời này, ngươi đều là của ta, cho nên, đầu nhỏ không cần nghĩ nhiều. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu, trịnh trọng hứa ra yêu cầu cả đời tới thực hiện hứa hẹn. Ân Hàn Vân nhẹ nhàng đem đầu dựa vào Lý Thanh ngực. Vân, ngươi không cần để ý tới Hàn Vương Thị cùng cái kia Cầm Ca Nhi. Hiện tại ngươi là người của ta, cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi duy nhất thân nhân chính là ta. Điểm này là được. Lý Thanh tưởng chỉ cần vừa nhớ tới Hàn Vân trước kia sở thừa nhận thống khổ liền hận không thể đem Cầm Ca Nhi đám người biến thành phân hóa học. Nói được dễ nghe là Hàn Vân ca ca cùng cha sao, nhưng là đối Hàn Vân sở làm hết thể quả thực so một ngoại nhân còn không bằng. Ân Hàn Vân nhẹ nhàng đáp ứng. Đúng vậy, hắn là chủ nhân người, hiện tại hắn chỉ có chủ nhân một người thân. Hàn Vương Thị cùng Cầm Ca Nhi cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Hàn Vân dựa vào Lý Thanh ngược mặt trên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chủ nhân không chế hắn, còn nói muốn cưới hắn. Không chỉ có như thế, còn khai đạo hắn. Hàn Vân nghĩ thầm, hắn trước kia sở gặp cha tấn, nếu là vì gặp được chủ nhân nói. Như vậy, hắn bất hối. Lý Thanh nhẹ hống Hàn Vân, đãi Hàn Vân ngủ rồi về sau, nhẹ nhàng cởi hắn quần áo, đem hắn phóng tới trên giường. Nhẹ nhàng cho hắn đắp lên chăn. Ân Lý Thanh vừa mới chuẩn bị tránh ra, liền nghe được Hàn Vân lẩm bẩm một câu, còn tưởng rằng Hàn Vân tỉnh. Quay đầu lại vừa thấy, Hàn Vân chỉ là giật giật, sau đó lại nặng nề ngủ. Lý Thanh nhẹ nhàng đem cửa phòng kéo lên, sau đó ra sân. Trong mắt một mảnh quặn cũ é, Hàn Vương Thị, Cầm Ca Nhi, dám động người của hắn, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Thanh nhìn nhìn thời gian, đã mau giữa trưa, bất quá Hàn Vân lúc này mới ngủ, hẳn là sẽ không rời giường ăn cơm trưa. Lý Thanh chính mình cũng không có ăn cơm tâm tư, hướng đại cha sao trong nhà đi. Khấu khấu khấu, khấu khấu khấu. Lý Thanh đứng ở viện môn khẩu gõ cửa. Ai a? Mở cửa chính là Lý Giang. Đường ca, sao ngươi lại tới đây? Mau tiến vào ngồi. Lý Giang vừa thấy là Lý Thanh, lập tức mời hắn vào nhà. Lý Giang, cha ngươi sao đâu? Lý Thanh chuyến này là vì tìm Lý Dương Thị. Ở trong phòng đâu. Lý Giang chỉ Lý Viễn Sơn cùng Lý Dương Thị nhà ở. Hành, ta tìm đại cha sao có chút việc. Ta đi vào trước. Lý Thanh cùng Lý Giang nói một câu liền đẩy cửa vào nhà. Lưu lại Lý Giang một người sững sờ ở tại chỗ nửa ngày, mới đẩy mặt nghi hoặc tránh ra. Thanh hoa tử, người sao tới? Lý Dương Thị đang suy nghĩ hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình, môn đã bị đẩy ra. Hắn còn tưởng rằng là Lý Giang, kết quả vừa nhấc đầu, lại là Lý Thanh. Đại cha sao, ta tới tìm ngươi đem sự tình nói rõ ràng à, hôm nay loại chuyện này, một lần là đủ rồi. Lý Thanh lo chính mình ngồi ở trên ghế mặt. Hắn hôm nay nhất định phải cùng đại cha sao đem sự tình nói rõ ràng đi, bằng không một ngày hai ngày đều là như thế này, hắn chỉ sợ sẽ bị tức chết. Mà Hàn Vân cũng không biết sẽ bị khuất thành cái dạng gì. Hắn vẫn luôn hộ Hàn Vân hộ đến cùng chính mình trong mắt dường như, ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở lòng bàn tay sợ bay. Thanh hoa tử, chuyện này là đại cha sao thiếu suy xét, ngươi yên tâm, ta chiều nay liền đi những cái đó môi phu trong nhà đem nói rõ ràng. Lý Dương Thị miễn cưỡng xả ra một cái tươi cười. Hắn cũng biết. Hắn hôm nay là hảo tâm làm chuyện xấu. Từ Thanh Hoa tử trước nay không đối hắn từng có lãnh đạo biểu tình cùng Hàn Vân trắng bệnh mặt liền có thể nhìn ra tới. Đại cha sao, ta biết chuyện này cũng không thể oán ngươi, chỉ là ngươi biết hôm nay cái này Cầm Ca Nhi là ai sao. Lý Thanh được đến chính mình muốn nói, nhưng là cũng không muốn cùng Lý Dương Thị đem quan hệ nháo cương. Là ai? Lý Dương Thị đối với Cẩm Ca Nhi cùng Hàn Vương Thị là cái biết cái không. Chỉ biết là Hàn gia thôn người, lớn lên xinh đẹp lại hiền huệ. Bọn họ một cái là Hàn Vân cha sao, một cái là Hàn Vân ca ca, chính là bọn họ hai cái, đem Hàn Vân bán cho mẹ mìn Lý Thanh nói xong, mặt vô biểu tình uống một ngụm thủy. Cái gì? Lý Dương Thị hoàn toàn không nghĩ tới Cẩm Ca Nhi cùng Hàn Vân cư nhiên là như vậy một cái quan hệ. Chắc không được Hàn Vân hôm nay sắc mặt trắng bệnh không có người hình dáng. Chính mình là cầm một cây đao, hướng Hàn Vân tâm hoa tử bên trong chọc ca. Thanh hoa tử, chuyện này xác thật là đại cha sao làm sai? Lý Dương Thị con khoe miệng, trong giọng nói tràn đầy xin lỗi. Đại cha sao, này không liên quan chuyện của ngươi, đây là này Hàn Môi Phu không phải cái thứ tốt. Ngươi về sau vẫn là đừng cùng hắn lui tới. Lý Thanh tuy rằng đối Lý Dương Thị hôm nay hành động không cao hứng cho lắm, nhưng là tưởng ở là vì chính mình, chỉ là hảo tâm làm chuyện xấu nhi, vẫn là nhắc nhở Lý Dương Thị một câu. Chương 161 tặng lễ, đệ nhị càng. Lý Dương Thị gật gật đầu, kia Hàn Môi Phu đem Cẩm Ca Nhi khoác lắc cùng một đóa hoa giống nhau, kết quả thoạt nhìn trừ bỏ đẹp một chút không có gì tốt. Vừa mới lại nghe rõ hoa tử nói, là hắn cùng Hàn Vương Thị đem Hàn Vân bán cho mẹ mình. Trong lòng đối Cẩm Ca Nhi cận tồn về điểm này, Nhi hảo cảm tức khắc không còn sót lại chút gì. Dư lại cũng chỉ có tràn đầy chán ghét. Cái này Hàn Môi Phu, thật đương hắn cùng Thanh Hoa Tử là người mù mã. Người nào đều hướng nơi này mang, lòng tham cũng muốn có cái độ. Thanh Hoa Tử, đại cha sao đã biết, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không cùng Hàn Môi Phu lại đến hướng, không nghĩ tới hắn là loại người này. Lý Dương Thị phi một ngụm. Hành, kia đại cha sao, ta sẽ đi, ngươi đừng nghĩ nhiều, chuyện này không thể trách ngươi. Ai biết Hàn Môi Phu là cái loại này người đâu. Lý Thanh trước khi đi, khai đạo Lý Dương Thị một câu. Ai, ta đã biết. Lý Dương Thị giơ lên một nụ cười. Lý Thanh lời này ý tứ chính là không trách hắn. Đường ca, ngươi nhanh như vậy liền ra tới. Lý Giang xem Lý Thanh gần nhất liền trực tiếp tìm chính mình cha sao, còn tưởng rằng bọn họ có cái gì quan trọng sự tình muốn thương lượng đâu. Như thế nào như vậy một lát sau, này liền ra tới. Đúng vậy, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Chậm trễ không được bao lâu công phu. Lý Thanh cười tủm tỉm nói. Chuyện này hắn không tính toán nói cho những người khác, tin tưởng đại cha sao Lý Dương Thị cũng sẽ không nơi nơi đi nói. Đúng rồi, ngươi đây là đang làm gì? Lý Thanh nhìn Lý Giang trong tay đồ vật có chút nghi hoặc hỏi. Như vậy Lanh Thiên, trong tay cầm cung tiễn là chuẩn bị đi làm gì a? Không phải là tưởng lên núi đi? Lý Thanh nhíu nhíu mày. Đường ca, là có chuyện như vậy, ta đại ca quá mấy ngày liền phải nghỉ hôn, ta suy nghĩ cho hắn lộng vài thứ để qua đi. Đến lúc đó cũng có thể cho hắn chướng điểm mặt mũi. Lý Giang cào cào đầu. Trên mặt hơi xấu hổ. Đại đường ca muốn nghỉ hôn. Ai a? Lý Thanh có chút tò mò. Chính là cách vách thôn A, ngươi lần trước không phải gặp qua sao? Lý Giang không nghĩ tới Lý Thanh còn không biết tin tức này. Lần trước ta đã thấy. Lý Thanh ở trong đầu suy tư một chút. Cách vách thôn. Ca Nhi. Hắn gặp qua. Lý Hải. Lý Hội. Lý Thanh đột nhiên nghĩ tới. Nay còn không phải là hắn đưa kim thoa cấp đại cha sao? Thời điểm đang ở cùng đường ca thân cận cái kia ca nhi sao? Đúng vậy, chính là Lý Hội. Lý Giang cười cười. Nhanh như vậy liền nghị hôn. Lý Thanh không nghĩ tới, việc này cũng phát triển đến quá nhanh đi. Đúng vậy, hỷ sự liền ở 12 tháng 18 đâu. Lý Giang cười hì hì, hiển nhiên cũng vì chính mình ca ca cảm thấy cao hứng. Nga, kia nghị thân là khi nào? Lý Thanh muốn cùng Hàn Vân thành thân. Đối với cái này địa phương tập tục là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Liên tại hậu thiên Lý Giang nghĩ nghĩ. Sắc thật không sai. Ta đây có thể đi sao? Lý Thanh đối với chuyện này biểu hiện ra không tiền khoáng hậu hứng thú. Hẳn là sẽ đi đi. Ta nghe cha sao cùng cha hai cái nói, chuẩn bị đêm nay tới tìm người thương lượng chuyện này. Lý Giang cào cào đầu, không quá xác định nói. Nga. Lý Thanh ngẫm lại cũng là, loại chuyện này đại cha sao bọn họ nói như thế nào cũng sẽ cùng chính mình nói một tiếng. Đúng rồi. Ngươi đây là muốn chuẩn bị đi săn thú. Lý Thanh nhíu nhíu mày. Đúng vậy, đường ca. Ta vừa mới không phải cùng ngươi đã nói chuyện này sao? Lý Giang cào cào đầu, khó hiểu Lý Thanh vì cái gì lại hỏi một lần. Không phải. Ta là nói, ngươi chuẩn bị lên núi. Lý Thanh bất đắc dĩ, Lý Giang hiển nhiên là hiểu lầm chính mình ý tứ. Đúng vậy, không lên núi nói. Nơi này nơi nào có con mồi. Lý Giang nhìn về phía Lý Thanh ánh mắt đều không đúng rồi. Đường ca sẽ không lại biến ngu đi. Cũng là Lý Thanh cào cào đầu, giống như vừa mới hắn lại bán xuẩn. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị khi nào đi? Lý Thanh hỏi một câu. Trong lòng có tính toán. Chiều nay liền đi thôi, rốt cuộc hậu thiên liền phải đi nghị hôn. Lý Giang nghĩ nghĩ nói. Kêu hành. Chờ ăn cơm trưa, ngươi tới tìm ta, ta đi cùng ngươi cùng đi. Lý Thanh không quá yên tâm Lý Giang. Lần trước hắn chỉ là ở chân núi liền gặp gấu mù, vạn nhất Lý Giang đơn độc gặp được gấu mù nói, kia hỉ sự chỉ sợ cũng sẽ biến thành tang sự. Đường ca ngươi cũng đi. Lý Giang có chút kinh ngạc hỏi đến. Lý Thanh trước nay đều rất ít cùng bọn họ ở bên nhau có chuyện gì. Như thế nào? Ta không thể đi. Lý Thanh hỏi lại một câu. Có thể, có thể, có thể. Lý Giang vội vàng nói, sợ Lý Thanh không tin dường như, còn không dừng gật đầu. Vậy nói như vậy định rồi, ngươi tới tìm ta. Lý Thanh cười cười. Ân, Lý Giang cũng gật gật đầu. Ra đại bá ra sân, Lý Thanh không có lập tức về nhà, mà là tiện đường đi Lý Hắc trong nhà. Lần trước hắn đụng tới Lý Hắc, nghe nói Lý Lưu Thị bị phong hàn, hắn nói như thế nào cũng là hài chỉ ca ca, đi xem cũng là theo lý thường hẳn là. Lý Thanh đi đến nửa đường thượng mới nhớ tới chính mình không mang thứ gì. Chụp một chút chính mình, sau đó chuyển tới một góc bên trong, ở lần trước ở chợ mặt trên cấp tiểu hài tử mua đồ vật bên trong, lấy ra một đôi bao hảo thuần bạc chân hoàn. Lý Thanh mới vừa đi đến sân cách đó không xa, liền nhìn đến viện môn là tới. Lý Thanh đi vào, Lý Hắc đang ở trong viện phách xài. Lý Hắc thúc, ở phách xài đâu? Lý Thanh đi vào sân, hướng về phía đổ mồ hôi đầm địa Lý Hắc nói. Thanh hoa tử, sao ngươi lại tới đây? Lý Hắc ngẩng đầu vừa thấy là Lý Thanh, cười cười. Cầm lấy trên vai khăn tay lau mồ hôi. Như thế nào, ta đến xem ngươi đều không được sao? Lý Thanh lúc này tâm tình không tồi, khó được cùng Lý Hắc khai nổi lên vui đùa. Ha ha, như thế nào không được a? Tới, vào nhà ngồi. Lý Hắc cũng nghe ra Lý Thanh ý tứ trong lời nói, đem Lý Thanh đưa tới trong phòng mặt sau đó cho hắn bưng tới hai chén nước. Lý Hắc thúc, ngươi đem ngươi nhi tử ôm ra tới cho ta xem bái. Lý Thanh ngồi trong chốc lát, cảm thấy không có gì ý tứ. Hắn hôm nay chủ yếu mục đích chính là nhìn xem Lý Hắc nhi tử. Đứa nhỏ này đều sinh ra hơn phân nửa tháng, hắn một lần đều không có nhìn đến quá. Hành, ngươi từ từ, ta cho ngươi ôm ra tới. Lý Hắc nhắc tới đến chính mình nhi tử, liền đầy mặt tươi cười. Lý Hắc không bao lâu công phu, liền đem hải tử ôm ra tới. Hải chỉ lúc này không ngủ, mở to chân trâu đen giống nhau đôi mắt nhìn Lý Thanh, trong miệng còn ở không ngừng phun bong bóng. Lý Thanh thấy hải tử bộ dáng này, vui vẻ. Hắc thúc, hắn gọi là gì a? Lý Thanh từ Lý Hắc trong lòng ngực tiếp nhận tiểu hải nhi, lại còn không biết tiểu hải nhi gọi là gì đâu. Têu Lý Đào. Lý Hắc cười cười, hiển nhiên hắn đối tên này là tương đối vừa lòng. Lý Đào. Lý Thanh lặp lại một câu. Đúng vậy, là ta thỉnh trong thôn mặt tiên sinh lấy. Lý Hắc cười tủm tỉm trả lời. Vì thỉnh tiên sinh cho hắn nhi tử lấy tên, hắn còn cấp tiên sinh tặng hai chỉ gà rừng qua đi đâu. Đào đào, đào đào. Lý Thanh kêu hải tử tên hướng hắn. Sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, từ trong lòng ngực đem kia một đống chân hoàn đem ra. Đào đào, tới, gọi ca ca ta liền cho ngươi. Lý Thanh cầm chân hoàn hống tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa như là nghe hiểu Lý Thanh ý tứ giống nhau, ý ý hoa hoa muốn lấy. Lý Thanh thấy tiểu gia hỏa vài lần không có bắt được, đều phải khóc. Cũng không đùa hắn, đem chân hoàn cho hắn mang lên. Lý Hắc đứng ở một bên ngốc lăng nhìn, còn không có phản ứng lại đây. Người này cũng nhìn đồ vật cũng tặng, Lý Thanh đem Lý Đào hướng Lý Hắc trong lòng ngược một phóng. Hắc thúc, ta còn có việc, liền đi trước, chờ tiểu gia hỏa trăng tròn thời điểm, ta khẳng định tới sau đó liền không quan tâm Lý Hắc phản ứng, lập tức ra sân. Chờ Lý Hắc phản ứng lại đây đuổi theo ra sân thời điểm, nơi nào còn có Lý Thanh bóng người đâu. Cái này thanh hoa tử Lý Hắc dở khóc dở cười. Chương 162 Hồng Cây Tùng. Lý Thanh một đường đi trở về ra, cho chính mình làm một đốn cơm trưa. Sau đó nhìn ở trên giường đang ngủ ngon lành Hàn Vân, nghĩ nghĩ, vẫn là đánh thức hắn. Vân, rời giường ăn cơm. Lý Thanh nhẹ nhàng nắm Hàn Vân cái mũi, sùng lịch nói. Chủ nhân. Hàn Vân nửa hít mắt, mơ mơ màng màng bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Ngoan, rời giường ăn cơm, ta đợi chút muốn cùng Lý Giang lên núi một chuyến. Ngươi nếu là ở nhà không thú vị, liền mang theo tiểu Hắc tiểu Bạch đi tìm đại cha sao, hoặc là đi tìm tiểu Lý Lý Thị chơi. Lý Thanh một bên cấp Hàn Vân mặc quần áo, một bên dặn dò nói. Lúc này không thể làm Hàn Vân ngủ lâu lắm, bằng không buổi tối khẳng định là ngủ không được. Ân, Hàn Vân hiểu chuyện gật gật đầu. Chưa nói cái gì làm Lý Thanh ở nhà bồi nàng lời nói. Lý Thanh nửa uy Hàn Vân ăn cơm trưa, thấy Hàn Vân vẫn là mơ mơ màng màng bộ dáng, không khỏi buồn cười. Chỉ phải làm hắn tiếp tục ngủ. Lý Thanh còn lại là sấn Hàn Vân ngủ khoảng cách vào không gian một lần, sau đó ở rừng cây nhỏ tận cùng bên trong đảo không ít làm ma phi tán nguyên liệu ra tới. Lý Thanh ra không gian, đem rễ cây rửa sạch sẽ, sau đó bỏ vào trong nồi, hơn nữa mấy chén nước, dùng sức ngao nấu, chờ đến một đống lớn ma phi rễ cây ngao đến chỉ còn lại có một chén nước mới ngừng lại được. Lý Thanh lấy ra một chút bạch diện, sau đó đem ngao nấu thủy đảo đi vào hỗn hợp hảo, nhìn có chút khô, lại đổ một ít linh tuyển thủy ở bên trong. Hỗn hợp hảo lúc sau, dùng tay xoa thành một đám móng tay cái lớn nhỏ viên, liền tính là thành công. Lý Thanh đem ma phí tán tất cả đều chuẩn bị cho tốt, ở trên người dùng bố bao thả một chút, còn lại toàn bộ ném vào trong không gian mặt. Lý Thanh lưu lại Tiểu Bạch ở nhà giữ nhà, chuẩn bị mang theo Tiểu Hắc đi trên núi săn thú. Lý Thanh đứng ở trong viện chờ Lý Giang, tổng cảm thấy chính mình không quá thích hợp. Nghĩ nghĩ sau đi cầm một cái giỏ bối ở trên lưng. Đem chủy thủ đừng ở trên đùi, trong tay cầm một phen dao trẻ tuổi, lại thả một ít dây thừng cùng bố túi ở giỏ bên trong, sau đó từ trên xuống dưới nhìn một chút chính mình. Không tồi, đây mới là lên núi săn thú chính xác ăn mặc sao. Đường ca. Ở nhà sao? Lý Thanh chuẩn bị tốt về sau, Lý Giang cũng tới. Ở đâu? Lý Thanh lên tiếng, sau đó đóng lại viện môn mang theo Tiểu Hắc đi ra ngoài. Đường ca. Đi thôi. Lý Giang xem Lý Thanh chuẩn bị tốt. Nói. Ân. Lý Thanh lên tiếng. Hai người trước kia về sau hướng lên trên sơn địa phương đi đến. Lý Thanh nhìn thoáng qua, Lý Giang mang theo một phen cung nỏ, mấy chỉ cung tiễn. Một phen dao trẻ tuổi. Cũng bối một cái giỏ. Hai người ăn mặc thoạt nhìn không có gì quá lớn khác nhau. Chỉ là Lý Giang nhìn Lý Thanh giỏ bên trong túi tử gì đó, có chút nghi hoặc. Này lên núi săn thú mang mấy thứ này làm gì? Lý Giang hoàn toàn không biết, Lý Thanh là tính toán lộng một ít nấm dược liệu rau dại gì đó trở về cải thiện khẩu vị đâu. Đường ca, ngươi lần này lên núi có tính toán gì không? Lý Giang thật sự là nhẫn mại không được lòng hiếu kỳ dò hỏi. Ta chuẩn bị lộng điểm rau dại gì đó. Lý Thanh một bên quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Một bên nói. Ngạch. Lý Giang bị Lý Thanh một câu cấp nghẹn họng. Đây là tính toán tới dạo chơi ngoại thành sao? Lý Giang trong lòng phun tào nói. Hai người một đường đi một đường xem, Lý Thanh suy nghĩ tìm một chỗ bắt đầu dùng dược. Đã tiết kiệm sức lực lại có hiệu quả. Bất quá trong tay cũng không dừng lại, không ngừng đào rau dại, chỉ là cái này mùa rau dại cũng không nhiều lắm. Lý Thanh một đường đi cũng chỉ tìm được rồi một chút giã rau cải, tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là có chút ít còn hơn không. Lý Thanh vẫn là toàn bộ nhận lấy. Đường ca, nơi đó có một khối đất trống, nếu không chúng ta đi nơi đó từ từ. Nhìn xem có hay không con ngồi trải qua. Lý Giang chỉ vào phía trước một khối trống trải địa phương hướng Lý Thanh nói. Nơi đó bên cạnh đều có một ít đại hình cây cối, chỉ có trung gian có một cái tiểu đất trống. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Lý Thanh nhìn đất trống bên cạnh cây cối luôn có một loại quen thuộc cảm giác, cũng gật gật đầu. Lý Thanh cùng Lý Giang hai người đi vào về sau, Lý Thanh mới phát hiện, đây là hồng cây tùng A. Trên mặt vui vẻ, đây là tưởng cái gì tới cái gì sao. Hồng cây tùng là một loại đáng giá đầu gỗ, làm thành gia cụ đặc biệt dùng bền. Hồng cây tùng đại thụ trên thân cây bộ phận mở rộng chi nhánh, tâm giác gỗ phân chia rõ ràng, giác gỗ thiển màu nâu nhạt, sắc mang hoàng bạch, thường thấy vô lại. Tâm tài màu vàng nâu mang chút màu đỏ thịt, cố xưng hồng tùng. Lý Thanh đại khái nhìn một chút, này hồng rừng thông đại khái có mấy chục mét phạm vi lớn nhỏ, lấy hồng cây tùng chân quý trình độ, loại này xem như thực không tồi. Đường ca, ngươi làm gì đâu? Lý Giang vây quanh đất trống chung quanh đi rồi một vòng, chính là vì nhìn xem có hay không cái gì tốt địa phương là cái ẩn tàng thân hình. Kết quả lại thấy nhà mình đường ca chính ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt vui mừng, cười đến ngốc hề hề. Không có việc gì, đúng rồi, ngươi tìm được cái gì hảo vị trí sao? Lý Thanh lắc đầu đứng lên. Ta chạy tới Lý Giang cũng không nghĩ nhiều, trả lời Lý Thanh nói. Chúng ta đây qua đi đi. Lý Thanh hai người đi đến vừa mới Lý Giang tìm được vị trí bên cạnh, Lý Thanh khắp nơi nhìn nhìn. Sắc thật là cái không tồi vị trí. Gật gật đầu, hành, chính là nơi này, ngươi tại đây mặt sau chờ ta, không cần lộn xộn. Lý Thanh đi đến đất trống trung gian, sau đó lấy ra hai ba cây ma phí tràn ra tới, bỏ vào trên nền tuyết mặt, sau đó đổ điểm linh tuyển thủy đi lên. Chỉ là lần này Lý Thanh không dám lộng nhiều, bằng không giống lần trước giống nhau đưa tới gấu mù thật đúng là không biết sửa làm thế nào mới tốt. Ân. Lý Giang gật gật đầu, cũng không hỏi Lý Thanh là làm gì đi. Trong lòng suy đoán, hẳn là ném lương thực dụ dỗ con mồi đi. Lý Thanh phóng hảo ma phí tán sau, liền về tới Lý Giang bên cạnh, sau đó bắt đầu đợi lên. Ma phí tán cùng linh tuyển thủy tổ hợp hiệu quả vẫn là trước sau như một hảo. Không đến nửa canh giờ, Lý Thanh hai người liền thu hoạch mấy chỉ gà rừng thỏ hoang, còn có một con dã hiệu bảo. Lý Thanh âm thầm tạp lưỡi, này bình thường linh tuyển thủy cùng ma phí tán hiệu quả nhưng không tốt như vậy. Giống nhau cũng là mấy chỉ gà rừng thỏ hoang linh tinh. Nhưng là khẳng định vô pháp ở đoạn thời gian nội đưa tới đại lượng con mồi. Hơn nữa lần này linh tuyển thủy dùng lượng còn giảm bớt. Nay hẳn là mùa đông không có gì đồ ăn duyên cớ, Lý Thanh trong lòng suy đoán nói. Mà Lý Giang, đã ở một bên hoàn toàn ngây người. Cái này kêu săn thú. Này rõ ràng chính là bạch nhạt hảo đi. Lý Giang cũng cùng cha thượng quá vài lần sơn, nào thứ không phải kiệt sức còn không có cái gì quá lớn thu hoạch. Có đôi khi thậm chí còn không có thu hoạch. Khi nào săn thú trở nên dễ dàng như vậy? Lý Giang cào cào đầu, hắn cảm giác càng ngày càng xem không hiểu chính mình cái này đường ca. Lý Thanh thấy Lý Giang nghi hoặc biểu tình, hảo tâm cho hắn giải thích một chút ma phí tán tác dụng. Lý Giang, ngươi ở chỗ này nhìn một chút, gặp được đại đồ vật cũng đừng động, vị trí này ẩn ngấp, ngươi bất động chúng nó nhìn không thấy ngươi, nếu là bọn họ thấy ngươi, ngươi liền chạy mau, sau đó kêu tên của ta. Ta liền ở chung quanh đi dạo. Lý Thanh đối với bạch nhặt con mồi loại chuyện này một chút tình cảm mãnh liệt cũng không có. Hắn vừa mới phát hiện hồng rừng thông bên trong nhưng có thứ tốt, hắn muốn đi đi dạo, nếu tới cũng tới rồi, bỏ lỡ quá đáng tiếc. Hơn nữa nơi này có Lý Giang một người thủ cũng không sai biệt lắm. Hành, đường ca ngươi đi đi, nơi này ta nhìn. Lý Giang xua xua tay, hứng thú bừng bừng nhìn đất trống, chờ con mồi thượng câu. Lý Thanh bất đắc dĩ cười khổ, cái này Lý Giang, thoạt nhìn cùng nhập ma giống nhau. Chương 163 kinh hỉ cùng phiền não. Lý Thanh cùng Lý Giang công đạo hảo sau liền đi hồng rừng thông, sau đó cúi đầu không ngừng dưới mặt đất tìm đồ vật. Kỳ quái, ta hẳn là không có nhớ lầm a, như thế nào sẽ một chút cũng không có đâu. Lý Thanh nhìn trừ bỏ cỏ dại không có mặt khác đồ vật mặt đất lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn cảm giác được phía trước có điểm nhi động tĩnh. Lý Thanh lập tức phóng nhẹ bước chân, thật cẩn thận hướng phía trước nhìn lại. Phía trước trên cỏ mặt vẫn luôn toàn thân tuyết trắng con thỏ chính ngồi xổm nơi đó thật cẩn thận gặm thảo, hồng hồng miệng vừa động, miễn bản nhiều đáng yêu. Lý Thanh nhớ tới lần trước cùng Hàn Vân mua thỏ trắng, chờ trưởng thành một chút sau liền không hề là tuyết trắng nhan sắc, mà mang theo cho đen sắc. Hàn Vân tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là Lý Thanh trong lòng không thoải mái. Mẹ nó nói tốt thỏ trắng như thế nào biến thành xám trắng con thỏ. Bất đắc dĩ đỡ chán, kỳ thật Lý Thanh biết này cũng trách không được ai, rốt cuộc con thỏ còn nhỏ. Ai biết lớn lên một chút sau cư nhiên biến nhan sắc đâu. Trước mắt này chỉ tuyết thỏ vừa xuất hiện, cơ hồ liền chú định nó vận mệnh. Không có biện pháp, ai kêu tuyết thỏ sở dĩ nổi danh chính là bởi vì hắn toàn thân tuyết trắng hơn nữa. Sẽ không thay đổi sắc đâu. Lý Thanh cố kê trọng thi, không vài phút thời gian, vẫn luôn bị ma phí tuyết thỏ liền xuất hiện ở Lý Thanh trong không gian mặt. Đang lúc Lý Thanh giải quyết tuyết thỏ vấn đề, cảm thấy không có gì thu hoạch mà chuẩn bị đường cũ phản hồi thời điểm. Nhìn đến một viên trên cây mặt giống như dài quá thứ gì. Lý Thanh cảm thấy thực quen mắt, đi vào vừa thấy hít hà một hơi, trên cây thình lình chính là linh chi. Linh chi A. Tin tưởng không cần phải nói mọi người đều biết linh chi chân quý tính hòa hảo chỗ. Lý Thanh thật cẩn thận đem linh chi di tải tới rồi trong không gian mặt, sau đó chưa từ bỏ ý định khắp nơi tìm tìm, cư nhiên lại tìm được rồi một ít. Tuy rằng tuổi tác đều không lâu, không phải đặc biệt chân quý. Nhưng là đừng quên Lý Thanh còn có một cái gian lận không gian A. Tin tưởng qua không bao lâu, nguyên bản bình thường linh chi liền sẽ trở nên thiên kim khó cầu. Tuy rằng không tìm được chính mình muốn đồ vật, nhưng là này thu hoạch cũng là thực không tồi tích. Vừa mới bất chi bất giác đã muốn chạy tới một cái xa lạ địa phương, Lý Thanh miễn cưỡng phân biệt một chút phương hướng, sau đó hướng về phía đất trống đi đến. Chỉ là mới đi ra không vài bước, Lý Thanh liền thấy được hắn tiến cái này cánh rừng nguyên bản muốn nhất đồ vật. Cây tùng nấm. Lý Thanh chính đáng tiếc bỏ lỡ như vậy một đạo mỹ thực đâu. Không nghĩ tới cư nhiên còn có kinh hỉ bất ngờ. Cây tùng khuẩn là một loại tự nhiên sinh trưởng ở cây tùng dưới chân ấm, vì màu vàng nâu, chút ít lam lục, đông màu tím. Giống nhau ở mỗi năm tiết trùng dương sau. Từ cây tùng hạ mọc ra, là vô ô nhiễm môi trường hoang dại dùng ăn khuẩn, hương vị tươi ngon. Cây tùng nấm sinh trưởng ở cây tùng hệ rễ. Cũng không phải mỗi cái mùa đều có, nó chủ yếu thời kỳ sinh trưởng là xuân thu hai mùa, ở đầu mùa đông mùa cũng có một chút. Đây cũng là Lý Thanh lựa chọn tiến vào thử thời vận nguyên nhân chủ yếu. Cây tùng nấm hương vị mềm nhẵn, mang chút cay độc. Tiên, giòn, nộn, hoặc, hương. Là cực phẩm sơn chân. Lại còn có một ít dược dùng giá trị, chủ yếu làm hắn nổi danh chính là hắn hương vị. Lý Thanh nhìn trước mặt cây tùng nấm đôi mắt đều cười cong. Ngoan ngoãn, này đó đều là bảo bối A. Lý Thanh đem cây tùng nấm ngắt lấy xuống dưới sau bỏ vào trong không gian mặt. Lại ở chung quanh tìm được rồi một ít. Nhưng là cái này mùa cây tùng nấm thật sự không nhiều lắm, Lý Thanh tổng cộng cũng không lộng tới nhiều ít. Đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, Lý Thanh từ trong không gian mặt lấy ra một phen cái cuốc, bắt đầu đào thụ. Không sai, này nhất quán đều là Lý Thanh thổ phỉ tác phong. Nếu cái này địa phương không nhiều ít cây tùng nấm, vậy lộng tiến trong không gian mặt dài hơn một chút. Đến nỗi vì cái gì Lý Thanh muốn đào thụ? Không có biện pháp a, mặt khác nấm còn hảo thuyết, nhưng là cái này cây tùng nấm là cùng cây tùng cộng sinh. Không có cây tùng liền không được. Cho nên Lý Thanh chọn lựa mấy viên cây nhỏ xuống tay. Đến nỗi vì cái gì không đào đại. Lý Thanh buông tay, không có biện pháp, hắn cũng muốn đại, nhưng là nguyên nhân chủ yếu là hắn một người hoàn toàn đào không được a. Lý Thanh phí thật lớn sức lực, mới đào mấy viên tiểu cây tùng vào trong không gian mặt, cẩn thận tài hảo sau. Lý Thanh lại từ vừa mới đào cây tùng nấm địa phương lộng không ít thổ đi vào. Sau đó Lý Thanh liền ra không gian, đến nỗi có thể hay không mọc ra cây tùng nấm, Lý Thanh cũng không quá xác định, xem thiên ý bái. Lý Thanh xem thời gian đã không còn sớm, một đường hướng đất trống đi. Chỉ là dọc theo đường đi vẫn là không tránh được đào một chút rau dại, nhặt một chút nấm gì đó. Không thể không nói Lý Thanh vận khí thật là thực không tồi, hắn lại tìm được rồi một đống lớn cây tùng nấm, so với hắn vừa mới tìm được thêm lên đều nhiều. Dựa theo Lý Thanh thổ phỉ hành vi, tự nhiên là không có đương qua. Chỉ là toàn bộ đều ném vào trong không gian mặt, Lý Thanh còn lại là cầm một đống rau dại đi tới đất trống bên trong. Thế nào? Thu hoạch không tồi đi. Lý Thanh buông trong tay đồ vật hướng tới Lý Giang dò hỏi. Đường ca. Người trở về kéo. Lý Giang nhìn Lý Thanh, trước mắt đều tỏa ánh sáng. Sao? Lý Thanh sau này lui hai bước. Này Lý Giang không phải là thích chính mình đi. Hắn nhưng chỉ ái Hàn Vân. Hơn nữa, họ hàng gần kết hôn là không được. Đường ca, ngươi xem, thật nhiều con mồi Lý Giang không phát hiện Lý Thanh tâm tư, bằng không không chừng sẽ đem Lý Thanh ở trong lòng hắn hình tượng phá hư thành bộ dáng gì đâu. Ngoa tào. Lý Thanh theo Lý Giang ngón tay địa phương nhìn lại, nơi đó đã đôi một cái tiểu sơn dường như con mồi. Được rồi, chúng ta đây mau dọn dẹp một chút xuống núi đi, bằng không đưa tới đại gia hỏa liền không hảo. Lý Thanh nhìn một đống con mồi, nhanh chóng làm ra quyết định. Nhiều như vậy đồ vật cũng đủ hắn cùng Lý Giang hai người phân, không thể quá lòng tham. Ân Lý Giang cũng không có dị nghị. Vốn dĩ hắn nhìn giống bạch nhặt giống nhau con mồi trong lòng cũng thực thấp thỏm. Liền sợ trêu chọc tới cái gì đại đồ vật, đến lúc đó đi không được. Chỉ là Lý Thanh đi rồi vẫn luôn không trở về, hắn sợ Lý Thanh sau khi trở về tìm không thấy hắn, cho nên vẫn luôn không nhúc nhích. Hai người đạt thành nhất trí, nhanh chóng hành động lên. Lý Giang cùng Lý Thanh giỏ bên trong phóng đầy thỏ hoang. Lý Thanh dùng dây thừng đem gà rừng toàn bộ trói lại lên, chia làm. Trên mặt đất còn thừa không ít, Lý Thanh lại dùng túi tử bắt đầu trang lên. Chờ hai người đem trên mặt đất con ngồi tất cả đều trang xong rồi về sau, phát hiện như thế nào mang đi cũng là một cái vấn đề lớn. Lý Giang lần đầu vì con mồi quá nhiều mà phát sầu. Không có biện pháp, Lý Thanh đành phải đem đồ vật toàn bộ đều thả xuống dưới, sau đó bắt đầu an bài như thế nào mang. Lý Giang bối một cái giỏ, sau đó mặt trên áp hai túi gà rừng, dùng dây thừng trói bó, sẽ không rơi xuống dưới. Sau đó tay trái cũng xách theo bó tốt gà rừng, tay phải còn lại là túi trang thỏ hoang. Lý Thanh trên lưng cũng không thoải mái, không chỉ có bối một giỏ gà rừng, giỏ mặt trên còn đè nặng một con ngốc hiệu bảo. Lý Thanh dùng dây thường đem ngốc hiệu bảo cố định đến hung hăng, như vậy cho dù là ngốc hiệu bảo tỉnh cũng không dễ dàng chạy trốn. Còn hảo ngốc hiệu bảo chỉ có 6-7 chục cân, không phải quá tráng, bằng không cho dù Lý Thanh bị linh tuyển thủy tẩm bổ quá thân thể, cũng chịu không nổi. Hai tay cũng không rảnh, đem Lý Giang dư lại đồ vật toàn bộ đều xách lên, sau đó chiều sơn hạ đi đến. Chương 164 lo lắng. Khấu Hàn Vân đang ở trong viện cấp Lý Thanh làm giày. Nghe thấy nhà ở bên ngoài có người ở gõ cửa, đem trong tay đổ vật bông. Trên mặt thực nghi hoặc, lúc này, sẽ là đâu? Khấu Hàn Vân, ở nhà không có, ta là đại cha sao? Lý Dương Thị nhìn trong viện không có động tĩnh, giống đột nhiên nghĩ tới cái gì dường như nói. Hàn Vân vừa nghe thấy là đại cha sao Lý Dương Thị thanh âm, ba bước cũng hai bước đi qua đi mở cửa. Đại cha sao, ngươi tới tìm chủ nhân sao? Hàn Vân đem Lý Dương Thị mang vào trong viện, sau đó cẩn thận quan hảo sân. Là, cũng không phải Lý Dương Thị ngồi xuống uống một ngụm thủy. A, Hàn Vân không hiểu nhìn Lý Dương Thị. Hàn Vân, ta hỏi ngươi, hôm nay Lý Thanh cùng Lý Giang hai người có phải hay không trên núi săn thú đi? Lý Dương Thị hỏi. Đúng vậy, Hàn Vân nhớ tới hôm nay Lý Thanh là cùng hắn nói qua muốn cùng đường đệ Lý Giang lên núi nói. Đại cha sao? Làm sao vậy? Lý Dương Thị khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ nói lên cái này đề tài. Hàn Vân trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là chủ nhân ra cái gì vấn đề? Lý Dương Thị thấy Hàn Vân đột biến biểu tình tựa hồ minh bạch chính mình dọa đến Hàn Vân. Ngươi đừng lo lắng, không phải Lý Thanh xảy ra vấn đề, là cái này điểm Lý Giang còn không có trở về, ta liền tới đây nhìn xem Lý Dương Thị trấn an Hàn Vân. Nga Hàn Vân ngốc ngốc lên tiếng. Còn hảo không phải Lý Thanh xảy ra sự tình, bằng không hắn còn không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Thấy Hàn Vân vẫn là thực lo lắng, Lý Dương Thị không cấm thầm mắng chính mình. Tới nơi này chờ Lý Giang cũng coi như, hà tất đem chuyện này nói cho Hàn Vân đâu. Lúc này lại làm hại Hàn Vân cùng chính mình hạt lo lắng. Thời gian một chút quá khứ, Hàn Vân ở làm dạy lần thứ ba bắt tay chắt đến sau, liền buông trong tay dạy. Nhìn viện môn khẩu, trước mắt nôn nóng. Lý Dương Thị muốn nói cái gì? Trung quy vẫn là không có mở miệng. Khấu thanh âm mới vừa một vang lên, Hàn Vân liền chạy tới mở cửa. Chủ nhân vừa nhìn thấy là Lý Thanh đã trở lại, Hàn Vân bất chấp rụt rè. Một đầu nhào vào Lý Thanh trong lòng ngực. Lý Thanh vẻ mặt mông bức. Hắn chỉ là đi ra ngoài đánh một cái săn mà thôi, một hồi tới nhà hắn tiểu gia hỏa liền nhào vào trong ngực, cảm giác không cần quá hảo nha. Vân, ngươi muốn ôm ta có thể chờ đến buổi tối a? Lúc này đại cha sao bọn họ nhìn đâu Lý Thanh để sắt vào Hiếu Học bên thai trêu đùa nói. A, Hàn Vân từ Lý Thanh trong lòng ngực lên, sau đó chạy vào trong phòng. Hắn chỉ là thực lo lắng chủ nhân an nguy, nhìn thời gian một chút quá khứ. Hắn trong lòng lo lắng cũng càng thêm nồng đậm. Nay thấy Lý Thanh đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi khống chế không được chính mình. Đại cha sao, sao ngươi lại tới đây? Lý Thanh đem trên lưng trong tay đồ vật bông, hướng về phía Lý Dương Thị hỏi. Tiểu tử ngươi, ta này không phải lo lắng các ngươi sao? Lý Dương Thị nhìn hai người bình an trở về, tâm cũng an. Cha sao? Ngươi xem, hôm nay ta cùng Đường ca lộng tới thật nhiều con mồi. Lý Giang vùng trong tay đồ vật cũng ngồi xuống trên ghế mặt. Nhiều như vậy con mồi. Lý Dương Thị cũng chấn kinh rồi. Hắn vừa mới vẫn luôn đang xem Lý Thanh cùng Lý Giang bị thương không có, nhưng thật ra không có chú ý tới bọn họ trên lưng trên tay đồ vật. Đúng vậy, cha sao? Ta cho ngươi nói, Đường ca quá lợi hại. Lý Giang rốt cuộc vẫn là một cái tiểu hài tử, gặp được loại chuyện này khó tránh khỏi muốn cùng người khác chia sẻ. Ba lượng hạ đảo cây đậu dường như liền đem Lý Thanh đế cấp đổ ra tới. Lý Thanh nhìn Lý Dương Thị quỷ dị ánh mắt. Sơ sơ cái mũi của mình. Điệu thấp A. Thanh hoa tử, Lý Giang vừa mới nói chính là thật vậy chăng? Tuy rằng biết chuyện này cùng Lý Giang nói được 8-9-0-10. Nhưng là Lý Dương Thị vẫn là hỏi hỏi Lý Thanh. Ân Lý Thanh không được tự nhiên lên tiếng. Này! Thanh hoa tử, đại cha sao có thể hỏi một chút ngươi dụ dỗ con mồi rốt cuộc là thứ gì sao? Lý Dương Thị từ này trong đó thấy được trắng bóng bạc. Nếu là mỗi ngày đều chảo nhiều như vậy con mồi, kia còn không lo không có ngày lành quá sao. Đại cha sao, thứ này không có nhiều ít, là ta ngẫu nhiên được đến, nếu thứ này có rất nhiều, kia trong núi động vật còn không đều bị chảo xong rồi. A Lý Thanh ở trong lòng tự hỏi một chút, sau đó bắt đầu trợn tròn mắt nói dối. Không phải hắn không muốn giúp đỡ đại bá một nhà, bằng không cũng sẽ không đem tuyệt vị cùng lẩu niêu làm ra tới cấp đại bá làm buôn bán. Càng sẽ không đưa đồ trang sức cùng cẩm y tơ lụa cấp đại bá một nhà. Chỉ là linh tuyển thủy loại đồ vật này, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Nếu đại bá coi đây là sinh, chỉ sợ không dùng được bao lâu sẽ có người tìm tới mua tới. Tư người vô tội, hoài bích có tội. Nga Lý Dương Thị có điểm thất vọng. Nhưng là tưởng tượng cũng biết chính mình lòng tham. Nếu là ngoạn ý nhi này có rất nhiều, chỉ sợ không dùng được bao lâu, trong núi liền không có gì đồ vật. Đến lúc đó, chỉ sợ đối với toàn bộ thôn đều là tai nạn. Đại cha sao, nhiều như vậy đồ vật các ngươi nhìn lấy đi. Lý Thanh nhìn đại cha sao Lý Dương Thị biểu tình, liền biết hắn không nhìn lầm người. A, Thanh hoa tử, cái này sao được đâu, có thể lộng tới này đó con ngồi, đều là ngươi công lao, Lý Giang nhiều nhất cũng chính là giúp ngươi dọn dọn đồ vật mà thôi. Lý Dương Thị xua xua tay, vẻ mặt cự tuyệt. Đến, thứ này đều đưa không ra đi. Nhưng là Lý Giang nhìn đầy đất đồ vật cũng đau đầu, này toàn bộ để lại cho hắn nói hắn cũng lười đến lộng, tổng không thể toàn bộ đều dưỡng đứng lên đi. Đại cha sao, Đường ca không phải hậu thiên liền phải nạp cắt sao? Ngươi không được cấp Đường ca chuẩn bị một ít đồ vật sao? Lý Thanh trước mắt, có chủ ý. Đây cũng là A Lý Dương Thị ngẫm lại, cũng cảm thấy Lý Thanh nói được có điểm đạo lý. Nói nữa, đại cha sao, nhiều như vậy đồ vật ta phải ăn tới khi nào A? Lý Thanh thực ưu tang. Hành, Thanh hoa tử, đại cha sao lần này liền chiếm ngươi tiện nghi. Lý Dương Thị cười một chút, cũng nghĩ thông suốt. Này không phải được sao? Vâng. Giúp ta nào căn đòn gánh ra tới, lại lấy điểm dây thừng. Lý Thanh hướng về phía trong phòng Hàn Vân nói. Ân Hàn Vân lúc này cũng không vừa rồi như vậy thẹn thùng, tìm ra Lý Thanh muốn đồ vật cho hắn cầm đi ra ngoài. Lý Thanh nhanh nhẹn đem đồ vật điểm một chút, sau đó lại đi trong phòng mặt cầm hai cái khung ra tới. Lý Thanh một bên khung phóng gà rừng, một bên khung phóng thỏ hoang, kia một con ngốc hiệu bảo Lý Thanh cũng tính toán cấp Lý Dương Thị, nhưng là Lý Dương Thị nói cái gì đều không cần. Không có biện pháp, Lý Thanh đem ngốc hiệu bảo để lại. Lý Thanh cho đại cha sao 20 chỉ gà rừng, 20 chỉ thỏ hoang, còn phân một chút cây tùng nấm cho bọn hắn. Thanh hoa tử, ta tới tìm ngươi còn có một việc. Lý Dương Thị xem Lý Thanh đem đồ vật trang hảo sau đó nói. Ân. Lý Thanh khó hiểu. Là cái dạng này, ngươi đại bá để cho ta tới kêu các ngươi qua đi ăn cơm, thuận tiện thương lượng một chút ngươi Đường ca hôn sự. Ngươi đương nhiên là không thiếu được. Lý Dương Thị nhắc tới khởi Lý Hải hôn sự liền đẩy mặt tươi cười. Xem ra tới hắn đối cái này hôn sự là tương đối vừa lòng. Kêu hành, các ngươi đi trước, ta cùng Hàn Vân dọn dẹp một chút liền tới đây. Lý Thanh không hề nghĩ ngợi liền đồng ý. Rốt cuộc về công về tư hắn đều không thể không đi. Chương 165 bối về nhà. Hành, các ngươi đợi chút lại đây. A Lý Dương Thị cùng Lý Giang hai người đi rồi. Chủ nhân, này đó con muội như thế nào lộng A? Hàn Vân nhìn dư lại con ngồi dò hỏi Lý Thanh. Vân, ngươi nói làm sao bây giờ? Lý Thanh ngồi ở trên ghế mặt hỏi lại Hàn Vân. Ta. Hàn Vân chỉ chính mình, hắn có thể quyết định sao? Lý Thanh xem đều không cần xem Hàn Vân biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì, thở dài một hơi. Vân, ngươi lại đây. Lý Thanh hướng Hàn Vân nói. Nga. Hàn Vân mới vừa đi đến Lý Thanh phía trước đã bị Lý Thanh kéo vào trong lòng ngực. Vân, tuy rằng chúng ta hai cái còn không có thành thân, nhưng là ngươi là ta Lý Thanh phu lang điểm này sẽ không thay đổi. Ngươi chính là nhà này một cái khác nam chủ nhân, những việc này đều là từ ngươi quyết định. Lý Thanh nhìn Hàn Vân đôi mắt, nghiêm túc nói. Ta là nam chủ nhân. Hàn Vân không thể tin được. Ân Lý Thanh gật đầu. Ta làm quyết định. Hàn Vân ngây người. Ân Lý Thanh lại lần nữa gật đầu. Cảm ơn chủ nhân. Hàn Vân cười cười, ngây ngốc bộ dáng miễn bản nhiều đáng yêu. Lý Thanh đột nhiên nổi lên trêu đùa Hàn Vân tâm tư. Vân ngươi nên sửa miệng. Lý Thanh hướng Hàn Vân trong cổ thổi một hơi. Sau đó nhìn chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa từ đầu hồng đến cổ can. Trong lòng âm thầm buồn cười, mặc kệ Hàn Vân cùng hắn ở bên nhau đã bao lâu, vẫn luôn là như vậy thẹn thùng. Đây cũng là Lý Thanh cho tới nay làm không biết mệnh trêu đùa Hàn Vân nguyên nhân chủ yếu. Sửa miệng. Hàn Vân không rõ. Đúng vậy, ta hiện giờ đã là phu quân của ngươi, ngươi nên sửa miệng nha. Lý Thanh nói chuyện thở ra nhiệt khí phun đến Hàn Vân bên tai. Hàn Vân toàn bộ khuôn mặt giống tôm luộc giống nhau. Chủ nhân Hàn Vân dùng tay kéo trụ Lý Thanh cổ tay áo, nhỏ giọng nỉ non. Ngoan. Không đùa ngươi, đại bá còn chờ chúng ta ăn cơm đâu, chờ thành thân sau, xem ngươi còn có cái gì lý do cự tuyệt ta. Lý Thanh tựa hồ mới nhớ tới có chính sự làm giống nhau. Ân Hàn Vân lên tiếng. Nhìn Lý Thanh thân ảnh, trong lòng âm thầm nghĩ đến, chủ nhân, ta chờ kia một ngày. Nhìn thời gian không nhiều lắm. Lý Thanh đem gà rừng thỏ hoang toàn bộ đều quăn vào một đám lồng sắt bên trong. Còn hảo nguyên chủ cha để lại không ít. Bằng không quan nhiều như vậy đồ vật thật đúng là không phải cái sự tình đơn giản. Đến nôi ngốc hiệu bảo, Lý Thanh trực tiếp đem hắn đặt ở trong viện, sau đó dùng dây thừng đem đầu cấp bộ lên. Buộc ở cây hoa quế mặt trên. Phân phó hảo hai chỉ tiểu cẩu xem trọng môn, Lý Thanh liền mang theo Hàn Vân ra cửa. Vân, tiểu tâm một chút. Lý Thanh nửa ôm Hàn Vân đi phía trước đi. Lúc này thiên đã hắc đến không sai biệt lắm, Hàn Vân thị lực không giống Lý Thanh như vậy. Có thể ở trong đêm tối xem lộ, thuận theo bị Lý Thanh nửa ôm. Cũng ít nhiều trời tối. Bằng không bị thôn dân thấy hai người cái này Hàn Vân, y Hàn Vân mỏng ra mặt, không chừng sẽ hồng thành bộ dáng gì đâu. Hai người đi đến đại bá Lý Viễn Sơn trong nhà, đại cha sao cũng vừa vặn làm tốt cơm chiều. Lý Thanh nhìn lên. Ai nha, người thật đúng là không ít. Trong thôn mặt tốt nhất môi phu Lý môi phu thế nhưng có mặt. Còn có tiểu Lý Lý Thị Lý Vân cùng hắn phu quân Lý Cô. Còn có Lý Quốc Tú gia trưởng cũng không có vắng họp. Lý Thanh âm thầm chọc một chút Lý Hải Đường ca, hôm nay đây là làm cho gì a? Này tư thế. Tiểu Thanh. Đây là cha mời đến, là vì thành thân sự tình Lý Hải cũng không biết cụ thể sự tình. Nga đi ngươi muội Tiểu Thanh. Lý Thanh ở trong lòng thứ 101 lần phun tào Lý Hải cho hắn ăn tên. Được rồi, đại gia ăn cơm trước đi. Cơm nước xong bàn lại sự tình đại cha sao. Lý Dương Thị bưng một chậu đồ ăn ra tới, thu xếp đem bàn ghế chuẩn bị cho tốt. Lý Thanh cùng Hàn Vân ngồi ở phía bên phải vị, Lý Quốc Tú gia trưởng cùng đại bá Lý Viễn Sơn ngồi ở thượng vị, đại cha sao Lý Dương Thị cùng Lý Môi Phu ngồi ở hạ vị. Lý Cô cùng tiểu Lý Lý Thị ngồi ở bên trái vị, đến nỗi Lý Giang cùng Lý Hải hai người, còn lại là tê chắp vá ngồi xuống. Lý Thanh nhìn trên bàn đồ ăn, tỏ vẻ thực kinh ngạc, hắn còn không có gặp qua đại cha sao hảo phóng như vậy thời điểm đâu. Kỳ thật cũng không thể nói Lý Dương Thị keo kiệt, chỉ là hắn quá nhiều khổ nhật tử, tránh tiền phần lớn nhiều tồn lên, tuy rằng không đến mức uống nước cơm, nhưng là cũng sẽ không đốn đều là cơm thẻ. Giống hôm nay loại này xem như thịt đồ ăn, hơn nữa vẫn là luận chậu trang tình huống thật sự là hiếm thấy. Lý Thanh ánh mắt ở Lý Môi Phu cùng Lý Quốc Tú gia trưởng nơi đó đi dạo, sau đó chuyển tới Lý Hải nơi đó, theo sau hiểu rõ gật đầu. Vì đường ca hôn sự, đại cha sao cũng bỏ được hoa tiền vốn đâu. Trên bàn là một chậu hầm gà, một chậu thịt ba chỉ thiêu khoai tây, một chậu ma khoai thiêu vịt, cùng một cái hầm thịt thỏ. Cơm nước xong về sau, tiểu Lý Lý Thị cùng Lý Dương Thị thu thập chén đũa, sau đó toàn bộ ngồi xuống, chờ Lý Viễn Sơn nói chuyện. Lý Thanh nghe xong trong chốc lát không sai biệt lắm nghe minh bạch, chủ yếu chính là hậu thiên nạp cát, vài ngày sau nạp trinh, cùng 12 tháng 18 hôn sự. Lý Thanh cũng phân tích ra trong đó yêu cầu chính mình làm sự tình, hậu thiên nạp cát thời điểm, hắn muốn cùng đường ca Lý Hải đi Lý Hội trong nhà tặng đồ. Chủ yếu đem hợp hôn tin tức nói cho đối phương trong nhà. Sau đó, Lý Thanh đau đầu. Nhìn dáng vẻ là mỗi ngày đều không thể thiếu hắn. Nói xong sự tình sắc trời đã không còn sớm, Hàn Vân đều bắt đầu muốn ngủ. Chờ đến Lý Viễn Sơn nói ra câu kia hảo, cứ như vậy đi. Lý Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng Lý Môi Phu bọn họ cùng nhau ra sân. Vân, đợi chút lại đi ngủ. Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân hướng trong nhà đi. Ân Hàn Vân cảm giác được chính mình tay bị Lý Thanh lôi kéo, đỏ mặt, nhưng là không có dãy rủa, thuận theo bị Lý Thanh lôi kéo. Ai nha? Hàn Vân một chân dẫm không, thiếu chút nữa té ngã. Nếu không phải Lý Thanh phản ứng đến mau, chỉ sợ lúc này Hàn Vân đã té ngã. Chủ nhân Hàn Vân chạm hảo sau không dám nhìn Lý Thanh ánh mắt. Chủ nhân có thể hay không ghét bỏ hắn, cho rằng hắn liền đi đường đều đi không tốt. Lý Thanh nơi nào không biết Hàn Vân suy nghĩ cái gì, sợ Hàn Vân tái xuất hiện chuyện như vậy. Lý Thanh đi đến Hàn Vân trước mặt sau đó ngồi xổm xuống bò đi lên. A, Hàn Vân hiển nhiên là không có phản ứng lại đây. Nhanh lên, ta có ngươi, thiên qua tối, té ngã trên người đau chính là ngươi. Lý Thanh còn có một câu không có nói ra, đau lòng chính là ta. Ân Hàn Vân do dự nửa ngày, vẫn là ghé vào Lý Thanh trên lưng. Chào ổn ta a. Lý Thanh đem Hàn Vân bối lên, sau đó hơi không thể thấy nhíu nhíu mày. Tiểu gia hỏa như thế nào vẫn là khinh phiêu phiêu. Xem ra là bổ đến còn chưa đủ. Lý Thanh bước chân thực ổn, Hàn Vân vốn dĩ liền muốn ngủ, hiện giờ ghé vào Lý Thanh trên lưng càng là mơ màng sắp ngủ. Mà Lý Thanh đã nhận ra Hàn Vân động tác, thả chậm bước chân cũng phóng nhẹ động tác. Chỉ chốc lát sau, Hàn Vân liền ghé vào Lý Thanh trên lưng ngủ rồi. Tới rồi ra sau, Lý Thanh cấp Hàn Vân xoa xoa mặt, rửa rửa chân, sau đó đem Hàn Vân bỏ vào trong ổ chăn mặt. Lý Thanh đến trong viện, đem lốc hiệu bảo thu vào trong không gian mặt. Có chút động vật đã tỉnh, không tỉnh đã chết. Lý Thanh đem tỉnh động vật ném vào trong không gian mặt chuyên môn không ra tới địa phương, đến nỗi chết cũng ném đi vào, rốt cuộc trong không gian mặt nhiệt độ ổn định sao. Cấp tiểu hắc tiểu bạch lộng điểm cơm chiều, đơn giản tẩy tốc sau Lý Thanh cũng lên giường. Đợt, có một cái ngắn gọn thiệt tra, đợi chút phát thư hữu trong đàn mặt, có hứng thú muội tử nhóm có thể thêm đàn nhìn xem. Thư hữu đàn đàn hào ở tóm tắt bên trong có, tiến đàn nghiệm chứng trong sách tùy ý tên. Chương 166 mua thư. Ngày hôm sau Lý Thanh trời chưa sáng liền nổi lên một cái đại sớm, hôm nay chuyện của hắn không ít. Lý Thanh trước theo thường lệ rèn luyện một chút thân thể của mình, sau đó đem cơm sáng làm tốt. Hàn Vân còn không có rời giường, Lý Thanh cũng không đi kêu hắn, cầm hai cái đại chậu liền đến sân biên. Lý Thanh đi đến hậu viện, đem ngày hôm qua bắt được gà rừng sống cấp ném tới rào chắn bên trong. Không biết có phải hay không bởi vì ở không gian duyên cớ, ngày hôm qua gà rừng thỏ hoang có đại bộ phận đều là sống. Đương nhiên cũng có không ít đã chết. May mà chính là ngốc hiệu bảo còn sống. Lý Thanh đem cái chết đi gà rừng thỏ hoang tất cả đều lột ra đi mau đi nội tạng, sau đó bôi lên muối ăn ướp lên. Chờ Lý Thanh đem đại lượng gà rừng thỏ hoang thu thập hảo về sau, liền đi vào trong phòng. Lúc này Hàn Vân cũng tỉnh. Chủ nhân Hàn Vân thấy Lý Thanh vào nhà kêu một tiếng. Trên mặt còn mang theo một tia đỏ ửng, làm nguyên bản thanh tú mặt trở nên có vài phần mê người. Lý Thanh nuốt nuốt nước miếng Vân, rời giường đi, ta làm tốt cơm. Ân Lý Thanh nửa ôm cấp Hàn Vân mặc tốt quần áo. Hai người ăn qua cơm sáng, Lý Thanh cùng Hàn Vân nói một tiếng liền chạy tới chợ mặt trên. Hàn Vân không nghĩ nhiều, dựa theo Lý Thanh dặn dò ở nhà phơi nấm cùng rau dại. Lý Thanh, sao ngươi lại tới đây? Cửa hàng bạc triển trưởng quầy đang ở tính số đâu, liền thấy Lý Thanh đi đến. Lý Thanh từ trong lòng ngực lấy ra hắn họa tốt bản vẽ đưa cho trưởng quầy, này không phải vội vàng cho ngươi đưa cái này tới sao? Nha, nhanh như vậy liền hòa hảo. Trưởng quầy tiếp nhận bản vẽ. Xem qua bản vẽ bên trong bản vẽ về sau có điểm kinh ngạc. Cái này Lý Thanh đến không được, như vậy đoạn thời gian đã họa ra hai phó bản vẽ, chính là những cái đó vẫn luôn là làm cái này sinh ý, cũng không có nhanh như vậy tốc độ a. Trưởng quầy ở trong lòng mặt âm thầm tạp lưỡi. Ha ha, này không phải nghĩ trưởng quầy ngươi chờ muốn sao? Ta một hồi ra liền nghĩ tới. Mới không làm thất vọng trưởng quầy đối ta tín nhiệm a, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Lý Thanh mới sẽ không ngốc nghếch đem chính mình đế toàn bộ đều tiết lộ đi ra ngoài. Vất vả mặc kệ trưởng quầy có tin hay không, vẫn là đến cảm ơn Lý Thanh. Rốt cuộc sắp ăn Tết, sớm một chút làm ra tới cũng có thể sớm một chút bán. Phải biết rằng ăn Tết trước sau lựa chọn làm hỷ sự nhân gia có thể nhiều nhất. Trưởng quầy, lần này ta tới còn có một việc. Lý Thanh một bên uống trà một bên nói. Chuyện gì? Trưởng quầy ánh mắt từ bản vẽ rời đi, chuyển qua Lý Thanh trên người. Trưởng quầy, ta đường ca muốn thành thân. Ta tưởng đưa điểm đồ vật cho hắn. Không biết đưa điểm cái gì tương đối hảo. Đường ca Lý Hải cùng chính mình quan hệ tuy rằng không có cùng tiểu Lý Lý Thị như vậy hảo, nhưng là cũng không tồi. Hơn nữa đường ca không cần chính mình thêm trang. Cho nên Lý Thanh đối với chính mình đưa cái gì cũng có chút lưỡng lự. Rốt cuộc tiểu Lý Lý Thị thành thân lúc ấy hắn đưa đến không ít, lúc này Lý Hải thành thân hắn đưa đến thiếu, nói không chừng Lý Hải sẽ nghĩ nhiều. Nga! Lý công tử! Không biết này đường ca cùng ngươi quan hệ thế nào? Trưởng quầy nghĩ dò hỏi. tặng lễ nơi này đạo đạo một chút đều không ít. Quan hệ tốt xấu, trong nhà điều kiện, bối phận gì đó đều rất quan trọng. Quan hệ thực hảo, ta chỉ có hắn như vậy một cái đường ca. Lý Thanh không hề nghĩ ngợi liền nói nói. Nga. Vậy thỉnh Lý công tử tùy ta lại đây nhìn xem trưởng quầy trong lòng có mấy cái chủ ý, liền mang theo Lý Thanh đi dạo lên. Lý công tử, ngươi xem cái này thế nào? Này chạm giống triển ti điệp luyến hoa đồ án. Là chúng ta cửa hàng bên trong tân khoản, loại này đưa cho thành thân gia nhi là không thể tốt hơn. Trưởng quậy lấy ra một chi cây châm cấp Lý Thanh đề cử. Lý Thanh tiếp nhận cây châm nhìn nhìn. Phân lượng không nặng, nhưng là hình thức thật xinh đẹp, hơn nữa thoạt nhìn thực tinh xảo. Trong lòng âm thầm gật đầu. Trưởng quậy, lại cho ta giới thiệu điểm mặt khác đi đi. Lý Thanh đem cây châm phóng tới mâm bên trong. Sau đó hướng về phía trưởng quậy nói. Ai? Lý công tử mời theo ta tới. Trưởng quầy thấy Lý Thanh đem cây châm phóng tới mâm toát miệng, phóng tới mâm chính là coi trọng ý tứ. Lý công tử ngươi xem, này đối phú quý mẫu đơn vòng tay cũng là bán đến không tồi. Trưởng quầy lấy ra một đôi khắc hoa mẫu đơn kim vòng tay cấp Lý Thanh xem. Lý Thanh nhìn nhìn, cảm thấy cũng không tệ lắm, liền đem vòng tay cũng bỏ vào mâm bên trong. Cứ như vậy, Lý Thanh ở trưởng quầy để cử hạ mua tề nguyên bộ trang sức. Lý Thanh đương nhiên cũng không có quên Lý Giang. Làm trưởng quầy tìm một bộ không sai biệt lắm cùng nhau bao lên. Trưởng quầy cuối cùng tính sổ thời điểm còn cấp Lý Thanh ưu đãi một ít. Cho dù là như thế này, mua này hai bộ trang sức cũng đủ bình thường người một nhà ăn được mấy năm. Lý Thanh từ trong không gian mặt lấy ra bạc thanh toán trướng, trong lòng vẫn là có điểm thì đau. Này đó bạc là hắn bán nhân sâm cấp Nam Cung Triệt thời điểm, Nam Cung Triệt cho hắn. Kỳ thật Lý Thanh nguyên bản là tính toán bán nhân sâm tới lượng bạc, chỉ là không nghĩ tới bán cho Nam Cung Triệt. Ngày đó Lý Thanh thật tốt chuẩn bị đi so chợ xa một chút trấn trên bán nhân sâm, tiện đường đi xem Nam Cung Triệt. Ai biết Nam Cung Triệt đột nhiên phải đi. Vừa lúc Cổ Lâm hỏi Lý Thanh đi trấn trên làm gì, Lý Thanh cảm thấy này không có gì hảo dấu dếm, liền nói. Sau đó Nam Cung Triệt liền mua Lý Thanh trong tay 100 năm nhân sâm, ở thanh toán 1.000 lượng bạc sau, Nam Cung Triệt mang theo phỏng trừng cũng vội vã đi rồi. Lý Thanh cũng không hiểu được nguyên bản tính toán ở chỗ này ăn tết Nam Cung Triệt như thế nào đột nhiên đi rồi. Nam Cung Triệt cũng không có đem chính mình cha sao đột nhiên bị bệnh sự tình nói cho Lý Thanh. Trưởng quầy, ta đặt làm đồ vật làm tốt sao? Lý Thanh giờ phút này đột nhiên nhớ tới chính mình đặt làm đồ vật, hỏi trưởng quầy một câu. Còn phải lại chờ mấy ngày, ta đã làm công nhân động tác nhanh lên, chỉ là Lý công tử ngươi phải làm đồ vật quá nhiều. Trưởng quầy đối với Lý Thanh cái này thần tài là hữu cầu tất ứng. Hành, kia trưởng quầy, ta đặt làm châm chờ trang sức ta ăn tết trước liền phải bắt được. Mặt khác ta có thể ăn tết sau lại đến lấy, ta ăn tết có việc, phiền thoái ngươi. Lý Thanh cũng là mới biết được có như vậy một sự kiện, không thể không thúc giục trưởng quầy. Hành, ta đây làm cho bọn họ trước làm trang sức. Trưởng quầy gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải. Từ cửa hàng bạc ra tới về sau, Lý Thanh lập tức đi hiệu sách. Vị công tử này, không biết ngươi có cái gì yêu cầu. Ta có thể giúp ngươi tìm. Lý Thanh vừa bước vào cửa hàng, tiểu nhị liền đón đi lên. Ta tưởng mua điểm kết hôn tập tục lễ tiết linh tinh thư tịch, không biết có hay không. Lý Thanh cũng biết lớn như vậy cái hiệu sách, chỉ bằng vào mượn chính mình chỉ sợ khó có thể tìm được chính mình muốn thư tịch. Liền làm ơn hiểu rõ tiểu nhị. Có, ngài chờ một lát, ta đi giúp ngươi tìm. Cư nhiên có gia nhi tới mua này một loại thư tịch. Cũng thật đủ hiếm thấy. Tiểu nhị từ trên xuống dưới đánh giá một chút Lý Thanh, sau đó đi cấp Lý Thanh tìm thư đi. Lý Thanh sờ sờ cái mũi, có điểm không được tự nhiên. Công tử, đây là ngươi muốn thư thực mau. Tiểu nhị liền phủng một ít thư đi đến Lý Thanh trước mặt. Lý Thanh mở ra chọn lựa một chút, sau đó mua đi rồi hai buồn. Lưu lại tiểu nhị vẻ mặt hỗn độn. Hắn vừa mới còn tưởng rằng cái này công tử là tới cùng hắn nói giỡn đâu, ai biết thế nhưng thật sự mua đi rồi. Chương 167-12 nâng xính lễ. Lý Thanh ra hiệu sách, cũng không có chuyện gì, liền ở chợ bên trong đi dạo lên. Ai, ngươi nghe nói sao? Diệp gia thôn tới một cái kỳ quái ca nhi, thoạt nhìn quặng cũ é, lại xinh đẹp khẩn. Ở tại trên đỉnh núi cũng không yêu xuống núi. Một cái áo xám trung niên ca nhi hướng về phía bên cạnh trung niên ca nhi nói. Ta cũng nghe nói cái kia ca nhi gọi là gì Diệp năm xưa, nghe bọn hắn nói cái kia ca nhi là bởi vì bị tình gây thương tích mới ở tại trên đỉnh núi, còn đã từng thả ra lời nói tới trung thân không gả đâu. Áo lam trung niên ca nhi cũng nói. Phải không? Đáng tiếc như vậy xinh đẹp một cái ca nhi. Áo xám trung niên ca nhi thở dài. Ai nói không phải đâu. Áo lam ca nhi kéo áo xám ca nhi đi phía trước đi. Lý Thanh đứng ở một bên tự nhiên là nghe được hai trung niên ca nhi nói chuyện thiếm, đối bọn họ trong miệng Diệp năm xưa nhưng thật ra khá tò mò, thời đại này còn có loại này hành xử khác người ca nhi. Nếu là khả năng, Lý Thanh thật đúng là muốn gặp vị này ca nhi. Lý Thanh đi dạo một vòng không có gì ý tứ, thuận tiện mua một chút trong nhà thường dùng đồ vật, liền về tới trong thôn mặt. Hàn Vân, ngươi ở nhà sao? Hàn Vân vừa mới đem Lý Thanh đặt ở trong viện rau dại chuẩn bị cho tốt, liền nghe được sân bên ngoài có người ở kêu hắn. Hàn Vân cảm thấy thanh âm thực quen tai, hình như là chủ nhân Đường Đệ. Môn vừa mở ra, quả nhiên, không phải tiểu Lý Lý Thị lại là ai đâu. Đường ca sao, ngươi đang làm cái gì đâu? Tiểu Lý Lý Thị nhảy nhót đi vào trong viện, nhìn đầy đất đồ vật dò hỏi. Hàn Vân đi ở mặt sau, liền thuận tay đóng cửa lại, đây là chủ nhân ngày hôm qua từ trên núi lộng xuống dưới, ta sửa sang lại một chút, hảo phơi nắng. Hoa giải. Đường ca sao, đường ca như vậy lanh thiên còn lên núi A. Tiểu Lý Lý Thị không nghĩ tới hắn trong ấn tượng có chút lãnh ngạo đường ca cư nhiên sẽ ở ngày mùa đông vào núi. Ân Hàn Vân không phải không có chú ý tới tiểu Lý Lý Thị đối hắn xưng hô. Chỉ là hắn cũng nói qua rất nhiều lần, chính là tiểu Lý Lý Thị chính là không thay đổi. Hắn lại ngượng ngùng cùng Lý Thanh nói. Cho nên liền thành cái dạng này. Đường ca sao, ta tới giúp ngươi sửa sang lại đi. Tiểu Lý Lý Thị xem Hàn Vân một người sửa sang lại, chính mình trong lòng cũng không thể nào nói nổi. Cảm ơn Hàn Vân không có cự tuyệt, nhỏ giọng nói lời cảm tạ. Không cần cảm tạ, Nga ngươi thật đáng yêu. Tiểu Lý Lý Thị sấn Hàn Vân không chú ý thời điểm nhéo một phen mặt. Nô Hàn Vân trừng mắt đại đại đôi mắt nhìn Tiểu Lý Lý Thị. Nô, chủ nhân cái này Đường Đệ vì cái gì luôn là thích nhất hắn. Ngoan lạc, ngươi đừng cùng Đường ca nói. Nga Tiểu Lý Lý Thị thấy Hàn Vân mặt đỏ lên lại nhịn không được nhéo một chút. Hàn Vân ngây ngẩn cả người. Làm sao thở phì phì vùi đầu sửa sang lại rau dại, một câu đều không nói. Các ngươi đang làm gì? Lý Thanh đẩy ra viện môn nhìn đến chính là như vậy một bộ cảnh tượng. Gặp. Tiểu Lý Lý Thị trong lòng lộ bột một chút. Đường ca. Đường ca sao? Ta đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có chút việc, ta liền đi về trước, hôm nào lại đến tìm các ngươi chơi à? Lý Thanh còn không có phản ứng lại đây. Tiểu Lý Lý Thị liền chạy trốn không thấy tung tích. Không thích hợp nhi, Lý Thanh lẩm bẩm một câu. Vân, ta đã trở về. Lý Thanh đi đến vẫn luôn không có động Hàn Vân bên người, nhẹ nhàng xoa xoa tóc của hắn. Chủ nhân, ngươi đã trở lại a? Hàn Vân như cũ cúi đầu, nói chuyện đều mang theo nồng đậm giọng mũi. Lý Thanh lập tức liền nghĩ tới vừa mới tiểu Lý Lý Thị chạy trối chết bóng dáng. Cái này tiểu Lý Lý Thị, đều gả chồng còn như vậy không cho hắn bất lo. Vân, làm sao vậy, có phải hay không tiểu Lý Lý Thị lại khi dễ ngươi? Lý Thanh đem Hàn Vân kéo tới ôm đến trong lòng ngực. Nhà hắn Vân cái gì cũng tốt, lại luôn là bị tiểu Lý Lý Thị khi dễ. Chủ nhân, hôm nay tiểu Lý Lý Thị lại niết ta. Hàn Vân ngẩng đầu lên, trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hai cái hồng hồng dấu vết phá lệ thấy được. Lần sau ta giúp ngươi báo thủ, Lý Thanh làm bộ hung tợn nói. Chủ nhân, kỳ thật cũng không đau. Cho nên Hàn Vân tin là thật. Kéo kéo Lý Thanh vào áo, nhỏ giọng giải thích nói. Ân, kia lần sau hắn niết ngươi ngươi liền niết trở về. Lý Thanh trong lòng thật là ái thảm Hàn Vân. Nếu những người khác bị tiểu Lý Lý Thị như vậy một khi dễ, không thêm mắm thêm muối cáo trạng đều là tốt. Như thế nào sẽ giống Hàn Vân giống nhau, tố khổ về sau còn thế tiểu Lý Lý Thị giải thích đâu. Ân Hàn Vân nghĩ nghĩ. Sau đó gật gật đầu. Đúng rồi, Vân, ngày mai đường ca nạp cắt ngươi cùng ta cùng đi được không? Lý Thanh ôm Hàn Vân đề nghị một câu. Bình thường hắn ở nhà bồi Hàn Vân thời gian không phải quá nhiều, Hàn Vân cũng không có cơ hội nhiều đi ra ngoài gả cho. Lần này đường ca nạp cắt muốn đi cách vách thôn, Lý Thanh tự nhiên là muốn mang Hàn Vân đi xem. Cũng coi như là trước tiên quen thuộc hôn lễ lưu trình. Ta có thể đi sao? Hàn Vân hiển nhiên không nghĩ tới Lý Thanh sẽ mang theo hắn đi. Giống nhau trường hợp này đều là mang phu lang đi. Đương nhiên có thể à, ngươi chính là ta tiểu phu lang. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu tóc, nhẹ nhàng trong giọng nói mang theo một tia kiên định. Ân, ta đây ngày mai cùng chủ nhân cùng nhau. Hàn Vân gật gật đầu, đáp ứng rồi Lý Thanh đề nghị. Giữa trưa, Lý Thanh đem rau dại gì đó sửa sang lại hảo sau, lại đi đại bá trong nhà một chuyến. Lần này là Lý Dương Thị tự mình tới kêu, Lý Thanh không có biện pháp cự tuyệt, liền mang theo Hàn Vân cùng đi. Đại bá, ngươi như vậy vội vã kêu ta tới là làm gì? Lý Thanh đi đến Lý Viễn Sơn trước mặt ngồi xuống. Này ngày hôm qua không phải đều đã nói tốt sao? Lúc này đem hắn kêu lên tới là chuẩn bị làm gì đâu? Thanh hoa tử, ngươi cho rằng ta muốn kêu ngươi lại đây à? Lần này là có việc nhi. Lý Viễn Sơn thổi dâu trừng mắt nói vài câu, sau đó mới quải tới rồi chính đề thượng. Nôn mà tóm lại nói ngắn lại. Chính là bởi vì đủ loại nguyên nhân, ngày mai không chỉ là nạp cát, cũng là nạp trinh. Cũng chính là nạp cắt nạp trinh cấp phóng tới một ngày. Nga, đại bá, ta đã biết. Lý Thanh gật gật đầu. Thanh hoa tử, ngày mai còn phải phiền toái ngươi cùng ngươi đường ca cùng đi cách vách thôn. Lý Viễn Sơn hút một ngụm thuốc lá sợi. Cái này ta biết ta, ngươi không phải đã nói sao. Lý Thanh uống một ngụm thủy, sau đó phun tào một câu. Hắn còn không đến mức đem như vậy quan trọng một việc cấp quên mất. Đúng rồi, đại bá, ngày mai chính là chính thức hạ xính lễ lúc đi. Lý Thanh vốn dĩ tính toán là nạp trinh thời điểm cấp Lý Hải thêm điểm đồ vật, sau đó thành thân sau Lý Hội tới kính trả thời điểm lại cấp điểm đồ vật. Này nạp trinh nạp cắt lộng tới một ngày, kia hắn có phải hay không hôm nay liền phải cấp Đường ca thêm đồ vật. Đúng vậy, Lý Viễn Sơn gật gật đầu. Đại bá, ta có thể hỏi một chút các ngươi cấp Đường ca chuẩn bị nhiều ít xính lễ sao? Lý Thanh dịch vị trí, ngồi vào Lý Viễn Sơn bên cạnh, vẻ mặt bắt quái hỏi đến. Lần này chúng ta cấp Hải Hoa Tử làm 12 nâng xính lễ, Lý Viễn Sơn chậm gì gì nói, trong giọng nói có rào rạt đắc ý. Hắn như vậy xính lễ ở phụ cận trong thôn cũng coi như là đỉnh tốt. Người bình thường ra cũng chính là 8 nâng hoặc là 6 nâng, chỉ có thực giàu có nhân ra, lại đặc biệt thích như sao, mới có thể cấp 12 nâng xính lễ. Này xính lễ nhiều ít cũng tỏ vẻ cái này ra đối nhà người khác ca nhi thành ý cùng thiệt tình cùng với nhìn chúng. Nga Lý Thanh hiểu rõ gật gật đầu. Này 12 nâng ở trong thôn mặt sắc thật đã là không tồi. Liên ở Lý Viễn Sơn chờ Lý Thanh khen chính mình hào phóng thời điểm, liền nghe được Lý Thanh mở miệng, sau đó hắn nguyên bản đắc ý tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt. Kia gì, đại bá, ta lại cấp Đường ca thêm một chút bái, Lý Thanh sờ sờ cái mũi nói. Đợt, hai càng cầu đặt mua cầu đặt mua cầu đặt mua, thật sự không đặt mua phiền toái mỗi ngày đầu mấy chương để cử phiếu đi. Chương 168 tình lữ trang. Ngươi nói gì? Lý Viễn Sơn cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nói, đại bá, ta lại cấp Đường ca thêm mấy nâng, Lý Thanh lại lặp lại một lần. Ngạch, Thanh Hoa Tử, ngươi biết vừa nhất muốn nhiều ít đồ vật sao? Lý Viễn Sơn sợ Lý Thanh không rõ ràng lắm vừa nhất khái niệm, cố ý dò hỏi một chút. Ta biết ta, Lý Thanh sờ sờ cái mũi. Kia Thanh Hoa Tử, ngươi cho ngươi Đường ca thêm nhiều ít. Lý Viễn Sơn thấy Lý Thanh không giống như là đang nói lời nói dối, liền nhả ra. Rốt cuộc loại chuyện này đặc biệt chướng mặt mũi. Lý Thanh lại là người một nhà, tự nhiên không cần quá mức làm ra vẻ. Đại bá, không biết các ngươi này vừa nhắc giống nhau đều là cái gì? Lý Thanh vốn dĩ tưởng nói, nhưng là lại sợ chính mình lý giải cùng đại bá bọn họ không phù hợp. Lý Viễn Sơn, ngạch. Ngươi không phải nói chính ngươi biết vừa nhắc là nhiều ít đồ vật sao? Lý Viễn Sơn nhìn Lý Thanh liếc mắt một cái, bắt đầu nhận mệnh giải thích lên. Này vừa nhắc giống nhau đều là hai thất vải dệt vì vừa nhắc, một khung lương thực vì vừa nhắc, một đôi đồ trang sức lại vừa nhắc. Mười chỉ ra cầm cũng vừa nhất. Nga Lý Thanh nghe xong Lý Viễn Sơn giải thích, hiểu rõ gật gật đầu. Này đó cùng hắn hiểu biết đến vừa nhất không có bao lớn khác biệt. Kia đại bá, ta cấp Đường ca thêm 4 nâng đi, Lý Thanh cân nhắc một chút chính mình trong không gian mặt hiện có đồ vật, quyết định xuống dưới. 4 nâng. Lý Viễn Sơn kinh ngạc. Hắn nguyên bản cho rằng Lý Thanh nhiều nhất cấp Lý Hải thêm 1-2 nâng bộ dáng, rốt cuộc bình thường thoạt nhìn bọn họ đường huynh đệ quan hệ cũng không phải thực thân thiết. Nơi nào có thể đoán được hắn sẽ cho Lý Hải thêm 2 nâng đâu. Cho dù là tiểu Lý Lý Thị cái này thân đệ đệ cũng chỉ thêm 2 nâng. Bất quá ngẫm lại Lý Thanh bình thường hào phóng, Lý Viễn Sơn sao bình thường trở lại. Kia đại bá, ngươi kêu Lý Giang đi giúp ta lấy một chút, đồ vật đều ở nhà ta đâu, tuy rằng đồ vật đều ở trong không gian mặt, Lý Thanh tùy thời đều có thể lấy ra tới. Chỉ là nên có trình tự vẫn là phải có. Hành! Ta đi kêu hắn, Lý Viễn Sơn gật gật đầu. Lý Thanh lâm thời cấp Lý Hải chuẩn bị 4 nâng là, hai thất tốt nhất vải bông vì vừa nhất, một con ngốc hiệu bảo vì vừa nhất, 10 chỉ hong gió gà, 10 chỉ hong gió thỏ, 10 chỉ hong gió cá, 10 chỉ hong gió chuột tre vì vừa nhất, 2 chỉ kim thoa, 2 căn châm bạc vì vừa nhất. Này 4 nâng phân lượng đều không nhẹ, hơn nữa giá trị cũng không thấp, hoàn hoàn toàn toàn có thể làm 4 nâng. Mà có người ra vì sung mặt mũi, một chút đồ vật liền lộng vừa nhất. Loại này tuy rằng đại gia bên ngoài thượng sẽ không nói, nhưng là đại gia cũng đều không phải người mù, người sáng suốt vừa thấy liền biết. Ngày hôm sau, Lý Thanh sớm liền rời khỏi giường, hắn cùng Lý Viễn Sơn ước định hảo, buổi sáng 5-6 điểm liền phải ra cửa, rốt cuộc từ Lý Gia Thôn đến tiểu Lý Gia Thôn cũng muốn đi 1-2 cái canh giờ. Trên đường còn có chút trì hoãn. Nếu là giữa trưa trước không tới Lý Hội trong nhà, kia nói ra đi không chừng bị người khác cười thành cái dạng gì đâu. Vân, ngươi tỉnh. Lý Thanh vừa mới mặc tốt quần áo, liền nghe được phía sau có động tĩnh. Nguyên lai là Hàn Vân cũng tỉnh, Lý Thanh vốn là tính toán chính mình làm tốt cơm lại kêu Hàn Vân, làm hắn ngủ nhiều trong chốc lát. Ân, chủ nhân, ngươi phải đi sao? Hàn Vân rỗi tay rủi rủi mắt, vừa mới tỉnh ngủ hắn mơ mơ màng màng. Không có, ta không phải đáp ứng muốn mang ngươi đi sao? Phu quân của ngươi ta là cái loại này nói chuyện không giữ lời người sao? Lý Thanh nghe thấy Hàn Vân hỏi chuyện có điểm không biết nên khóc hay cười. Lập tức hỏi lại một câu. Cái này tiểu gia hỏa, trách không được hắn một có động tĩnh liền tỉnh. Nguyên lai là sợ hắn đổi ý không mang theo hắn đi ra ngoài. Không phải. Chủ nhân. ta không phải cái kia ý tứ đơn thuần Hàn Vân nơi nào là nhanh mồm dẻo miệng Lý Thanh đối thủ. Đỏ mặt vô thố giải thích. Ân kia lần sau còn dám không tin ta. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu tóc, đem nguyên bản nhu thuận đầu tóc xoa đến lộn xộn. Không dám Hàn Vân xoa bóp góc áo. Đều là chính hắn quá ngu ngốc, lại chọc chủ nhân không cao hứng, chủ nhân như vậy hảo, như thế nào sẽ lừa hắn đâu. Ngoan, nhanh lên rời giường đi, hôm nay chúng ta muốn sớm một chút xuất phát. Lý Thanh cấp Hàn Vân tìm tới quần áo mặc tốt. Không biết có phải hay không Lý Thanh cố ý, hắn cùng Hàn Vân quần áo là cùng sắc, chỉ là sâu cạn không đồng nhất, ngay cả trên quần áo mặt hoa văn đều không sai biệt lắm. Thoạt nhìn liền cùng tình lữ trang giống nhau, tuy rằng thời đại này không có tình lữ trang cái này cách nói. Lý Thanh nhìn một cái thời gian, chính mình ở nhà nấu cơm ăn khẳng định tới không nội, chỉ phải đi đại bá trong nhà sấn một đốn cơm sáng. Lý Thanh cấp Hàn Vân sơ hảo tóc, lại cấp Hàn Vân cắm thượng hai đóa thiển sắc châu hoa cùng một cây cùng sắc hệ châm ngọc. Vô cùng đơn giản trang trí làm Hàn Vân thoạt nhìn đã điển nhã lại hào phóng, lại không có vẻ lao khí. Vân, đi thôi chuẩn bị cho tốt sau, Lý Thanh liền lôi kéo Hàn Vân ra cửa. Mới vừa đi đến Lý Viễn Sơn sân bên ngoài, Lý Thanh liền nghe được trong viện tiếng người ồn ào, thực náo nhiệt bộ dáng. Thanh hoa tử, ăn cơm không? Lý Thanh cùng Hàn Vân vừa mới bước vào sân, Lý Dương Thị liền đã đi tới. Còn không có, đại cha sao Lý Thanh cũng không nói dối, nói thẳng không ăn. Kia chờ. Ta đi cho các ngươi đoan hai chén tới. Lý Dương Thị nghe xong sau liền đi phòng bếp đoan cơm đi. Lý Thanh cũng lôi kéo Hàn Vân tìm cái địa phương ngồi xuống. Tới, Thanh Hoa Tử, Tiểu Vân, các ngươi hai cái tạm chấp nhận ăn một chút ta. Lý Dương Thị bưng tới hai chén thịt thỏ cháo. Thịt thỏ thiết thật sự tế, cùng gạo trắng cùng nhau ngao nấu, khởi nồi thời điểm còn rải một chút hành thái, thoạt nhìn thực mê người. Đại cha sao, ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào chúng ta. Lý Thanh hướng về phía Lý Dương Thị nói. Như vậy sáng sớm liền có nhiều người như vậy, thoạt nhìn phô trương không nhỏ, mà thân là chủ nhân gia Lý Dương Thị khẳng định cũng không thoải mái. Ai Lý Dương Thị lên tiếng liền vội vã đi rồi. Chủ nhân, thật nhiều. Ta ăn không hết. Hàn Vân nhìn trước mặt một chén lớn cháo nhíu nhíu mày. Không có việc gì, người ăn trước no rồi lại nói. Lý Thanh một bên ăn một chút nói. Nga Hàn Vân gật gật đầu, cũng bắt đầu ăn lên. Chỉ là đại bá trong nhà đều là dùng chén lớn, Hàn Vân ăn một nửa liền no rồi. Nhìn dư lại nửa chén rồi rắm. Hắn đã ăn không vô. Như thế nào không ăn? No rồi không có. Lý Thanh tuy rằng ăn thật sự cẩn thận, nhưng là ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá Hàn Vân. Giờ phút này thấy Hàn Vân buông chiếc đũa, do hỏi. Ăn no. Hàn Vân gật gật đầu. Kêu hành, ngươi chờ ta một hồi. A Lý Thanh kêu Hàn Vân đã ăn xong rồi, nhanh hơn tốc độ, tam hạ hai hạ hắn trong chén liền thấy đế. Sau đó hắn đem Hàn Vân dư lại nửa chén cháo đoan đến chính mình trước mặt, dùng Hàn Vân dùng quá chiếc đũa ăn lên. Chủ nhân Hàn Vân thấy Lý Thanh theo lý thường hẳn là bộ dáng lỗ tai đỏ. Chủ nhân sao lại có thể ăn chính mình ăn dư lại đâu? Làm sao vậy? Lý Thanh ngẩng đầu hỏi. Ta ăn qua. Hàn Vân chỉ Lý Thanh trước mặt chén. Ta biết ta. Lý Thanh cong cong khỏe miệng, cái này tiểu gia hỏa. Ngoan, phu quân cảm thấy Vân ăn qua cháo càng tốt uống đâu. Lý Thanh buông chiếc đũa, đã đem Hàn Vân dư lại nửa chén cháo cũng cùng nhau giải quyết rớt. Sau đó tiến đến Hàn Vân bên hai, nhẹ nhàng nói. Chủ nhân Hàn Vân ánh mắt lập lòe. Hoàn toàn không dám nhìn Lý Thanh mặt, chấm rãi, gương mặt dâng lên một mảnh dạng mây đỏ. Hơn nữa, Vân, ta đều thân quá ngươi. A Lý Thanh còn giống không đủ giống nhau, hướng Hàn Vân lỗ tai thổi một hơi. Chủ nhân, Hàn Vân lúc này là toàn thân đều hồng thấu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn phá lệ mê người. Chủ nhân như thế nào luôn đối hắn nói này đó mắc cơ nói. Đơn thuần Hàn Vân nơi nào có thể lý giải Lý Thanh thích trêu đùa hắn tâm đâu. Chương 169 chịu ngược thuộc tính. Ăn qua cơm sáng về sau liền gõ gõ đánh đánh xuất phát. Lý Hải cùng Lý Môi Phu đi tuốt đàng trước mặt, Lý Thanh mang theo Hàn Vân cùng Lý Giang đám người đi ở phía sau bọn họ. Lại sau này đi theo chính là khua chiêng gõ chống người, mặt sau chính là thỉnh trong thôn mặt người nâng xính lễ. Lý Thanh đoàn người hơn nữa khua chiêng gõ chống nâng xính lễ người, bài nổi lên một con rồng dài, đều ăn mặc vui mừng nhan sắc quần áo, xính lễ cùng khua chiêng gõ chống nhân thân thượng đều cột lấy màu đỏ hỉ hoa, từ xa nhìn lại cùng một cái hỏa long giống nhau. Lý Thanh, vị này chính là ngươi phu lang đi. Lý Môi Phu đi đến Lý Thanh bên người cùng hắn song song đi. Đánh giá một chút Hàn Vân, sau đó cười tủm tỉm nói. Ai, Vân, ngươi đi tiểu Lý Thị nơi đó cùng hắn cùng nhau. Ta cùng Lý Môi Phu có việc mời nói. Lý Thanh đang chuẩn bị lấy cớ, đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Hướng về phía vẫn luôn đi theo hắn bên người Hàn Vân nói đến. Ân Hàn Vân ngoan ngoãn ứng, sau đó đi đến tiểu Lý Thị bên người đi. Tiểu Lý Thị đối với Hàn Vân đột nhiên đi đến hắn bên người cũng là thực kinh ngạc. Lý Thanh đối với Hàn Vân có bao nhiêu hảo hắn là xem ở trong mắt, bình thường hận không thể lấy một cây dây thừng đem hắn cột vào trên lưng quần, hôm nay cái như thế nào sẽ làm Hàn Vân cùng hắn cùng nhau đi đâu? Tiểu Lý Thị vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Nhìn Hàn Vân, lại xoay đầu nhìn Lý Thanh, trong lòng suy đoán này hai người nên không phải là giận dỗi đi. Chính là xem bọn họ hai cái bộ dáng cũng một chút đều không giống a. Chủ nhân có chuyện cùng Lý Môi Phu nói. Hàn Vân nhìn tiểu Lý Thị vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, cho hắn giải thích một chút. Nga, nguyên lai là như thế này a. Tiểu Lý Thị xoay đầu đi, quả nhiên thấy Lý Thanh đang ở cùng Lý Môi Phu nói chuyện. Lý Môi Phu, ta cùng Hàn Vân thành thân còn phải phiền toái ngươi nhiều hơn hỗ trợ a. Đem Hàn Vân chi đi rồi về sau, Lý Thanh hướng về phía Lý Môi Phu chắp tay. Tuy rằng hắn phải cho Hàn Vân một cái long trọng hôn lễ, nhưng là ở cái này niên đại, không có Môi Phu là không thể thực hiện được. Mà Lý Môi Phu nhân phẩm thoạt nhìn so mặt khác Môi Phu khá hơn nhiều, làm ai mối bản lĩnh ở làng trên xóm dưới là có tiếng. Lý Thanh cũng là tính toán qua năm sau thỉnh Lý Môi Phu tới cấp hắn cùng Hàn Vân làm mai mối. Ha ha, Lý Thanh, ngươi ánh mắt không tồi à, cái này tiểu ca nhi thoạt nhìn chính là ôn nhu hiền huệ, cũng không phải ăn không hết khổ người. Chỉ là, diện mạo Lý Môi Phu do dự một chút, tựa hồ suy nghĩ nói như thế nào có thể làm Lý Thanh dễ dàng tiếp thu. Diện mạo ở chúng ta này đó sơn thôn bên trong có khả năng sao a? Có thể hay không giúp đỡ ngươi mới là tốt nhất. Mặc kệ hắn thế nào, ta thích trước sau đều là hắn. Lý Thanh nơi nào không rõ Lý Môi Phu lời nói bên trong ý tứ. Hàn Vân bộ dạng ở thời đại này cũng không xuất sắc. Thậm chí có thể nói được thượng xấu, giống nhau trong nhà điều kiện hảo một chút đều sẽ không cưới như vậy ca nhi. Nhưng là ai làm Hàn Vân gặp gỡ Lý Thanh như vậy một cái dị thời không chọc đến đâu. Đối với Lý Thanh tới nói, Hàn Vân loại này mềm mại tính cách, thanh tú diện mạo hoàn toàn đối hắn ăn uống. Đến nỗi nhân yêu một loại. Lý Thanh tỏ vẻ, thật sự là không có gì hứng thú. Nếu hắn là thế giới này gia nhi có lẽ còn hành. Nhưng là hắn không phải. Ha ha, Lý Thanh, ta đây liền chờ uống các ngươi rượu mừng a. Lý Môi Phu sửng sốt một chút, sau đó hướng tới Lý Thanh chúc mừng. Rốt cuộc lại không phải hắn tìm nhi sao. Lý Thanh cưới phu lang, Lý Thanh đều không ngại, hắn để ý cái gì. Lý Môi Phu khách khí. Đến lúc đó khẳng định sẽ thỉnh ngươi tới cấp ta cùng Hàn Vân làm chứng kiến. Lý Thanh lời này liền cơ bản nhận làm Lý Môi Phu cho hắn cùng Hàn Vân làm mai mối người. Cái này hảo thuyết, đến lúc đó ngươi trực tiếp sai người tới nói cho ta một tiếng liền thành. Lý Môi Phu cười tủm tỉm nói. Hai người nói xong lời nói. Lý Môi Phu lại lần nữa đi đến đệ nhất bài đi. Lý Thanh cũng đem Hàn Vân kêu về tới chính mình bên người. Vân, mệt mỏi không có. Lý Thanh sấn người khác không chú ý thời điểm xoa bóp Hàn Vân tay nhỏ. Sớm biết rằng hắn liền không nên làm tiểu gia hỏa đi theo hắn cùng nhau, này lộ quá xa, đến suốt đi lên ban ngày. Quan trọng nhất chính là, buổi chiều còn phải lại trở về. Không mệt Hàn Vân hướng Lý Thanh cười cười. Trước kia đi họp chợ thời điểm, vẫn luôn là đi tới đi, thời gian không thể so cái này đoạn, lại còn có muốn bối đồ vật đi chợ thượng bán. Cùng dĩ vãng so sánh với, hôm nay loại này chỉ là đơn thuần đi đường muốn nhẹ nhàng đến nhiều. Vậy là tốt rồi, ngươi nhẫn. Chờ tới rồi ta cho ngươi hảo hảo xoa xoa. Lý Thanh cũng không để bụng cái nhìn của người khác, lôi kéo Hàn Vân tay nhỏ, ở cái trán rơi xuống một cái thiền hôn. Ân Hàn Vân đem túi đầu đi, gương mặt đỏ bừng. Chủ nhân như thế nào tại như vậy nhiều người trước mặt thân hắn. Hàn Vân trong lòng thẹn thùng vô cùng, đồng thời lại có một tia ngọt ngào phiếm ở trong lòng. Đoàn người đi rồi một canh giờ rưỡi mới đi đến tiểu Lý gia thôn cửa thôn. Được rồi, đại gia dừng lại nghỉ ngơi một chút. Chờ nghỉ hảo lại vào thôn. Lý Hải nhìn đã siêu siêu vẻo vẻo đội ngũ nói. Ai mọi người ứng đến? Ai ra, rốt cuộc tới rồi, gia hỏa này không nhẹ, ta chân đều mềm. Một cái nâng lương thực ra nhi nói, hàm hậu trên mặt tràn đầy mồ hôi. Ta đây cái này so ngươi nhẹ, cũng không chịu nổi a. Đúng rồi, Lý Nhị, ngươi ở ngươi phu lang trên giường sẽ không cũng chân mềm đi. Một cái nâng vải dệt thoạt nhìn tương đối khôn khéo ra nhi hướng về phía thành thật hán tử cười nói. Ngươi nha cút cho ta con bê. Ngươi mới chân mềm đầu thành thật ra nhi nhìn khôn khéo ra nhi mắng một câu. Đến, ngươi lại oan uổng khởi ta, vừa mới không phải chính ngươi nói chân mềm sao. Khôn khéo ra nhi tam hạ hai hạ liền đem thành thật ra nhi nói được á khẩu không trả lời được. Thích, các ngươi hai cái đừng ba hoa, mau nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi lát nữa còn muốn vào thôn đâu. Đừng đợi lát nữa thấy tiểu ca nhi lại chân mềm. Lý Liệt nhìn hai người nói chêm chọc cười, cũng cười mắng một câu. Ở đằng trước Lý Thanh nhưng thật ra không có nghe được Lý Liệt bọn họ nói chuyện. Từ trong không gian mặt lấy ra một cái tề cam, lột ra lúc sau một mảnh uy Hàn Vân. Uy hơn phân nửa cái, Hàn Vân liền ăn không vô. Dư lại tề cam Lý Thanh một ngụm cấp nuốt. Hàn Vân từ trong lòng ngực lấy ra một khối khăn, cấp Lý Thanh xoa xoa trên đầu mồ hôi. Lý Thanh không nhúc nhích, nửa hít mắt, rất là hưởng thụ tiểu gia hỏa chủ động cho hắn lau mồ hôi thủy. Sát xong sau Hàn Vân mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới làm cái gì, đem khăn tay bỏ vào trong lòng ngực, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. Nha, Đường ca sao, các ngươi thật là quá ân ái đi, nơi này nhiều người như vậy đâu, tiểu Lý Thị không biết khi nào chạy đến Lý Thanh quanh thân tới. Nhìn đến Hàn Vân động tác sau mở miệng trêu đùa. Hàn Vân nghe thấy tiểu Lý Thị nói cũng không biết nên như thế nào phản bác, hồng hồng khuôn mặt nhỏ như là muốn tích xuất huyết tới giống nhau. Bình thường khi dễ đến Hàn Vân mặt đỏ là Lý Thanh là thú, thay đổi người khác Lý Thanh đương nhiên không được. Như thế nào? Ghen ghét liền đi cấp Lý cô sát ta, hắn không phải ở phía sau sao? Các ngươi hai cái ân ái cũng không ai ngăn đón a. Lý Thanh một tay đem Hàn Vân ôm tiến trong lòng ngực, hướng về phía tiểu Lý Thị nói. Đường ca ngươi. Ừ. Tiểu Lý Thị vẫn luôn đều không phải Lý Thanh đối thủ. Ăn bẹp sau xám xịt đi rồi. Lý Thanh cười thầm, hắn cái này đường đệ thường xuyên đều ở trước mặt hắn trêu đùa ra mặt mỏng Hàn Vân, mỗi lần bị hắn nói đi cũng chưa bao giờ trưởng trí nhớ. Vòng đi vòng lại ăn mệt. Lý Thanh sờ sờ cằm, nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết chịu ngược thuộc tính. Đợt, câu đặt mua nếu là dùng tặng tệ đặt mua coi như ta chưa nói. Chương 170 danh tác xính lễ, đệ nhất càng. Được rồi, đều lập. Sao nhóm chuẩn bị vào thôn mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, vui sướng không ít. Lý Liệt nhìn thời gian, không sai biệt lắm. Ai, đi thôi. Đi rồi, lên. Mọi người xô đẩy đẩy, đều đứng lên xếp thành hàng. Tới, Lý Thanh, ngươi cùng Lý Hải đứng ở đằng trước. Lý Môi Phu đem Lý Thanh kéo đến đằng trước, dựa gần Lý Hải đứng, hơi chút ở Lý Hải mặt sau nửa bước. Hành Lý Thanh nếu đứng ở nơi này, khẳng định là hoàn toàn phục tùng chỉ huy. Rốt cuộc đây là đường ca nạp cắt lại nạp trinh nhật tử, hắn nhưng không nghĩ bởi vì không làm hiểu lưu trình mà làm hành xử khác người kia. Tới, đều chạm hảo A, tới, nâng lên tới, thổi bay tới trong đội ngũ truyền đến Lý Đại Tráng chỉ huy thanh âm. Lý Thanh Thế mới biết nguyên lai Lý Đại Tráng cũng ở đưa xính lễ trong đội ngũ. Được rồi, đi thôi, đừng chậm trễ canh giờ. Lý Môi Phu xem lập thúc giục nói. Khởi nha theo Lý Đại Tráng cùng Lý Liệt hai người thét to, đội ngũ thực mau bắt đầu vào thôn. Gõ đánh thanh âm cùng một đội đều là không sai biệt lắm nhan sắc thật dài một loạt người, muốn cho người khác bỏ qua đều khó. Ai, ngươi biết đây là ai ra làm hỷ sự sao? Lớn như vậy phô trương. Một cái trung niên ca nhi tễ tễ bên cạnh ca nhi, vẻ mặt tò mò. Còn có ai à, Lý Chính trong nhà Lý Hội, ngoan ngoãn, ta vừa mới có thể đếm được một chút, ước chừng 16 nâng xính lễ đâu, đồ vật đều không kém, lúc này à, Lý Thị không biết đắc ý thành bộ dáng gì đâu. Một cái khác trung niên ca nhi trong miệng khen. Lại ngăn không được mạo toan khí. Nhà hắn nhi tử xuất giá thời điểm, xính lễ cũng mới 8 nâng đâu. Kia cũng là người khác nhi tử giáo hảo áp vừa mới bắt đầu cái kia trung niên ca nhi cảm thán nói. Đường ca, ngươi nghe thấy được sao? Bọn họ ở khen ngươi đâu, này mặt mũi lớn lên được không? Lý Thanh từ bọn họ bên cạnh quá. Tự nhiên cũng nghe tới rồi tiểu Lý ra trong thôn dân nghị luận thanh. Để sát vào Lý Hải bên cạnh cười nói. Tiểu Thanh, ngươi đừng náo. Ngươi hòa hảo học thành thân thời điểm khẳng định không thể so ta kém, không biết có phải hay không bởi vì sắp thành thân, Lý Hải ra mặt cũng trở nên dày lên. Dĩ vãng sẽ bị Lý Thanh nói được á khẩu không trả lời được hắn, hiện giờ cũng sẽ cùng Lý Thanh hai người nói giỡn. Đường ca, ngươi đừng xả xa a, này sẽ ngươi còn không có thành thân đâu. Như thế nào liền nói đến ta hôn sự mặt trên đi. Lý Thanh chính là dị thế giới xuyên qua lại đây. Nói thành thân gì đó ra mặt đều không mang theo hồng một chút. Tiểu Lý gia thôn Lý Chính. Cũng chính là Lý Hải nhạc phụ Lý Sa Tiềm, liền ở tại tiểu Lý Gia thôn đôi vị trí. Trong nhà có 4 gian căn phòng lớn, còn có 2 gian sân phòng. Trong viện ngoại cũng thu thập đến sạch sẽ chặt chẽ. Thoạt nhìn so dọc theo đường đi những cái đó phòng ở hảo không ít. Lý Hải đoàn người mới vừa vào thôn tử, liền có người cấp Lý Sa Tiềm ra báo tin vui. Lúc này Lý Sa Tiềm liền mang theo người một nhà ở trong phòng chờ xính lễ đội ngũ đã đến. Cha hắn, như thế nào còn chưa tới đâu? Ngồi ở sườn vị một cái trung niên ca nhi nhịn không được dò hỏi. Trung niên ca nhi khuôn mặt thoạt nhìn rất là huyền chuyển, làn da cũng so bình thường trung niên ca nhi bao dưỡng hảo. Tuy rằng căng không thượng trắng non sáng trong, cũng coi như là không tồi. Trung niên ca nhi quần áo mộc mạc, trên đầu cắm 2 căn bạc châm. Thoạt nhìn cũng không phải điêu ngoa người. Đây là Lý Hải lần này tới hạ xính đối tượng, Lý Hội. Chà sao Lý Tôn Thị? Người sốt ruột cái gì a? Chẳng lẽ còn có thể chạy? Trung niên gia nhi. Cũng chính là tiểu Lý gia thôn Lý Chính, Lý Sa Tiềm chậm gì nói. Ta có thể không nóng này sao? Đó là ta nhi tử phu quân tới cầu hôn Lý Tôn Thị nghe thấy Lý Sa Tiềm nói bất mãn phản bác một câu. Chẳng lẽ đứa con trai này là hắn một người sao? Chỉ có đặc một người lo lắng. Cha sao, ngươi đừng lo lắng. Bọn họ như vậy nhiều người đi đường, lại mang theo đồ vật, khẳng định đi chậm một người tuổi trẻ ca nhi an ủi Lý Tôn Thị. Trung niên ca nhi sơ đầu tóc là đã kết hôn ca nhi sơ đến. Hắn chính là Lý Tôn Thị nhi sao, Lý Vương Thị. Cũng là Lý Tôn Thị gật gật đầu, lại ngồi trở lại đến trên ghế đám người. Chỉ là ánh mắt chi gian nôn nóng cùng khẩn trương chi sắc chút nào không ít. Loại việc lớn này không chỉ là Lý Hắc cùng Lý Hội hai người khẩn trương. Liên quan bọn họ cha sao cha cũng không thoải mái. Đúng rồi, vẽ ca nhi ở trong phòng đi. Lý Tôn Thị hướng tới một bên đứng Lý Vương Thị hỏi. Cha sao, vẽ ca nhi ở trong phòng thêu hoa đâu, ngài cũng đừng lo lắng. Lý Vương Thị cười tủm tỉm nói. Ân, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Tôn Thị gật gật đầu. Cha, cha sao, tới đúng lúc này, một cái hàm hậu thành thật tuổi trẻ ra nhi từ ngoài phòng chạy tiến vào, vẻ mặt vui mừng, hắn chính là Lý Sa Tiềm nhi tử, Lý Thâm. Ta liền nói sao, têu ngươi đừng có gấp, này không phải tới sao. Lý Sa Tiềm từ từ nói. Hừ, Lý Tôn Thị quay đầu đi không phản ứng Lý Sa Tiềm. Tiểu Thanh, phía trước chính là Lý Chính gia cùng Lý Thanh song song đi. Lý Hải dùng tay cấp Lý Thanh chỉ vị trí. Nga, là nơi đó sao? Lý Thanh theo Lý Hải ngón tay phương hướng nhìn lại. Phòng ở vào chân núi, bốn gian căn phòng lớn chính ngọ, còn có hai gian sườn phòng, hẳn là phòng bếp. Sân không lớn, nhưng là dùng nhánh cây vây quanh lên, chung quanh cũng sửa sang lại đến sạch sẽ, có thể thấy được nhà này nam chủ nhân vẫn là tương đối hiền huệ cẩn mẫn. Nhân ra như vậy giáo dưỡng ra tới ca nhi nhất định kém không đến chạy đi đâu. Liên ở Lý Thanh đánh giá thời điểm, đoàn người cũng chậm gì gì đi tới sân bên ngoài. Lúc này nên Lý Môi Phu ra ngựa. Khấu khấu khấu, khấu khấu khấu. Lý Môi Phu tiến lên gõ gõ môn. Trong phòng mặt người một ngưng, tới. Ai a? Tuy nói Lý Thâm đã báo tin, nhưng là nên làm vẫn là đến làm một chút. Rốt cuộc nhà mình sớm phái người đi chờ con rể tới cửa, chuyến ra đi cũng không tốt lắm nghe a. Lý Tôn Thị, là ta, Lý Môi Phu, hôm nay cái là cái ngày lành. Hắn cha cha sao liền thác ta mang theo Lý Hải phương hướng nhà các ngươi Lý Hội cầu hôn, còn mang đến 16 nâng xính lễ, mau mở cửa nhà. Lý Môi Phu không hổ là làm mai mối phu, giam ba câu liền đem lời nói cấp nói rõ ràng. Mà trong phòng mặt người nghe được Lý Môi Phu nói liền không có như vậy bình tĩnh, 16 nâng xính lễ. Xem ra Lý Môi Phu chưa nói lời nói dối, Lý Viễn Sơn một nhà đối nhà ta vẽ ca nhi là đặc biệt nhìn chúng đâu. Lý Tôn Thị trong lòng âm thầm cao hứng. Được rồi, Lý Thâm, ngươi đi mở cửa vốn dĩ loại sự tình này cũng là một cái đi ngang qua sân khấu, lại không phải đón dâu. Ngươi một nhà tới rồi trong viện. Lý Môi Phu, mau mời tiến. Lý Tôn Thị lôi kéo Lý Môi Phu nói chuyện. Nhạc phụ, nhạc sao, đây là xính lễ danh mục quà tặng, các ngài nhìn xem có cái gì không ổn chỗ, chúng ta cũng có thể thương nghị Lý Hải về phía trước một bước, đem đã sớm chuẩn bị tốt danh mục quà tặng cấp đưa qua. Lý Sa Tiềm lại nghe được 16 nâng xính lễ thời điểm liền lắp bắp kinh hãi. Nhưng là đương hắn mở ra danh mục quà tặng, nhìn đến danh mục quà tặng thượng viết đồ vật thời điểm, trong lòng khiếp sợ không cần nói cũng biết. Chương 171 tàn khốc hiện thực. Này Lý Viễn Sơn lão gia hỏa kia xác định trước kia không phải ở giả nghèo, hoặc là ở phùng má giả làm người mập. Lý Sa dốc lòng thật sự là không thể tin được. Danh mục quà tặng thượng đồ vật là 2 khung hạt thóc, 2 khung gạo lức, 10 khối hương thịt, ngốc hiệu bảo một con, phân biệt 10 chỉ hong gió gà, hong gió cá, hong gió thỏ, hong gió chuột tre, 20 chỉ sống vịt, 20 chỉ thỏ hoang, nửa bên thịt heo, 6 cái bình rượu, bình thường vải thô 10 thất, 2 thất thuần miên vải đông, 2 thất tốt nhất thuần miên in hoa vải dệt, 2 thất lụa bố, hoa mẫu đơn kim thoa 2 chỉ, uyên ương hoa mẫu đơn thuần bạc đồ trang sức, mạ vàng vòng tay một đôi, 20 lượng bạc trắng, ước nhân dân tệ 2 vạn. Mặt trên mấy thứ này thêm lên chỉ sợ không ngừng 50 lượng bạc đi. Mấy năm nay quang cảnh không tốt, trước đó không lâu trong thôn mặt một hộ nhà bởi vì 2 khung gạo lức liền đem nhà mình nhi tử gả cho một cái lại lao lại xấu người què. Lý Sa Tiềm đã đoán được cái kia ca nhi kết cục cùng tương lai sinh hoạt sẽ là cái dạng gì. Tuy rằng hắn là Lý Chính, nhưng là loại chuyện này hắn căn bản không có biện pháp can thiệp. Chính là vì 2 khung gạo lức, liền đem chính mình nhi tử một thân chôn vùi. Kia người nhà cũng là không có biện pháp. Rốt cuộc ở như vậy năm đầu, nếu không đem ca nhi nửa gả nửa bán đi, người một nhà chỉ sợ cũng đến đói chết ở nhà mặt. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Lý Sa Tiềm xem xong sau danh mục quà tặng sau, yên lặng đem những cái đó không tốt cảm xúc quăng đi ra ngoài. Rốt cuộc con của hắn không giống cái kia ca nhi giống nhau nam bất hạnh, hắn sẽ có một cái tốt nhà chồng, có một cái đau hắn phu quân, còn có nhân phẩm bộ dạng đều không lầm thân thích. Lý Sa Tiềm nhìn ở đây người, ở trong lòng tính toán một chút. Sau đó hắn đối Lý Hải vừa lòng trình độ trực tiếp tỏ vẻ ở trên mặt. Bất quá, hắn như thế nào không biết Lý Viễn Sơn lão gia hỏa kia khi nào của cải như thế nào phong phú. Lý Sa Tiềm đánh giá một chút xính lễ giá trị, sau đó vuốt cằm âm thầm phỏng đoán. Chẳng lẽ là hắn ở Phùng Má giả làm người mập? Lý Sa Tiềm nghĩ nghĩ hắn ấn tượng giữa Lý Viễn Sơn trong nhà tình huống, lại nghĩ nghĩ mấy năm gần đây tới thu vào tình huống, lại nghĩ nghĩ trước đoạn nhật tử tựa hồ Lý Viễn Sơn nhi tử xuất giá. Trong lòng âm thầm nhận định cái này khả năng tính. Nhưng là tưởng tượng đến là bởi vì con của hắn muốn nên thú nhà mình vẽ ca nhi mới như vậy, hắn trong lòng như thế nào liền như vậy thỏa mãn đâu. Hắn mới không có kiêu ngạo. Vẫn luôn đang chờ đợi Lý Sa Tiềm nói chuyện Lý Hải thấy nhạc phụ tương lai vẻ mặt thỏa mãn cùng cao hứng, hắn sẽ biết nhạc phụ tương lai hay không vừa lòng. Đừng ở bên ngoài đứng, mau vào trong viện tới ngồi nếu trong lòng sớm liền nhận định Lý Hải cái này con rể. Lý Sa Tiềm tự nhiên cũng sẽ không làm kiêu. Rốt cuộc nông dân nhất thật sự. Cho dù Lý Sa Tiềm là trong thôn mặt Lý Chính cũng không thể ngoại lệ. Đúng đúng phó, mau tiến vào đang ở cùng Lý Môi Phu nói chuyện Lý Tôn Thị cũng phản ứng lại đây, vội vàng làm Lý Hải đoàn người đi vào. Nâng xính lễ người đem đồ vật nâng tới rồi trong viện phóng hảo sau liền rời đi. Đây cũng là nơi này tập tục. Tuy rằng Lý Thanh không có hiểu được cái này tập tục vì cái gì tồn tại, nhưng là hắn cũng sẽ không ngốc nghếch đi nghi ngờ. Rốt cuộc như vậy trực tiếp kéo thù hận cùng soát tồn tại cảm sự tình hắn lại không phải đầu tú đầu mới có thể đi làm. Liệt thúc, đại trang thúc, phiền thoái ngươi mang theo trong thôn mặt người đi về trước. Nhớ rõ buổi tối đến đại bá trong nhà ăn cơm Lý Hải tiến sân khẳng định là trực tiếp vào nhà bên trong. Tiểu Lý Lý Thị cùng Lý Cô làm Lý Hải ruột thịt, đương nhiên cũng đến đi theo đi vào. Đến nỗi Lý Môi Phu. Cái này còn dùng nói sao? Thời đại này không có Môi Phu ai dám loạn thành thân A. Cho nên, Lý Thanh liền đành phải tới làm những việc này. Tính. Coi như làm trước tiên luyện tập đi Lý Thanh âm thầm cho chính mình khuyến khích. Hành, cái này không thành vấn đề Lý Đại Tráng ha ha cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Đến nỗi Lý Liệt, tuy rằng ít khi nói cười. Nhưng là giữa mày cũng là có hỉ ý. Rốt cuộc Lý Hải này đồng lứa người đều xem như Lý Đại Tráng Lý Liệt bọn họ nhìn lớn lên, cho nên thấy Lý Hải sắp thành thân, Lý Liệt cũng thật cao hứng. Vậy phiền toái ngươi. Đại Tráng thúc, Liệt thúc. Các ngươi trên đường tiểu tâm một chút ta Lý Thanh Triều hai người chắp tay. Được rồi tiểu tử ngươi, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy hiểu lễ. Ta còn không biết ngươi tính tình sao. Lý Liệt cười mắng một câu. Sau đó mang theo trong thôn mặt người lục tục đi rồi. Lý sư phó, phiền toái ngươi Lý Thanh hướng tới thổi kéo đàn hát đi đầu người chắp tay, sau đó đưa qua đi một phen dùng hồng giấy bao bạc vụn. Hắc hắc, Lý Thanh, đừng khách khí, ta và ngươi đại bá đều là mười mấy năm bằng hữu, chuyện này ta cũng kiếm tiền sao, đều là cùng có lợi mà thôi, về sau ngươi thành thần cũng có thể tìm ta sao, ta có thể cho ngươi tính tiện nghi một chút. Nga Lý sư phó đem bạc suy đến trong túi, một bên cùng Lý Thanh hàn huyên lên. Ha ha, Lý sư phó, vậy như vậy định rồi à? Đến lúc đó ta liền trực tiếp tìm ngươi Lý Thanh cũng không chối từ. Vốn dĩ hắn liền đối những người này một chút đều không quen thuộc, một chút cũng không hiểu biết, bất quá nếu đại bá có thể làm người này mang theo người tới giúp Lý Hải làm hỷ sự. Lý Thanh cảm thấy, này còn có cái gì yên tâm bất quá đâu. Hành, liền như vậy định rồi Lý sư phó cũng là một cái hán tử. Cùng Lý Thanh nói tốt về sau liền mang theo người của hắn vội vã đi rồi. Vâng, vào nhà đi Lý Thanh ngẩng đầu nhìn về phía lúc này trong viện duy nhất một người. Ân Hàn Vân nhìn chủ nhân nhà mình đã giải quyết thực sở hữu sự tình, gật gật đầu, đi đến Lý Thanh bên người. Vào đi thôi Lý Thanh giữ chặt Hàn Vân tay, hướng trong phòng mặt đi vào. Kỳ thật Nạp Cắt Nạp Trinh đây là tới nói cho ca nhi một nhà thành thân thời gian cùng đưa tới xính lễ. Lịch sử không học giỏi Lý Thanh cũng hoàn toàn lộng không hiểu Nạp Cắt Nạp Trinh rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Hơn nữa thế giới này cũng không có đưa đỏ đại thần có thể cho hắn cha một cha. Cho nên Lý Thanh liền bình tĩnh đương một cái kết hôn tập tục lễ nghi cái này phương diện thất học. Lý Thanh bước vào nhà ở thời điểm, cũng không có quá nhiều người chú ý tới hắn. Lý Thanh liền lôi kéo Hàn Vân đi đến một góc đứng lên. Lý Thanh cẩn thận quan sát một chút ngồi ở Lý Hải cùng Lý Môi Phu đối diện người. Một cái hàm hậu thành thật thoạt nhìn tinh thần không tồi trung niên gia nhi, hắn hẳn là chính là đường ca Lý Hải nhạc phụ, Lý Sa Tiềm. Mà ngồi ở trung niên gia nhi bên cạnh chính là một cái trung niên ca nhi, không như thế nào hóa trang. Nhưng là thoạt nhìn làn da cũng không tệ lắm, sơ đã thành thân ca nhi tiểu tóc, nếu nó không có đoán sai nói, này hẳn là Lý Hải nhạc sao, Lý Tôn Thị. Hơn nữa Lý Thanh liên tưởng đến vừa mới bắt đầu ra tới nên đón khách nhân thời điểm chính là bọn họ hai cái, lúc này ngồi ở vị trí này, thân phận không sai được. Lý Thanh một bên nhìn mọi người, một bên ở trong lòng đem mọi người cùng hắn trong lòng biết đến người danh từng bước đối khởi hào tới. Cái kia dáng người cường tráng tuổi trẻ ra nhi hẳn là Lý Sa Tiềm nhi tử, Lý Thâm. Mà hắn bên cạnh cái kia hẳn là chính là hắn phu lang, Lý Vương Thị. Lý Thanh đã không quá nhớ rõ đây là hắn gặp được quá đệ mấy cái Lý Vương Thị. Ở thế giới này, quang kêu dòng họ không gọi tên, đâm danh khả năng tính thật sự là quá cao. Hắn nhớ rõ cửa hàng bạc trưởng quầy phu lang chính là kêu Lý Vương Thị đúng không? Hắn vừa mới tới thế giới này thời điểm tới nhà hắn nấu cơm ca nhi có một cái kêu Lý Vương Thị đúng không? Hắn! Dù sao hắn cũng không quá nhớ rõ ràng. Hơn nữa kêu Lý Thị cũng không ý ta. Lý Thanh Yên lặng ở trong lòng phun tào một chút. Đương nhiên hắn sẽ không tự cho là đúng muốn thay đổi loại này tập tục. Nếu hắn đưa ra thành thân sau ca nhi không cần đổi tên nói, chỉ sợ ngày hôm sau liền sẽ bị người trở thành dị đoan tiêu chết đi. Hơn nữa, Lý Thanh nghĩ Hàn Vân cùng hắn thành thân về sau biến thành Lý Hàn Thị. Loại này vừa nghe tên liền biết là chính mình phu lang loại này giả thiết. Như thế nào nghe tới thực không tồi đâu. Lý Thanh ở trong lòng ý nói. Đơ ết, cuối cùng một lần ở văn mặt sau thêm lời nói, mấy ngày nay trọng cảm mạo, chỉ có canh một, khôi phục sau sẽ bùng nổ. Cảm ơn. Chương 172 Hồng Mẫu Đơn. Lý Thanh như lọt vào trong sương mù nghe Lý Môi Phu cùng Lý Sa Tiểm hai người nói chuyện. Chờ đến ra viện môn mới mơ mơ hồ hồ biết sự tình đã nói thỏa. Chỉ là hắn vừa mới giống như ở như đi vào coi thần tiên. Cho nên liền bỏ lỡ bọn họ chi gian nói chuyện. Tiểu Thanh. Ngươi làm sao vậy? Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Lý Hải nhìn nhà mình đường đệ, có chút lo lắng dò hỏi. Lý Thanh khỏe miệng chịu chịu, hắn chỉ là ở tiếc hận không có nghe được Lý Sa Tiềm hai người nói chuyện mà thôi, nơi nào thất hồn lạc phách. Không có việc gì Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân đi đến một bên đi. Lưu lại Lý Hải một người vớt đầu không biết làm sao. Phu quân, ngươi thấy không, Lý Thanh đường ca lại ở khi dễ ta ca thấy toàn quá trình tiểu Lý Thị trận tròn mắt nói dối. Ngươi nha, cũng không biết đường ca là như thế nào đắc tội ngươi Lý cô bất đắc dĩ điểm điểm tiểu Lý Thị cái mũi, tuy là trách cứ, nhưng là trong giọng nói sủng nịch là như thế nào cũng ngăn không được. Hư tiểu Lý Thị ngạo kiều đem đầu vặn hướng một bên, chỉ là lỗ thai lại chậm rãi đỏ lên. Đoàn người tốc độ không chậm, đều là không tay chân, không mang thứ gì. Chờ trở lại trong thôn mới buổi chiều 3 giờ tả hữu. Dựa theo tập tục, chưa thành thân thời điểm, ca nhi trong nhà là không thể lưu ra nhi bên này người ăn cơm, cho nên Lý Thanh bọn họ trực tiếp tới rồi Lý Viễn Sơn trong nhà ăn cơm. Vân, đói bụng không có. Lý Thanh ngồi ở trên ghế, sờ sờ Hàn Vân bụng, hỏi một câu. Không đói bụng Hàn Vân hướng Lý Thanh cười cười, cong cong đôi mắt thoạt nhìn có vài phần đáng yêu. Ăn cơm trưa, Lý Thanh liền mang theo Hàn Vân về nhà. Lý Viễn Sơn biết Lý Thanh tính cách, cũng không lưu hắn. Chỉ là công đạo 18 buổi sáng sớm một chút qua đi. Lý Thanh tự nhiên không có thoái thác. Có mệt hay không? Về đến nhà, Lý Thanh đem Hàn Vân bế lên giường. Không mệt. Chủ nhân Hàn Vân lắc đầu. Vậy ngươi ngủ một lát, ta đi canh chừng làm gà lấy ra đi phơi phơi. Lý Thanh cấp Hàn Vân cởi quần áo, đem hắn nhét vào trong ổ chăn. Ân Hàn Vân tuy là nghèo khổ nhân gia, nhưng là nhận thức Lý Thanh sau liền không chịu quá khổ mệt. Hôm nay ước chừng đi rồi 3 ngày, cũng có chút mệt mỏi, liền không có chối từ. Lý Thanh nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại. Đi vào trong phòng bếp. Gọi tới Tiểu Hắc trông cửa sau. Liền trộm vào không gian. Trong không gian mặt không có gì quá lớn biến hóa. Lý Thanh cũng không có bao lớn tâm tư cẩn thận xem. Lập tức hướng rừng cây đi đến. Nguyên bản chỉ có cây cối trong rừng cây mặt bị Lý Thanh thêm rất nhiều đồ vật. Đủ loại cây cối, thảo dược, các loại nấm, sơn chân. Đều là Lý Thanh từ trên núi lộng tiến không gian. Lý Thanh hướng trồng trọt cây tùng nấm địa phương phiết liếc mắt một cái. Hồng cây tùng sinh trưởng đến không tồi, cây tùng nấm cũng không có tử vong dấu hiệu. Còn có một ít tiểu nhân cây tùng nấm từ trên mặt đất toát ra đầu. Lý Thanh thấy cây tùng nấm không có bài xích không gian bộ dáng. Vung xuống lo lắng. Rốt cuộc cây tùng nấm là chân phẩm thổ sản vùng núi, loại này thứ tốt nếu không thể sinh trưởng ở trong không gian mặt hắn khẳng định sẽ thật đáng tiếc. Ở trong không gian lắc lư một trận, Lý Thanh nhìn thấy trong không gian mặt cây nghĩa đã chín, sờ sờ cảm. Có chú ý. Lý Thanh từ không gian ra tới thời điểm trong tay còn bưng một chén dâu tây, đặt ở trong phòng bếp. Lý Thanh đem thịt khô lạp xưởng, hong gió gà hong gió thỏ. Còn có ngày hôm qua vừa mới chuẩn bị cho tốt hong gió gà rừng thỏ hoang đều đem ra. Nguyên bản trong viện cũng không hảo phơi nắng, Lý Thanh liền ở trong sân hai cây cây hoa quế chi gian trói lại tam căn cột, chia làm trên dưới 3 tầng. Bằng không nhiều như vậy đồ vật, thật đúng là không hảo phơi nắng. Lý Thanh đem đồ vật lượng hảo, liền xoay người đi nhà ở mặt sau. Hậu viện bên trong là rửa gần sơn mặt, từ nhà ở mặt sau đến sơn mặt ước chừng 20 mấy mễ, Lý Thanh liền rửa gần sơn mặt lộng một cái rào chắn. Một mặt là sơn, mặt khác ba mặt đều là dùng cây trúc làm rào chắn, ước chừng có 3 mét cao. Bên trong cũng bị Lý Thanh dùng lùn một chút rào chắn chia làm mấy cái bộ phận. Gà rừng, thỏ hoang, gà nhà, vịt nhà, ngốc hiệu bảo. Lý Thanh đều là tách ra tới dưỡng. Lộng một ít thảo đem xúc vật đều y. Lý Thanh đi tới trong đất. Nguyên bản hậu viện trong đất đều là loại rau dưa. Bất quá Lý Thanh suy nghĩ một chút, rau dưa nơi nào đều có thể loại, hơn nữa nhiều như vậy súc vật, cũng có một chút mùi lạ. Liền đem đồ ăn đều rút, ở hai phân trên mặt đất mặt loại thượng thảo dược, bốn phía còn lại là đủ loại hoa. Nếu có người tới Lý Thanh hậu viện, khẳng định sẽ chấn động, bởi vì hậu viện trong đất, cho dù là ở vào đông nhất lanh thời điểm, hoa cũng khai đến đặc biệt tươi đẹp. Cũng đúng là bởi vì Lý Thanh loại đại diện tích hoa cùng thảo dược, mới đưa đến cùng quyển dưỡng súc vật địa phương cách xa nhau hơn 10 mét trong phòng, không có một chút mùi lạ. Lại lần nữa trở lại trong phòng thời điểm, Hàn Vân đã rời giường. Lý Thanh đi vào phòng bếp đem dâu tây bưng ra tới. Tới, Vân, lại đây ăn chút dâu tây. Lý Thanh ngồi ở trên ghế nằm mặt, hướng tới chính chậm gì gì đi ra Hàn Vân nói đến. Chủ nhân, đây là cái gì? Hàn Vân nhìn chằm chằm chủ nhân trong tay bưng đồ vật. Đỏ rực, còn có tiểu hắc điểm, thoạt nhìn hảo kỳ quái. Vân, đây là dâu tây, một loại quả dại, ta ở trong núi tìm được, tới nếm thử ăn ngon không. Lý Thanh một phen ôm chầm Hàn Vân, ôm đến trên đùi phóng. Ân Hàn Vân nhìn Lý Thanh uy đến bên miệng đồ vật, há mồm ăn đi vào. Chỉ là đầu lưỡi không cẩn thận đảo qua Lý Thanh đầu ngón tay. Thế nào? Ăn ngon sao? Lý Thanh cũng cầm một viên dâu tây uy tiến chính mình trong miệng. Quả nhiên không gian xuất phẩm, nhất định tinh phẩm. Ăn ngon. Hàn Vân thật cẩn thận cắn trong miệng đồ vật, vị ngọt cùng mùi hương ở trong miệng lan tràn. Hàn Vân meo lại đôi mắt, thỏa mãn bộ dáng cực kỳ giống một con trộm tinh thành công miêu mễ. Kia lại ăn chút. Lý Thanh lại cầm lấy một viên dâu tây đút cho Hàn Vân. Hai người ngươi tới ta đi, một chén dâu tây thực mau đã bị tiêu diệt rớt. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu ngoan, thứ này tuy rằng ăn ngon nhưng là lá lãnh, không thể ăn nhiều, ngươi thân mình còn không có hảo nhanh nhẹn, chỉ có thể ăn nhiều như vậy, lần sau lại ăn đi. Ân Hàn Vân tuy rằng thích ăn dâu tây, nhưng cũng sẽ không đối Lý Thanh càng quái. Ngược lại làm cho Lý Thanh có điểm ngượng ngùng. Cắn răng, nhất định phải mau chóng làm tiểu gia hỏa dưỡng hảo thân thể. Sau đó đem trong không gian mặt thế giới này không có hoặc là rất khó được đến đồ vật tất cả đều đưa cho hắn nếm thử. Vân, ngươi thích cái gì hoa? Lý Thanh ôm Hàn Vân nói chuyện thiếm. Hồng hoa mẫu đơn đẹp. Hàn Vân nửa híp mắt trả lời. Vì cái gì đâu? Hoa hồng không phải càng đẹp mắt sao? Lý Thanh nhướng mày. Ca nhi giống nhau đều thích hoa hồng gì đó, vì sao hắn tiểu gia hỏa thích hồng mẫu đơn? Bởi vì hoa hồng là ca ca, cha sao không được ta chạm vào, bất quá hồng mẫu đơn cũng là màu đỏ a. Đặc biệt đẹp, cũng thật xinh đẹp. Hàn Vân không biết nghĩ tới cái gì. Nguyên bản còn rất cao trướng cảm xúc hạ xuống đi xuống. Lý Thanh thấy vậy tình huống, con ngươi ám ám. Xem ra nào đó người mang cho tiểu gia hỏa hồi ức quá khắc sâu đâu. Ân, kia sang năm chúng ta liền ở trong sân loại một mảnh hồng mẫu đơn được không? Lý Thanh ôm Hàn Vân kiến nghị nói. Ân Hàn Vân gật gật đầu. Chương 173 nói bậy. 12 tháng 15 ngày, Lý Thanh sớm liền mang theo Hàn Vân ra cửa. Hôm nay là Lý Hắc Nhi tử Lý Đào Trăng tròn rượu. Hắc thúc, chúc mừng a. Lý Thanh đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa qua. Thanh hoa tử, người ta khách sáo cái gì a? Hàn Vân cũng tới a, mau vào đi ngồi đi. Lý Hắc nhìn Lý Thanh phía sau Hàn Vân, cười tủm tìm hô. Hành, ta sẽ không cùng ngươi khách khí. Lý Thanh ở trong sân tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Không một hồi thời gian, liền nhìn đến Lý Viễn Sơn một nhà cũng tới. Đại bá, nơi này. Lý Thanh đứng lên chào hỏi. Thanh hoa tử, các ngươi cái nào cũng được tới đủ sớm a. Lý Dương Thị ngồi xuống sau uống một ngụm thủy. Ha ha, đại cha sao, ta này không phải đãi ở nhà không có gì sự tình sao, liền sớm một chút lại đây lạc, so các ngươi sớm không bao nhiêu. Lý Thanh cũng cười hì hì tiếp nhận lời nói cha. Đúng rồi, ngươi nhà ở bên ngoài miếng đất kia loại chút cái gì ngươi, nhưng đến sớm chút nghĩ cách, chờ khai xuân liền nhân lúc còn sớm gieo. Lý Dương Thị cùng Lý Thanh ngồi một cái bàn, cùng Lý Thanh nói chuyện. Đại cha sao, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó vẫn là đến tìm ngươi cùng đại bá hỗ trợ. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười. Đối với nhà ở trước mặt hai mẫu đất tác dụng, ở mua đất thời điểm hắn cũng đã quy hoạch hảo. Các ngươi nói gì hỗ trợ đâu? Lý Liệt lớn giọng truyền đến. Liệt thúc, tới, cùng nhau ngồi. Lý Thanh vừa thấy là Lý Liệt, lập tức đứng dậy tiếp đón. Đại đa số trong thôn người hắn đều không quá quen thuộc, chỉ có số ít vài người quan hệ tương đối hảo. Thanh hoa tử, các ngươi lại nói gì hỗ trợ không hỗ trợ đâu? Lý Liệt lộc cộc liền đem uống xong rồi. Liệt thúc, ta là nói đầu xuân về sau xới đất sự tình khẳng định là không tránh được tìm các ngươi hỗ trợ. Lý Thanh cười ngâm ngâm trả lời nói. Loại chuyện này cũng không có gì bí mật đáng nói. Hành a, này có gì, đến lúc đó ngươi tới kêu một tiếng là được. Lý Liệt xua xua tay. Một bộ không thèm để ý bộ dáng. Lý Thanh Lý Dương Thị đám người cũng biết rõ Lý Liệt tính cách, ngươi một lời ta một ngữ liêu khai. Ăn qua cơm trưa, Lý Thanh liền mang theo Hàn Vân đi rồi. Đảo mắt đã vượt qua 2 ngày, hôm nay Lý Thanh sớm liền rời khỏi giường, cùng Hàn Vân nói qua về sau liền ra cửa. Hôm nay là Lý Hải hôn sự, Lý Thanh muốn đi theo Lý Hải đi tiểu Lý ra thôn đón dâu. Thanh Hoa tử, ngươi đã đến rồi á, mau chuẩn bị chuẩn bị. Muốn xuất phát Lý Dương thị ánh mắt không tồi, liếc mắt một cái liền thấy được trong đám người Lý Thanh. Đại cha sao, ngươi đừng có gấp á, này không phải còn sớm sao? Lý Thanh cười hì hì nói. Tiểu tử ngươi, chờ ngươi thành thân thời điểm ta xem ngươi sốt ruột không nóng nảy. Lý Dương thị cười mắng một câu, cũng bất hòa hắn so đo. Được rồi, đại cha sao? Bọn họ muốn chuẩn bị đi rồi, ta đi qua. Lý Thanh nhìn nhìn thời gian nói. Đi thôi đi thôi. Trên đường chú ý một chút ta, sớm một chút trở về, Lý Dương thị dặn dò nói. Đã biết Lý Thanh đi đến hàng phía trước, Lý Hải đã ở nơi đó chẳng hảo. Trong thôn mặt đón dâu ra cảnh hảo điểm đều là dùng con la, sau đó lôi kéo xe đẩy tay. Ra cảnh kém chính là dùng người kéo xe đẩy tay. Lại kém cũng chỉ có đi rồi. Bất quá loại này tương đối hiếm thấy. Rốt cuộc loại này cả đời một lần sự tình, nếu là như thế này, nói ra đi cũng quá mất mặt. Nha! Đường ca, này con la đều lộng thượng. Không tồi sao, về sau cần phải mang theo ta nha. Lý Thanh đi đến Lý Hải bên cạnh, nửa nói dẫn nói. Lý Hải nghe xong cũng không làm phản ứng, này con la vẫn là bọn họ hai cái cùng đi làm cho. Lúc này nói chuyện rõ ràng là trêu ghẹo hắn. Hắn nếu là nói tiếp kiệt nhưng nói bất quá cái này đường đệ. Lý Thanh thấy Lý Hải không nói lời nào nột buồn, này đường ca gì thời điểm như vậy chẳng ổn. Được rồi, Tiểu Thanh, muốn chuẩn bị xuất phát, ngươi đừng ba hoa. Lý Hải nhìn một cái thời gian nghiêm mặt nói. Lúc này người cũng tới tề, không sai biệt lắm nên xuất phát. Ân nói đến chính sự nhi, Lý Thanh cũng không hàm hồ. Điểm một chút nhân số, đủ rồi liền lảo đảo lắc lư xuất phát. Bởi vì hôm nay là đón dâu duyên cớ, cho nên đều là xuyên màu đỏ quần áo. Nhạc cụ mặt trên còn mang theo đỏ thâm đóa hoa, đoàn người từ xa nhìn lại, thật là có điểm một cái hỏa long cảm giác. Lý Thanh cùng Lý Hải đi tuốt đàng trước mặt, một hai cái canh giờ lộ trình, ai cũng không nói chuyện phiếm. Rốt cuộc nói chuyện phiếm ở nơi nào không được a? Trường hợp này ồn ào thật đúng là làm cho người ta ngại. Hôm nay Lý Hải xuyên chính là tốt nhất vải bông làm hỉ bảo, màu đỏ rực, mặt trên thêu hoa văn, hình thức có điểm giống sơn sám, nhưng là không có ở chỗ cao mở rộng chi nhánh, cũng không có như vậy hẹp. So với sườn sám rộng thùng thình không ít. Lúc này Hàn Vân cũng tỉnh. Tỉnh lại không nhìn thấy Lý Thanh, cái này làm cho Hàn Vân có điểm ngoài ý muốn, rủi rủi mắt nằm ở trên giường không có động tác. Rốt cuộc lâu như vậy tới nay, Lý Thanh đều là cùng hắn cùng nhau rời giường, liền tính không phải cùng nhau rời giường, cũng sẽ ở phòng bếp nấu cơm. Chủ nhân. Hàn Vân gọi một tiếng, không có người đáp ứng. Cau mày, nửa ngày mới nhớ tới buổi sáng chủ nhân cùng hắn nói muốn đi bồi đường ca Lý Hải đón dâu. Làm hắn tỉnh liền mang theo tiểu hắc tiểu bạch đi đại bá trong nhà. Vừa nhớ tới này, Hàn Vân khỏe miệng liền không tự giác cong, trên mặt cũng thiêu lên. Hắn vừa mới còn tưởng rằng chủ nhân không cần hắn đâu. Hàn Vân nhớ tới Lý Thanh buổi sáng công đạo sự, liền chuẩn bị rời giường. Kết quả liền nhìn đến mép giường chỉnh chỉnh tề tề điệp hai kiện quần áo, không biết nghĩ tới cái gì, thẹn thùng. Minh bạch đây là Lý Thanh cho hắn chuẩn bị quần áo, Hàn Vân đem quần áo mặc tốt, ăn qua Lý Thanh cho hắn lưu cơm sáng sau, liền đem cửa đóng lại. Sau đó mang theo tiểu hắc tiểu bạch ra cửa. Ai, đỏ tươi, ngươi xem kia không phải Lý Thanh trong nhà cái kia tiểu ca nhi sao? Một cái hồng nhạt quần áo thiếu niên chỉ vào Hàn Vân nói. Hừ, nguyên lai là hắn, ta vừa mới còn không có thấy đâu, thật là người xấu xí nhiều tắc quái. Một cái ca nhi, còn ăn vạ Lý Thanh không đi, thật là không biết xấu hổ. Màu lam quần áo ca nhi theo phấn y ca nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, vừa lúc thấy Hàn Vân mang theo tiểu hắc tiểu bạch hướng Lý Viễn Sơn trong nhà đi. Trong mắt hiện lên một mặt ghen ghét cùng oán hận, cái này Hàn Vân lớn lên lại không có hắn đẹp, không biết dùng cái gì thủ đoạn làm Lý Thanh đem hắn lưu tại trong nhà, thật là không biết xấu hổ. Lý Thanh là của hắn. Chính là, không biết xấu hổ. Phấn Y Ca Nhi cũng mắng một câu, sau đó hai người liền đi rồi. Cách xa nhau không bao xa, hai người thanh âm lại phong đến đại, cố ý làm Hàn Vân nghe thấy. Hàn Vân dừng bước chân, cắn môi, nước mắt ở hốc mắt không ngừng đảo quanh Nhi. Hắn biết đặc không xinh đẹp, không phải đẹp. Lại không có gì bản lĩnh, người lại buồn. Nhưng là hắn là thật sự thích chủ nhân nói muốn cưới hắn, hắn không thể đã bị như vậy nói mấy câu cấp đánh bại. Hàn Vân nắm nắm tay đầu, lau sạch nước mắt, trong lòng hạ quyết định, chỉ cần chủ nhân không cho hắn đi, hắn liền phải lưu tại chủ nhân bên người. Ô ô ô, hai chỉ tiểu cẩu thấy Hàn Vân dừng lại không đi, không ngừng dùng đầu cọ hắn ống quần. Ngoan, sao nhóm nhanh lên đi thôi, bằng không đại bá đại cha sao bọn họ phải đợi sốt ruột. Hàn Vân vỗ vỗ hai chỉ tiểu cẩu đầu. Này hai chỉ tiểu cẩu hiện tại lại béo lại tráng, cùng trong thôn cẩu chênh lệch quá lớn. Hắn hiện tại mang theo tiểu hắc tiểu bạch ra cửa, trong thôn những cái đó chó hoang cũng không dám xuống lại. Ô ô, tiểu hắc tiểu bạch thấy Hàn Vân không có việc gì, liền một trước một sau ôm lấy Hàn Vân tiếp tục đi. Xem kia uy phong lẫm lẫm bộ dáng, thật là không biết làm người ta nói cái gì mới tốt. Chương 174. Hàn Vân, mau tiến vào bên này ngồi. Hàn Vân vừa mới đi đến sân cửa, tiểu Lý Thị liền mắt sắc thấy được hắn. Mũi tên Tây Bắc đỉnh, mũi tên Tây Bắc điểm, mũi tên Tây Bắc tiểu, mũi tên Tây Bắc nói. Không có biện pháp à, này một trước một sau một con đại cẩu che chở, nơi nào có thể điệu thấp. Ân Hàn Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn không quá thích hướng loại người này đặc biệt nhiều cảm giác, hơn nữa cũng không có gì quen thuộc người, đơn giản tiểu Lý Thị đã tới. Hàn Vân, ngươi như thế nào như vậy vãn mới đến à, ta một người nhảm chán đã chết. Hàn Vân mới vừa đi đến tiểu Lý Thị bên cạnh ngồi xuống, đã bị tiểu Lý Thị giữ chặt cổ tay hào hắn giận. Ta khởi chậm. Hàn Vân ngượng ngùng túi đầu. Không có việc gì làm, bây giờ còn có rất nhiều người không có tới đâu. Tiểu Lý Thị xem đường ca tiểu phu lang túi đầu, còn tưởng rằng bị chính mình cho khóc. Lập tức chân tay luống cuống bắt đầu giải thích lên. Hắn đường ca hộ Hàn Vân đó là hộ vô cùng, nếu như bị đường ca biết, khẳng định sẽ bị mang chết. Tiểu Lý Thị tưởng tượng đến so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu đường ca, một sửa bình thường ôn nhu bộ dáng, sụ mặt trứng mắt, đều không mang theo thở dốc là có thể đem hắn tổn hại đến không đúng tí nào. Không có việc gì, vốn dĩ chính là ta dậy trễ. Hàn Vân thấy tiểu Lý Thị không ngừng an ủi hắn, trong lòng băn khoăn. Là hắn thức dậy chậm, nơi nào có thể trách người khác. Lại nghĩ đến vừa mới ở trên đường đụng tới kia hai cái ca nhi, trong miệng thứ người nói thẳng tắp cắm vào hắn tâm hoa tử. Trên mặt một bạch, nhấp môi không nói chuyện nữa. Nhiều người như vậy hắn thực không thích đứng, nếu là chủ nhân ở thì tốt rồi. Tiểu Lý Thị xem Hàn Vân suy nghĩ tâm sự, nhướng mày liền biết, khẳng định là suy nghĩ đường ca. Nghĩ thông suốt điểm này, cũng không hề lôi kéo Hàn Vân nói chuyện, lo chính mình nhìn Hàn Vân cũng không biết suy nghĩ cái gì, thường thường cười một cái làm cho Hàn Vân ngược lại cho rằng chính mình làm sao vậy. Đường ca, mau tới rồi. Lý Thanh nhìn lộ, đã mau đến cửa thôn. Đúng vậy, làm cho bọn họ hảo hảo sửa sang lại một chút. Lập tức liền phải vào thôn Lý Hải, tuy rằng không có tới quá vài lần, nhưng rốt cuộc so Lý Thanh nhiều. Nông dân thường thường không phải là mù đường, hơn nữa trí nhớ là cực hảo. Hành, ngươi đến đi đằng trước, ngươi bản thân chú ý một chút, ta hướng phía sau đi nhìn nhìn, lúc này chính là Lý Thanh chạy trấn lúc. Hành, đi thôi. Lý Hải vây vây tay. Hôm nay hắn thành thân, đây là cả đời chỉ có một lần sự tình, hắn trong lòng xa so thoạt nhìn khẩn trương nhiều. Liệt thúc, phiền toái các ngươi. Hát thúc. Phiền toái ngươi đi phía trước một chút, bài tiến một chút ta. Đại trắng thúc, ngươi đừng đi nhanh như vậy a, mặt sau theo không kịp ngươi. Lý Thanh một đường đi, một đường nói. Vẽ nhi a, cha sao cũng không có gì cho ngươi, cái này vòng tay là cha sao của hồi môn, cha sao hôm nay đem nó cho ngươi, ngươi hảo hảo thu. Ta xem kia Lý Hải cũng không phải cái kém, nhật tử là các ngươi chính mình quá, đừng chậm trễ công công cùng công sao, đừng khởi xung đột. Lý Tôn Thị lôi kéo đã trang điểm tốt Lý Hội, đỏ hốc mắt. Cha sao, ngươi yên tâm đi, ta biết đến Lý Hội cũng không chịu nổi. Đều nói gả đi ra ngoài ca nhi bắt đi ra ngoài thủy, nhà mình ca phu tuy rằng không phải ác độc khắc nghiệt người, nhưng là cũng không có xuất giá ca nhi cả ngày hướng nhà mẹ để chạy. Vẽ nhi a, cha sao nghĩ đến ngươi sinh hạ tới thời điểm mới nho nhỏ một đoàn, hiện giờ liền phải xuất giá, cha sao luyến tiếc ngươi a. Lý Tôn Thị lau một phen nước mắt, hôm nay là nhi tử rất tốt nhật tử, hắn không thể khóc. Cha sao lúc này Lý Hội cũng nhịn không được. Nước mắt từng giọt hướng phía dưới rớt. Ngắn nhỏ một chương, còn không có thái giám tính toán. Chương 175 Lý Hải thành thân. Cha sao, ta không có việc gì, ngươi yên tâm, ta quá mấy ngày liền sẽ hồi môn, đến lúc đó ta quá đến không hảo khẳng định sẽ nói với ngươi. Lý Hội lau lau nước mắt, cười an ủi Lý Tôn Thị. Nói nữa, cha sao, ngươi cùng cha cho ta chọn lựa ra nhi nhân phẩm thế nào các ngươi cũng biết ta, đừng lo lắng ta. Cũng là Lý Tôn Thị ngẫm lại này vài lần thấy Lý Hải cảnh tượng. Trong lòng cũng yên tâm không ít. Ít nhất thoạt nhìn không phải cái hoa tâm, nhân phẩm bộ dạng cũng không tồi. Cha sao, đón dâu đội ngũ vào thôn từ lúc này, Lý Hội ca phu Lý Vương Thị tới gõ cửa nhắc nhở. Hắn đã sớm nghe thấy được trong phòng động tĩnh, Lý Hội là cái tốt, hắn cũng hy vọng làm hắn gả hảo nhân ra. Ai, ta đã biết. Lý Tôn Thị lên tiếng. Đứng dậy đem Lý Hội kéo đến trước bàn trang điểm ngồi, đối với bên cạnh môi phu gật gật đầu. Vương môi phu, phiền toái ngươi. Không có việc gì. Ta cũng dính không khí vui mừng. Vương môi phu cười cười. Cầm lấy lược đem Lý Hội kiểu tóc bàn hảo, sau đó bổ một chút trang, theo sau liền đem lược đưa cho Lý Tôn Thị. Một sơ sơ đến đuôi, cử án tề mi, nhị sơ sơ đến đuôi. Lý Tôn Thị trong tay lược theo Vương môi phu nói ở Lý Hội đuôi tóc trải tam hạ. Xuất ra trước trang điểm đều chuẩn bị cho tốt, liền chờ người tới đón hôn. Lý Tôn Thị nhìn Lý Hội trong lòng có điểm hụt hẫng, tựa như chính mình trong nhà cẩn thận dưỡng đã lâu cải trắng đột nhiên bị người khác thêm heo cùng giống nhau. Phân cách tuyến. Đường ca, muốn tới Lý Thanh đi ở Lý Hải bên cạnh nhắc nhở đến. Ân Lý Hải bình tĩnh lên tiếng. Nếu không có thấy hắn nắm và táo tay, Lý Thanh sẽ càng tin tưởng điểm này. Kỳ thật Lý Thanh vẫn là khá tò mò, đây là hắn lần đầu tiên cùng người khác đi đón dâu, cảm giác còn rất không tồi. Cha, cha sao, ta tới vào viện môn, Lý Hải tự nhiên đến cấp Lý Sa Tiềm cùng Lý Tôn Thị cúi chào. Tới liền ngồi đi Lý Sa Tiềm gật gật đầu, hướng về phía Lý Tôn Thị nói đi đem vẽ ca nhi kêu ra tới. Ai Lý Tôn Thị ứng sau liền xoay người vào phòng, Lý Hải ở bên ngoài chờ, không ngừng nhìn xung quanh. Đường ca. Gấp không chờ nổi đi, ngươi xem ngươi đều trông mòn con mắt. Lý Thanh đứng ở Lý Hải bên cạnh mở miệng trêu đùa đến. Tiểu Thanh, nói bậy gì đó đâu. Lý Hải quay đầu trừng mắt nhìn Lý Thanh liếc mắt một cái. Chỉ là lỗ thai lặng lẽ đỏ lên. Lý Thanh thấy vậy, cười cười không nói. Khẩu thị tâm phi. Lý Hội ra tới sau. Chính là hành lễ, bái cha mẹ, sau đó thêm trang, cuối cùng chính là ra cửa. Nay ở tiểu Lý Thị xuất giá thời điểm, Lý Thanh liền trải qua quá một lần. Nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là thêm trang thời điểm Lý Thâm thêm một cây kim châm, như thế làm Lý Thanh đối Lý Thâm xem trọng liếc mắt một cái. Bởi vì Lý Thâm trong nhà điều kiện Lý Thanh cũng rõ ràng, hiện giờ lấy ra này một cây kim châm, trừ bỏ đối Lý Hội cái này để phá lệ coi trọng, cũng là không nghĩ làm cho bọn họ xem nhẹ Lý Hội. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, cái này Lý Thâm nhưng thật ra không tồi, có rảnh có thể tiếp xúc một chút. Bất quá hiện tại khẳng định là không được. Bởi vì nên ra cửa. Vẽ nhi, đi thôi. Lý Tôn Thị lôi kéo Lý Hội tay, không bỏ được bùng ra, này vừa đi. Nhi tử chính là nhà người khác. Cha sao, cha Lý Hội hốc mắt đỏ, nhìn nhìn Lý Tôn Thị, lại nhìn nhìn Lý Sa Tiềm, trong mắt tràn đầy không tha. Đi thôi, vừa vặn sinh hoạt Lý Sa Tiềm vỗ vô Lý Hội bả vai, trung quy vẫn là chưa nói cái gì. Vẽ nhi, không có việc gì, có rảnh ta liền mang ngươi trở về xem cha cha sao. Lý Hải nhẹ nhàng ôm Lý Hội. Đối với nhạc phụ nhạc sao loại này tâm tình, hắn cũng có thể thể hội một chút. Lúc trước đệ Lý Vân xuất giá thời điểm, hắn cũng không chịu nổi. Chỉ là đệ phu Lý Cô cùng bọn họ một cái thôn, ly đến không xa, thường xuyên có thể thấy. Mà tiểu Lý Gia Thôn cùng Lý Gia Thôn nhanh nhất cũng muốn đi một cái lâu ngày thần. Ân Lý Hội mặt lau nước mắt. Dọc theo đường đi gõ gõ đánh đánh, Lý Hội ngồi ở con la lôi kéo xe đẩy tay mặt trên. Tuy rằng là xe đẩy tay, nhưng là lót thật dày hai giường chăn tử, ngồi dậy trừ bỏ sóc này một chút cũng sẽ không thực cứng, sẽ cuộm đến xương cốt đau. Mặt sau còn lại là trong thôn người nâng của hồi môn. Lý Thanh nhìn lướt qua, lúc trước xính lễ cơ hồ có một nửa. Còn có một ít quần áo, chăn đông, buồn gỗ thùng gỗ gì đó. Sau lại Lý Thanh mới biết được, của hồi môn cùng xính lễ không giống nhau. Xính lễ là như thế nào phong phú, như thế nào tới. Của hồi môn còn lại là hàng ngày đồ dùng. Vài dệt quần áo gì đó. Xem ra Lý Hội tương đối chịu trong nhà sủng ái, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy của hồi môn. Lý Thanh nhưng nghe nói, năm nay cơ bản chính là vài món quần áo đương của hồi môn. Xính lễ đều lưu trữ nhà mình ăn dùng, gả đi ra ngoài ca nhi bắt đi ra ngoài thủy, những lời này bị bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lý Thanh bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở 11 giờ phía trước tới rồi thôn. Cuối cùng không lầm canh giờ, Lý Thanh trong lòng mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vượt chậu than, bái đường, kính rượu. Lý Thanh một bên quan khán một bên đem này đó đều nhớ tới rồi trong đầu. Đây là hiện trường dạy học A. Lúc này không học càng đại khi nào. Vân, thế nào? Chịu nổi sao? Lý Thanh tiến đến Hàn Vân bên người. Hán tiểu gia hỏa sắc mặt không tốt. Không có việc gì, chủ nhân Hàn Vân hướng về phía Lý Thanh hơi hơi mỉm cười. Chỉ là sắc mặt thực bạch, làm hắn thoạt nhìn tiểu tụy vô cùng. Chúng ta đi về trước đi, nơi này cũng không có gì sự tình. Lý Thanh áp xuống trong lòng nghi hoặc, đem Hàn Vân hướng trong nhà mang. Hắn không ở trong khoảng thời gian này khẳng định đã xảy ra sự tình gì. Rõ ràng đêm qua ngủ thời điểm vẫn là êm đẹp, lúc này sắc mặt tái nhợt không dám nhìn hắn còn không nói cho hắn. Lý Thanh trong lòng không vui, càng có rất nhiều đau lòng. Hắn nói qua thật nhiều thứ hắn là hắn phu quân, sự tình gì đều phải nói cho hắn. Hiện giờ Hàn Vân vẫn là cái gì cũng chưa nói, cái này làm cho Lý Thanh trong lòng đặc biệt không thoải mái. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Về đến nhà sau Lý Thanh đem Hàn Vân kéo đến trong phòng, ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm Hàn Vân, trên mặt không có biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng là Hàn Vân cảm thấy Lý Thanh khẳng định là sinh khí. Đến nỗi vì cái gì? Hàn Vân cũng không rõ lắm. Chủ nhân thử duỗi tay liền kéo kéo Lý Thanh vào áo, khó hiểu nhìn hắn. Ân. Lý Thanh nhướng mày. Cái này tiểu gia hỏa hôm nay không đem sự tình cho hắn nói rõ ràng không được. Chỉ là trên mặt một chút không lộ, diễn một tay hảo diễn than. Chủ nhân. Chúng ta ngủ đi. Ta mệt mỏi quá. Hàn Vân lắp bắp lôi kéo Lý Thanh nói. Lý Thanh hạ bụng căng thẳng. Cái này tiểu gia hỏa có biết hay không chính hắn đang nói cái gì? Chủ nhân Hàn Vân thấy Lý Thanh không nói chuyện, hoang mang rối loạn không biết làm sao. Hắn vừa mới, lại đối chủ nhân nói dối. Hàn Vân nhấp môi môi, hắn không phải rất muốn đem hôm nay buổi sáng phát sinh sự tình nói cho Lý Thanh. Hoặc là sợ hãi chính mình nói ra sau được đến đáp án làm hắn không chịu nổi. Ngươi nói một chút, ngươi hôm nay làm sao vậy Lý Thanh nhưng không có như vậy hảo lựa gạt, mạnh mẽ áp xuống trong lòng sao động. Dương mắt xem xét mắt Hàn Vân. Hừ, còn biết sợ hãi, nếu sợ hãi, vì cái gì không đối hắn nói thật. Chương 176 nhàn nhã hai người ở chung thời gian. Không có gì à, chủ nhân, chỉ là không có nhìn đến ngươi, người ở nơi nào lại nhiều không phải thực thói quen Hàn Vân dối rắm nửa ngày, vẫn là che giấu Lý Thanh. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Đến nỗi vì cái gì, Hàn Vân chính mình cũng không quá nói được rõ ràng. Đại khái là không nghĩ làm chủ nhân từ người khác nơi nào nghe được mua chính mình là cái sai lầm quyết định đi. Lý Thanh nhấp môi môi, cũng không lại ép hỏi Hàn Vân. Hắn đại khái cũng có thể đoán được một chút. Đến nỗi có thể hay không là thực xin lỗi chính mình sự. Lý Thanh bật cười, hắn xem người chính xác vẫn phải có. Hôm nay thời tiết không tồi, chúng ta đi trong núi lộng điểm nấm rau dại gì đó trở về nấu ăn đi. Lý Thanh híp híp mắt, nếu Hàn Vân không tính toán nói cho chính mình, trong đó nhất định có chính hắn nguyên nhân. Nếu hắn không nói, Lý Thanh cũng liền không hỏi. Ngược lại nói lên mặt khác không liên quan sự tình. Hảo A thấy Lý Thanh không tiếp tục dò hỏi, Hàn Vân trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời lại có một chút nhàn nhạt mất mát. Kêu hành, ngươi đổi một kiện quần áo, ta đi lấy giỏ cùng dao trẻ tuổi Lý Thanh sờ sờ Hàn Vân đầu. Vừa mới kia chợt lóe mà qua mất mát hắn không phải không có thấy, trong lòng có điểm cao hứng. Ngay cả Hàn Vân che giấu hôm nay hắn không ở phát sinh sự tình không nói cho hắn không cao hứng đều đạm đi vài phần. Ân Hàn Vân gật gật đầu, ngoan ngoãn đi thay quần áo đi. Trên người hắn quần áo là Lý Thanh cố ý ở trang phục cửa hàng bên trong đặt làm. Thượng đẳng in hoa vải đông, đạm phân sắc, cực kỳ đẹp. Chỉ là đẹp về đẹp, nay một bộ quần áo, chỉ thích hợp ở nhà xuyên cùng ra cửa làm khách. Nếu là ăn mặc này thân trên quần áo sơn, kia thật đúng là làm người không biết nói cái gì hảo. Lý Thanh từ tạp hóa trong phòng lấy ra hai cái giỏ, một cái đại một cái tiểu. Nói là đại kỳ thật cũng là tương đối mà nói, đường kính cũng liền 3-40cm bộ dáng. Mà Lý Thanh cấp Hàn Vân chuẩn bị cái kia giỏ, tắc chỉ có 2-30cm đường kính. Nhiều nhất trang điểm rau dại nấm gì đó. Bất quá lần này mang Hàn Vân lên núi Lý Thanh khẳng định sẽ không hướng bên trong đi, cũng chính là ở bên ngoài đi dạo, lộng điểm rau dại gì đó tống cổ thời gian. Trải qua hắn nỗ lực, trong nhà điều kiện hảo không ít, đã không phải hắn vừa mới lại đây lúc ấy ăn mặc cũng chưa tin tức lúc. Lý Thanh ngắm lại, lại cầm một phen dao trẻ tuổi bỏ vào giỏ bên trong, lo trước khỏi hòa sao. Không chừng khi nào liền có thể dùng tới rồi. Không gian sự tình hắn chưa từng có tính toán nói cho Hàn Vân, cũng không tính toán nói cho bất luận kẻ nào, cho nên cùng người khác ở bên nhau. Nhiều có bất tiện. Lý Thanh cũng không hảo trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra đồ vật tới. Chờ đem chuẩn bị tốt đồ vật bỏ vào trong viện thời điểm, Hàn Vân cũng ra tới. Một thân vải bông quần áo quần, bên trong có đông. Giữ ấm cũng không mập mạp, nhan sắc là màu xanh biển. Lý Thanh nhìn thoáng qua, không tồi. Không hổ là hắn coi trọng người, mặc gì cũng đẹp. Tình nhân trong mắt ra tây thi chuyện này đã sớm bị Lý Thanh ném tới sau đầu. Người tử từ ta cũng đi đổi một kiện quần áo Lý Thanh quan tâm chăm sóc Hàn Vân, ngược lại không có chú ý tới chính mình. Vừa muốn ra cửa, vừa thấy chính mình vẫn là ăn mặc hôm nay cùng đường ca Lý Hải đi đón dâu quần áo. Một đầu hắc tuyến chạy xuống. Vội vàng chạy đến trong phòng mặt thay đổi một kiện thích hợp lên núi vải bông quần áo. Đồng dạng màu xanh biển, không biết là trùng hợp vẫn là Lý Thanh cố ý vì này. Dù sao Lý Thanh thấy hai người xuyên đồng dạng quần áo khỏe miệng cong cong. Trong lòng có điểm cao hứng. Hắn mặc danh thích loại cảm giác này. Tựa như, vừa thấy Hàn Vân liền biết là hắn giống nhau. Chủ nhân, Hàn Vân đi tới thấy Lý Thanh dừng lại bước chân không đi rồi, nghi hoặc hỏi một câu. Không có việc gì. Đi thôi, Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân tay hướng hắn thường xuyên đi lên núi đường đi đi. Hàn Vân bị Lý Thanh giữ chặt khi sửng sốt một chút, khắp nơi nhìn xem, chung quanh không ai. Cũng không dám dãy rủa. Hắn sợ vạn nhất dãy rủa khai, chủ nhân liền sẽ không tới dắt hắn tay. Mà Lý Thanh cảm giác được Hàn Vân thuận theo, khỏe miệng cong cong, trong lòng nhảy nhót vài phần. Vân, chúng ta hôm nay lộng điểm rau cải trở về làm vằn thắn đi. Lý Thanh vừa đi, một bên dò hỏi Hàn Vân ý kiến. Hảo A, Hàn Vân đối Lý Thanh lời nói trước nay đều sẽ không phản bác. Hắn cũng có chút tưởng niệm rau cải sủi cảo hương vị. Đúng rồi, Vân, sân phía trước mà ta tưởng loại điểm hoa cùng thảo dược, đồ ăn liền loại đến bên phải trong đất. Hảo, Lý Thanh đem bên chân rau dại đào ra đưa cho Hàn Vân. Hảo A, chủ nhân loại cái gì hoa đâu? Hàn Vân từ Lý Thanh trong tay tiếp nhận rau dại, hỏi một câu. Loại hồng mẫu đơn đi, ngươi không phải thích sao? Lý Thanh không nghĩ nhiều. Hắn trồng hoa cũng chính là cái xem xét tác dụng. Lần trước nghe Hàn Vân nói hắn thích hồng mẫu đơn, vậy loại hồng mẫu đơn hảo. Hắn đối hoa hoa thảo thảo không nhiều lắm giải thích. Hảo A đều nghe chủ nhân Hàn Vân cười cười, cong cong khỏe miệng. Hắn rất thích Lý Thanh loại này sự tình gì đều cùng hắn nói cảm giác. Như vậy làm hắn cảm giác được chính mình là chủ nhân trong nhà một phân tử. Vân, bên kia có rau cải. Lý Thanh một bên nói chuyện, một bên chú ý chúng quanh. Ân Hàn Vân cóng giỏ đi qua đi, cùng Lý Thanh đem rau cải đều đào ra tới. Rau cải đều bị Hàn Vân trang, Lý Thanh cũng không có cưỡng chế tính trang đến chính mình giỏ bên trong. Giỏ bên trong tả hữu bất quá mấy cân trọng lượng. Hơn nữa giỏ cũng không có 10 cân. Hắn tuy rằng luyến tiếc làm Hàn Vân vất vả, nhưng là cũng không nghĩ làm Hàn Vân biến thành lấy một chút đồ vật đều không được nũng nịu ca nhi, như vậy cùng hắn ước nguyện ban đầu tương vi phạm. Vân, chúng ta đem giỏ đặt ở nơi này đi, đợi lát nữa trở về lại lấy Lý Thanh cùng Hàn Vân một đường lại tìm được rồi không ít rau dại, đủ loại. Con nhặt được một ít nấm. Nho nhỏ giỏ trang đến tràn đầy, lại con cũng trang không được thứ gì. Đơn giản liền đặt ở nơi này, đợi lát nữa tới bắt là được. Hảo. Hàn Vân gật gật đầu. Đem giỏ đặt ở Lý Thanh tìm ẩn nấp vị trí thượng. Lý Thanh lại lộng một chút khô nhánh cây cùng khô thảo cái ở giỏ mặt trên. Chạm xa một chút xem, nhưng thật ra nhìn không ra tới có thứ gì. Lý Thanh cười tủm tỉm lôi kéo Hàn Vân tiếp tục dạo. Rau dại nấm tuy rằng không thế nào đáng giá, nhưng là hắn cùng Hàn Vân cực cực khổ khổ nhặt. Hắn không nghĩ làm Hàn Vân nỗ lực uổng phí. Chủ nhân, chúng ta còn muốn tìm cái gì sao? Hàn Vân khó hiểu nhìn Lý Thanh. Trước kia hắn ở nhà cũng không phải không có thượng quá sơn, chỉ là vận khí đều không thế nào hảo. Hắn cũng không dám độ sâu sơn, có thể nhặt được một giỏ đồ vật đều là rất ít thấy. Không có việc gì, hạt đi dạo, đơn giản không có gì sự tình, có thể tìm được càng nhiều đồ vật liền càng tốt, không thể tìm được liền tính tông cổ thời gian. Lý Thanh mới không nói cho Hàn Vân chính mình là bởi vì tưởng cùng hắn đơn độc ở chung đâu. Nga Hàn Vân lên tiếng, nhìn Lý Thanh đôi mắt sáng lấp lánh. Chủ nhân chính là chủ nhân, cùng hắn tưởng chính là không giống nhau. Vân, mệt sao? Lý Thanh lôi kéo Hàn Vân dò hỏi. Không mệt. Hàn Vân lắc đầu. Lý Thanh lôi kéo hắn chậm gì gì đi, nhặt điểm nấm đào điểm rau dại gì đó, nhưng thật ra cùng tản bộ không có gì khác nhau. Vân, ngươi nghe thấy cái gì thanh âm không có? Lý Thanh hoảng hốt nghe được cái gì động vật chạy vội thanh âm. Chương 177 tận diệt. Không có ai chủ nhân, cái gì thanh âm? Hàn Vân nghe xong nửa ngày, cũng không có nghe được cái gì thanh âm, hướng Lý Thanh hỏi. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Càng ngày càng gần Lý Thanh không trả lời Hàn Vân nói, lo chính mình nói. Hàn Vân khó hiểu. Vân, ngươi bỏ đến kia cây đi lên. Lý Thanh chỉ vào một cây đường kính ước chừng có nửa thước đại thụ đối với Hàn Vân nói. Nếu nó không có đoán sai nói, hẳn là chính là cái kia đại gia hỏa. Nga tuy rằng không rõ Lý Thanh vì cái gì làm hắn làm như vậy, nhưng là Hàn Vân sẽ không cự tuyệt Lý Thanh. Gật gật đầu sau đó bắt đầu leo cây, Hàn Vân trước kia cũng sẽ thường xuyên leo cây lộng khô nhánh cây, cho nên leo cây với hắn mà nói không phải việc khó. Lý Thanh thấy Hàn Vân không có hỏi nhiều con khoe miệng. Lúc này hắn căn bản không có khả năng cấp Hàn Vân giải thích cái gì. Hàn Vân cái gì đều không hỏi liền tin tưởng hắn, nghe hắn nói làm Lý Thanh tỉnh rất nhiều phiền toái. Ngoan ngoãn ở trên cây đợi, mặc kệ phát sinh cái gì đều không được xuống dưới, có nghe thấy không? Cẩn thận một chút đừng rơi xuống. Lý Thanh xem Hàn Vân đã bỏ tới rồi 4-5 mét cao địa phương, dặn dò một câu. Ân Hàn Vân ôm thân cây gật gật đầu. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta qua bên kia một chút, nhớ kỹ không được xuống dưới. Lý Thanh lại lặp lại dặn dò một câu. Nếu không phải sự phát đột nhiên, hắn khẳng định sẽ không đem Hàn Vân một người ném ở 4-5 mét cao trên cây. Chủ nhân yên tâm đi, ta sẽ không xuống dưới. Hàn Vân tuy rằng không rõ Lý Thanh làm như vậy là vì cái gì. Nhưng là cũng biết Lý Thanh là ở lo lắng cho mình an nguy, trong lòng vui dạo dực. Ân Lý Thanh đáp ứng rồi, một câu. Lại xác nhận Hàn Vân bỏ đến đủ cao, sẽ không bị đồ vật thương đến về sau, nhanh chóng hướng tới thanh âm chuyển đến địa phương chạy tới. Hàn Vân nhìn Lý Thanh chạy vội thân ảnh có chút lo lắng. Chủ nhân hẳn là cảm giác được cái gì nguy hiểm, mới có thể làm hắn bỏ đến trên cây. Hàn Vân chưa nói là không nghĩ làm Lý Thanh lo lắng. Nếu chủ nhân đều không tính toán nói cho hắn, hắn cần gì phải nói ra làm chủ nhân phân thần đâu. Hàn Vân nhìn Lý Thanh thân ảnh nhanh chóng biến mất ở tầm mắt có khả năng tới địa phương, trong lòng lo lắng ngăn không được. Hắn cũng biết hắn nếu là cùng chủ nhân cùng đi, khẳng định sẽ liên lụy Lý Thanh. Cho nên mới làm bộ không biết bộ dáng, ở an toàn địa phương chờ chủ nhân trở về. Lý Thanh chạy đến một khối trên đất trống. Sau đó quỳ rạp trên mặt đất bắt đầu nghe. Đông. Đông. Đông thanh âm truyền đến, khoảng cách không phải rất gần, có tạc âm. Lý Thanh phân biệt một chút khoảng cách cùng số lượng, trong lòng có một cái đế. Lấy ra một cái xẻng nhỏ trên mặt đất bào ra mấy cái chén lớn nhỏ hố. lại từ trong không gian mặt chảo ra mấy cái ma phi tán, một cái hố bên trong ném một phen, sau đó làm ra linh tuyển thủy rơi tại mặt trên. Cuối cùng lộng một ít khô nhánh cây che đậy một chút. Chuẩn bị tốt về sau liền chạy đến một cây đại thụ mặt sau trốn tránh, nhìn đất trống, phóng thấp hô hấp. Ước chừng một nén hương thời gian. Hai chỉ lợn rừng mang theo 4-5 con tiểu trư xuất hiện ở Lý Thanh trong tầm mắt mặt. Lý Thanh trên mặt vui vẻ, tuy rằng hắn suy đoán hẳn là lợn rừng, nhưng là cũng không xác định lợn rừng sẽ vẫn luôn hướng tới cái này địa phương tới. Trong đó có rất lớn vận khí thành phần. Hai chỉ đại lợn rừng trên mặt đất cùng tới cùng đi, tìm kiếm có thể ăn đồ ăn. Heo con cũng theo ở phía sau cùng tới cùng đi. Lợn rừng cùng quá địa phương, liền thảo căn đều bị ăn luôn. Ở nguyên thế giới thời điểm lợn rừng là nhị cấp bảo hộ động vật, nhưng là ở cái này địa phương nhưng không có này đó chú ý. Bằng không Lý Thanh trong nhà cũng sẽ không dưỡng một con tiểu gấu trúc. Lợn rừng hương vị rất thơm. Lý Thanh vẫn không nhúc nhích nhìn lợn rừng động tác, nếu không có ngoài ý muốn nói, hắn hẳn là có thể không uổng sức lực lộng tới hai chỉ đại lợn rừng cùng 4-5 con tiểu lợn rừng. Qua đi. Qua đi một chút ta Lý Thanh tránh ở thụ sau sốt ruột nỉ non. Không biết có phải hay không ông trời đều ở chợ giúp Lý Thanh. Hai chỉ đại lợn rừng mang theo tiểu lợn rừng chậm gì gì hướng tới Lý Thanh chôn ma phí tán địa phương đi qua đi. Đột nhiên, công lợn rừng như là nghe thấy được cái gì hương vị. Chậm gì gì tốc độ nhanh hơn, chạy đến Lý Thanh chôn ma phí tán một cái hố bên trong, cùng khai mặt trên cái lá cây. Thở hổn hển ăn lên. Mẫu lợn rừng cũng chạy đến một cái hố ăn lên. Lý Thanh nhìn mấy cái hố ma phí tán đều bị ăn cái sạch sẽ. Trong đó hai chỉ đại lợn rừng ăn 2/3. Mặt khác 1/3 còn lại là bị tiểu lợn rừng chia cắt. Lý Thanh lúc này cũng không nóng nảy, chậm gì gì bắt đầu chờ. 9876-5432 Lý Thanh còn không có đếm tới một đâu, liền nghe bang một tiếng. Ăn nhiều nhất heo được ngã xuống. Tiếp theo heo mẹ cùng tiểu trư cũng bắt đầu liên tiếp ngã xuống. Này vận khí thật tốt. Nếu là ở nguyên thế giới ta khẳng định đến đi mua một trương vé số. Lý Thanh trong lòng vui dạo dực nghĩ đến. Liên ở Lý Thanh chuẩn bị bước ra đi trang lợn rừng thời điểm. Một tia cảm giác không ổn nảy lên trong lòng. Lý Thanh sửng sốt một chút, quỳ dạp trên mặt đất không có nhúc nhích. Hắn trực giác có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh. Nếu không có, kia đợi lát nữa cũng không có gì ảnh hưởng, nếu có. Vậy tránh được một kiếp. Mèo rừng cũng không biết Lý Thanh nơi này ý tưởng, hắn đi ngang qua nơi này thấy được đồ ăn. Lý Thanh nhìn vẫn luôn mèo rừng đi ra, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có chút may mắn. Con hảo vừa mới hắn không có trực tiếp đi ra ngoài. Bằng không này mèo rừng sấn hắn không chú ý cho hắn tới một chút, kia thật đi nửa cái mạng. Lý Thanh nhưng không có tin tưởng có thể tránh thoát mèo rừng phí tâm phí lực một kích, rốt cuộc mèo rừng này đây tốc độ mau mà ra danh. Hơn nữa kia hàn quang lấp lánh móng tay, làm người không rét mà run. Mèo rừng vây quanh lợn rừng tha một vòng, không biết có phải hay không ở nghi hoặc này cả gia đình vì cái gì nằm ở chỗ này. Đợi trong chốc lát, không biết có phải hay không cảm giác được có nguy hiểm, mèo rừng kéo một chút đại lợn rừng không có kéo động. Liền kéo một con lớn nhất tiểu lợn rừng đi rồi. Lý Thanh nhìn thấy mèo rừng rời đi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mèo rừng trừ bỏ ra lông không có gì giá trị. Nhưng là bản thân sức chiến đấu không kém, là tương đối khó chơi động vật. Hiện giờ chính mình chủ động kéo một cái tiểu lợn rừng đi rồi, cũng coi như là một chuyện tốt. Lý Thanh xác định mèo rừng đi xa sau, đem đại lợn rừng cùng hai chỉ tiểu trư thu được trong không gian mặt. Lưu lại heo mẹ cùng mặt khác hai chỉ tiểu trư. Tiểu trư ước chừng có 3-40 cân trọng. Heo mẹ có 200-300 cân tả hữu, heo được hẳn là có 400 cân bộ dáng. Bất quá Lý Thanh cũng không tính toán đem heo được tồn tại nói cho người khác. Hiện giờ thu hoạch không tốt, lộng tới một con heo mẹ liền đủ làm người hâm mộ, nếu là lại để cho người khác heo được tồn tại, kia thật đúng là cây to đón gió. Lý Thanh cho tới nay đều là trộm tích phát tài, bắn súng tích không cần. Đem hai chỉ tiểu lợn rừng dùng dây thừng đem 4 con chân trói lên. Đem heo mẹ khiêng đến trên vai, tiểu lợn rừng còn lại là dùng tay xách theo. Cảm giác được trên vai trọng lượng Lý Thanh trong lòng tính toán, có thể nhiều làm một chút thì khô. Lý Thanh khiêng lợn rừng hướng Hàn Vân nơi địa phương đi đến, nếu không phải linh tuyển thủy cải tạo thân thể hắn, này 300 nhiều cân là vô luận như thế nào cũng khiêng không dậy nổi. Chỉ là hiện tại sao? Lý Thanh cảm thấy còn thực nhẹ nhàng. Ê, đệ nhị càng, cảm tạ thư hữu, hồng quả, đù hẹt số 0725, Lý Thúy, phấn mặt nước mắt, gặp dịp thì chơi, chỉ vì có lệ si tình, vẽ tháng duy trì. Cua cua vẫn luôn đánh thưởng mọi tử nhóm. Chương 178 hâm mộ. Hàn Vân ngồi ở nhánh cây thượng hướng Lý Thanh rời đi địa phương không ngừng nhìn xung quanh. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Chủ nhân rốt cuộc đi đâu vậy? Có thể hay không có cái gì nguy hiểm? Hàn Vân trong lòng nôn nóng đến không được, rồi lại không dám không ngừng Lý Thanh nói hạ thụ. chỉ phải ngồi ở trên cây lo lắng. Ai? Chủ nhân. Hàn Vân nhìn một người khiêng một đầu đại lợn rừng còn xách theo hai chỉ tiểu lợn rừng hướng hắn phương hướng đi tới. Tuy rằng cách khá xa xem không rõ lắm, nhưng là trực giác nói cho Hàn Vân, đây là Lý Thanh. Hàn Vân một sửa vừa mới lo lắng sốt ruột bộ dáng, khóe môi treo lên cười, bắt đầu hạ thụ. Chờ Lý Thanh đi đến Hàn Vân có thể rõ ràng thấy địa phương, Hàn Vân cũng từ trên cây xuống dưới. Chủ nhân, ngươi bị thương không có. Hàn Vân chạy tới từ Lý Thanh trong tay tiếp nhận một con tiểu lợn rừng xách ở trong tay. Lo lắng nhìn Lý Thanh. Không có việc gì, ta hạ dược, không có xông lên đi vật lộn. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, trong lòng ấm hô hô. Vậy là tốt rồi. Hàn Vân cũng cười. Cùng Lý Thanh sinh hoạt lâu như vậy, Hàn Vân cũng biết Lý Thanh có một loại dược có thể mê đảo con mồi. Thấy Lý Thanh trên người xác thật không có vết thương, vẫn luôn dẫn theo tâm buông xuống. Chúng ta nhanh lên xuống núi đi, sau đó làm liệt thúc tới đem lợn rừng xử lý. Lý Thanh cùng Hàn Vân song song đi tới, thương lượng sự tình. Hảo A, kia tiểu lợn rừng cũng muốn giết sao? Hàn Vân gật gật đầu. Hắn cùng Lý Thanh đều sẽ không giết heo, làm Lý Liệt Thúc tới hỗ trợ là cần thiết. Trước dưỡng đi, khi nào ăn cái gì thời điểm sắt đều có thể Lý Thanh suy xét một chút. Hiện tại không thiếu thịt ăn. Một con lợn rừng đã đủ ăn đến ăn Tết. Thịt khô hương vị tuy rằng hương, nhưng là ăn nhiều cũng sẽ trắng ấy. Chi bằng dưỡng lên, dù sao lúc này còn nhỏ, cũng ăn không hết thứ gì. Ân Hàn Vân cũng là như vậy tưởng. Hai chỉ tiểu lợn rừng không có gì thịt, đảo không phải dưỡng lên trưởng thành lại ăn. Kia chủ nhân, tiểu lợn rừng dưỡng ở nơi nào? Hàn Vân cân nhắc một chút, trong nhà tựa hồ không có không phòng ở tới dưỡng lợn rừng. Dưỡng ở hậu viện đi, ở gà vịt bên cạnh cái một gian nhà tranh, hậu viện như vậy đại, vậy là đủ rồi. Lý Thanh suy xét một buổi trưa vẫn là quyết định quản gia cầm đều dưỡng ở một chỗ. Rửa sạch lên cũng tương đối hảo rửa sạch. Vừa lúc có thảo dược cùng hoa có thể ngăn cách xú vị. Đông một chỗ tây một chỗ không chỉ có lộn xộn, còn sẽ làm cho nơi nơi thối hoác. Ân Hàn Vân gật gật đầu. Cân nhắc không có việc gì đi lộng điểm thảo huy lợn rừng, làm hắn nhanh lên lớn lên. Vân, ở chỗ này chờ. Ta đi đem giỏ lấy ra tới. Lý Thanh đi đến bọn họ hai cái phóng giỏ địa phương. Đem lợn rừng ném dưới mặt đất, đem giỏ đem ra. Vân, ngươi cóng giỏ là được, ta tới bắt lợn rừng. Lý Thanh đem giỏ đưa cho Hàn Vân, đem Hàn Vân trong tay tiểu lợn rừng đoạt lại đây. Hắn vừa mới không phản đối Hàn Vân lấy tiểu lợn rừng là bởi vì Hàn Vân không có đồ vật có thể lấy. Nếu không cho hắn lấy khẳng định sẽ nghĩ nhiều. Hiện giờ có giỏ cùng rau dại nấm. Lý Thanh tự nhiên là luyến tiếc Hàn Vân lấy mấy thứ này. Hắn da dày thịt béo, lấy điểm đồ vật không có việc gì. Tiểu gia hỏa kia tiểu thân thể, thật vất vả mới dưỡng một chút thịt ra tới. Nếu mệt hỏng rồi đau lòng chính là hắn. Chủ nhân Hàn Vân nhìn xem Lý Thanh trên vai đại lợn rừng, nhìn nhìn lại Lý Thanh trong tay tiểu lợn rừng, nhìn nhìn lại chính mình trên lưng tiểu giỏ. Bất đắc dĩ mở miệng. Đi nhanh đi, đợi chút trời tối. Lý Thanh làm bộ không thấy được Hàn Vân ánh mắt. Chê cười. Hắn là không có khả năng làm Hàn Vân lấy lợn rừng. Hàn Vân ngẩng đầu nhìn xem trên bầu trời mới hơi hơi tây nghiêng thái dương. Đem lời nói nuốt trở vào. Nơi nào có trời tối bóng dáng. Trời tối ít nhất đều phải hơn một canh giờ. Nhìn Lý Thanh nghiêm trang nói hiệu nói vượng, Hàn Vân cóng giỏ theo ở phía sau. Nếu chủ nhân thương tiếc hắn, hắn cần gì phải làm chủ nhân không cao hứng đâu. Hàn Vân nỗ lực nhịn nhẫn. Khoe miệng vẫn là hướng về phía trước cố lượng. Lý Thanh lần này là ở ly chính mình ra không xa rừng trúc nơi đó tiến sơn, không có giống lần trước săn đến gấu mủ giống nhau từ trong thôn quá, mà là từ rừng trúc trực tiếp về tới trong nhà. Vân, ngươi ở nhà chờ, ta đi tìm Liệt Thúc tới giết heo. Lý Thanh đem đại lợn rừng ném tới trên mặt đất, dùng khăn xoa xoa quần áo, tính toán sấn thiên còn sớm, hôm nay liền đem lợn rừng cấp giải quyết. Chủ nhân, ta đây đi kêu đại bá đi, làm tiểu hắc cùng ta đi, tiểu bạch có thể lưu tại trong nhà giữ nhà. Hàn Vân vốn dĩ tưởng nói làm hắn đi kêu đại bá. Nhưng là tưởng tượng đến Lý Thanh đối hắn để ý. Liền đem tiểu hắc cấp mang lên. Hành, vậy ngươi đi thôi, chậm một chút đi, đừng có gấp. Lý Thanh ngẫm lại. Có tiểu hắc đi theo, lại là ở trong thôn, hẳn là không có gì vấn đề. Liền chuẩn. Ân Hàn Vân gật gật đầu, mang theo tiểu hắc liền đi rồi. Tiểu bạch, ngươi ở nhà giữ nhà, không được để cho người khác đi vào. Buổi tối cho ngươi ca linh tuyển thủy, nghe thấy được không? Lý Thanh xoa xoa tiểu bạch đầu. Gâu gâu. Tiểu bạch cao hứng kêu hai tiếng. Vây quanh Lý Thanh không ngừng đảo quanh nhi. Lý Thanh vô vỗ tiểu bạch đầu, hắn biết tiểu bạch đã nghe hiểu hắn nói, cho nên cứ yên tâm đi rồi. Bất quá Lý Thanh đối với tiểu hắc tiểu bạch yêu nghiệt trình độ vẫn là ở trong lòng âm thầm tạp lưỡi. Nay chứ bỏ sẽ không nói, đều mẹ nó mau thành tinh. Liệt thúc, ở nhà sao? Lý Thanh đứng ở sân bên ngoài kêu lên. Ở nhà đâu? Vào đi. Lý Liệt Thanh âm từ trong viện truyền đến. Lý Thanh đẩy ra viện môn, đi vào. ghé vào trong viện ngủ Đại Hoàng ngẩng đầu vừa thấy là Lý Thanh, không có hứng thú, quay đầu tiếp theo ngủ. Lý Thanh không chú ý tới Đại Hoàng, thấy Lý Liệt ở trong sân lộng ra, có điểm tò mò. Liệt thúc, ngươi đây là ở xoa da. Lý Thanh chính mình tìm một cái băng ghế ngồi xuống. Không đâu, ta trước đồ vật, còn phải phóng một ngày mới có thể xoa, ngươi lúc này tới tìm ta chuyện gì à? Lý Liệt cũng không quay đầu lại đáp. Này xoa da tay nghề rất nhiều người đều sẽ, chỉ là có người tay nghề hảo có người tay nghề không hảo thôi. Không có gì bí mật đáng nói, cũng không cần phải tránh đi Lý Thanh. Liệt thúc, ta hôm nay lộng tới một con lợn rừng, cân nhắc làm ngươi giúp ta giết heo đâu, ngươi nơi này vội xong rồi sao? Trải qua Lý Liệt nhắc nhở, Lý Thanh lúc này mới nhớ tới chính sự. Hôm nay không phải Lý Hải Thành thân sao? Ngươi không uống say, còn có nhàn tâm lên núi. Lý Liệt nghẹn một chút mới hỏi nói. Khu khu, không uống nhiều ít liền lưu, đại ở nhà không có việc gì, liền cân nhắc mang theo Hàn Vân đi trên núi lộng điểm nấm đào điểm rau cải làm văn thán. Kết quả ai biết sẽ gặp phải lợn rừng đâu. Lý Thanh một năm một mười đem sự tình nói một lần. Trong không gian mặt đại lợn rừng cùng mèo rừng tự nhiên bị Lý Thanh che giấu. Đến nỗi uống rượu sao? Khu khu, hắn không uống nhiều ít liền lôi kéo Hàn Vân đi rồi. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, lần trước gấu mủ lần này lợn rừng, ta sao liền không có tốt như vậy vận khí đâu. Lý Liệt trong lòng không cân bằng, khai nổi lên Lý Thanh vui đùa. Hắn hàng năm hành tẩu ở trong núi, lợn rừng gấu mủ cũng không phải không có săn đến quá. Chỉ là này thanh hoa tử mới bao lâu? Một tháng thời gian đều không có. Này vận khí làm hắn đều có điểm ghen ghét. Bất quá Lý Liệt không nghĩ nhiều, từ trong phòng lấy ra giết heo dùng công cụ sau, liền đi theo Lý Thanh đi rồi. Gấu mủ cùng lợn rừng cố nhiên thực hảo, nhưng là cũng đến có mệnh hưởng thụ mới được. Mấy năm nay chết ở này hai cái trên người người không ít, thanh hoa tử có thể săn đến trừ bỏ vận khí cũng có thực lực. Lý Liệt lại không đốc. Hắn nhưng không cho rằng ai đều có thể có cái kia thực lực săn đến lợn rừng. Có người gặp được lợn rừng, cũng chỉ có chạy. Chương 179 trong thôn có lưu dân. Hàn Vân, người đã đến rồi. Đang ở thu thập sân Lý Dương Thị vừa nhấc đầu, vừa lúc thấy đi đến sân cửa Hàn Vân, lập tức hô. Đại cha sao, đại bá ở nhà sao? Hàn Vân đi vào sân hỏi. Ở đâu? Làm sao vậy? Lý Dương Thị buông trong tay việc, lôi kéo Hàn Vân hỏi. Nên không phải là thanh hoa tử xảy ra chuyện gì đi. Lý Dương Thị đột nhiên tới một câu. Không có Hàn Vân liên tục xua tay. Là thanh hoa tử kêu ngươi lại đây. Lý Dương Thị tưởng tượng cũng không quá khả năng. Nếu Lý Thanh xảy ra chuyện Hàn Vân tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Ân, chủ nhân để cho ta tới kêu đại bá cùng đại cha sao đi trong nhà. Chủ nhân săn tới rồi một con đại lợn rừng. Hàn Vân nhút nhát sợ sệt, nhưng là từng câu từng chữ đem sự tình nói rõ ràng. Nga, như vậy à, ta đây đi kêu hắn, ngươi ở chỗ này ăn đường. A Lý Dương Thị bắt một phen đường nhét vào Hàn Vân trong tay. Sau đó chạy đến hậu viện đi kêu Lý Viễn Sơn. Thanh hoa tử thật lợi hại, ăn xong tiệc rượu mới bao lâu thời gian a, liền lộng tới một con lợn rừng. Lúc này hắn cha cha sao nên yên tâm. Núi xa, ngươi ở đâu đâu? Lý Dương Thị đi vào hậu viện, không thấy được nhà mình phu quân bóng người tử. Ta ở chỗ này đâu, sao tích lạc? Lý Viễn Sơn từ hầm ra tới. Hắn vừa mới đi nhìn hầm khoai lang đỏ cùng khoai tây, vừa mới chuẩn bị ra tới liền nhìn đến nhà mình phu lang ở kêu hắn, vội vàng lên tiếng. Ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Thanh hoa tử kêu chúng ta qua đi đâu? Lý Dương Thị tìm nửa ngày, mới trên mặt đất hầm nhập khẩu tìm được rồi Lý Viễn Sơn. Đến, hắn vừa mới không thấy được người còn tưởng rằng đâm quỷ đâu. Thanh hoa tử kêu chúng ta qua đi làm gì a? Lý Viễn Sơn từ hầm ra tới, vỗ vỗ trên quần áo mặt cho bụi. Hắn cùng Hàn Vân hai cái đi trên núi thải nấm, kết quả gặp được lợn rừng, liền săn trở về. Hắn đi kêu Lý Liệt giết heo đi, làm Hàn Vân tới kêu chúng ta. Lý Dương Thị gặp người ra tới, vừa đi vừa nói chuyện. Nga, kia đợi chút. Ta đi đổi kiện quần áo, ngươi đem Giang Tử cũng kêu lên đi, nói cho Hồ một tiếng, hắn hôm nay mới vừa thành thân. Cùng Lý Hội đại ở nhà, cũng đừng đi, hôm nay giữa trưa thừa đến có đồ ăn, chính bọn họ làm điểm. Lý Viễn Sơn cân nhắc hôm nay khẳng định ở Thanh Hoa Tử trong nhà ăn giết heo cơm, khẳng định cũng chưa về ăn cơm chiều. Liên đối với nhà mình phu lang dặn dò một câu. Được rồi. Ta biết, ngươi đi thay quần áo. Ta đi nói Lý Dương Thị hoành nhà mình phu quân liếc mắt một cái. Những việc này hắn còn sẽ không làm sao. Còn dùng hắn tới giáo. Giang Tử, Hồ, mau tới. Lý Dương Thị đi đến trong viện, hướng về phía hai huynh đệ tiếp đón. Đến nỗi Lý Hội, còn không có động phòng, hắn khẳng định là không thể ra sân. Cha sao, chuyện gì? Sao lạp, cha sao? Hai huynh đệ chạy tới. Vẻ mặt nghi hoặc. Lý Dương Thị cũng không vô nghĩa, giam ba câu đem sự tình công đạo rõ ràng. Sau đó làm Lý Giang thay quần áo đi. Hồ, trong nhà có trứng gà, ngươi biết đặt ở nơi nào, buổi tối ngươi làm lý hội làm điểm, thừa thịt cũng có không ít, đừng bạc đãi vẽ ca nhi Lý Giang đi rồi. Lý Dương Thị lôi kéo Lý Hải dặn dò. Cha sao, ngươi yên tâm đi. Ta biết đến, ta chính mình hiểu rõ. Lý Hải gật gật đầu, điểm này hắn vẫn là biết đến. Hành, vậy ngươi vào nhà đi đi. Đừng làm việc, cùng vẽ ca nhi cùng nhau đem của hồi môn thu thập một chút. Lý Dương Thị hơi hơi mỉm cười. Hồ cho tới nay đều thực hiểu chuyện, làm hắn thiếu nhọc lòng không ít. Ai, cha sao ngươi yên tâm đi, chờ các ngươi đi rồi ta đem cửa đóng lại liền đi vào. Lý Hải cũng tưởng bồi chính mình phu lang. Nếu cha sao đều mở miệng làm hắn bồi Lý hội, hắn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Ân, Lý Dương Thị quay đầu nhìn mắt Hàn Vân. Hiện giờ Hồ cùng Vân Nhi đã thành thân. Thanh Hoa Tử cùng Hàn Vân rượu mừng không biết khi nào mới có thể uống đến. Xem ra đến tìm cái thời gian cùng Thanh Hoa Tử nhắc mãi nhắc mãi. Cha sao? Ta đổi hảo quần áo không trong chốc lát thời gian, Lý Giang liền từ trong viện đi ra. Theo sau Lý Viễn Sơn cũng đi theo đi ra. Hàn Vân, chúng ta đi thôi. Lý Dương Thị cười tủm tỉm đối Hàn Vân nói. Ân, Hàn Vân gật gật đầu, cùng Lý Dương Thị song song đi tới. Đúng rồi, Giang Tử đi đem ngươi đại tráng thúc kêu lên. Lý Viễn Sơn ở Lý Dương Thị mặt sau một chút ra cửa. Nghĩ nghĩ đối với Lý Giang nói. Thanh Hoa Tử khẳng định là đã quên chuyện này, đợi lát nữa không chừng còn muốn cho Giang Tử lại đi một chuyến. Là, cha. Lý Giang gật gật đầu, liền hướng Lý đại tráng ra phương hướng đi đến. Một chút cũng không dám vi phạm. Đối với cha sao ca ca, hắn còn có thể ngẫu nhiên có điểm tiểu hài tử bộ dáng. Nhưng là đối mặt đương Lý Chính cha, hắn nhưng nửa điểm không đứng đắn cũng không dám có. Khi còn nhỏ nghịch ngợm bị đánh trải qua thật sự là quá khắc sâu. Lý Giang run run, bước nhanh hướng Lý đại tráng trong nhà đi đến. Hàn Vân, ngươi như thế nào đem tiểu hắc cũng mang đến? Lý Dương Thị ra cửa mới phát hiện tiểu hắc ở sân bên ngoài chờ, không khỏi có chút kinh ngạc. Đại cha sao, là chủ nhân kêu ta mang theo, chủ nhân nói vạn nhất gặp phải chó điên hoặc là lưu dân, tiểu hắc có thể bảo hộ ta. Hàn Vân cười cười sau đó trả lời nói. Chủ nhân thật là thực để ý hắn đâu. Những người khác ai sẽ chú ý tới ở trong thôn có thể hay không gặp được nguy hiểm. Cố tình Lý Thanh suy xét tới rồi. Nga, như vậy cũng hảo, ngươi như vậy gầy yếu, có tiểu hắc ở người khác cũng khi dễ không được ngươi. Lý Dương Thị hiểu rõ gật gật đầu. Đối với Lý Thanh cách làm cảm thấy thực vừa lòng. Này thai năm, bán hải tử đều không ít. Có chút địa phương gặp thai họa nghiêm trọng, chỉ có một đường ăn xin, hoặc là đến địa phương khác mưu sinh sống. Trong đó không thiếu có chút lòng mang ý xấu lưu dân đến trong thôn an vụng. Làm Lý Chính phu lang, Lý Dương Thị vẫn là hiểu biết một chút. Lý Viễn Sơn nghĩ đến trong thôn mặt cũng có một hai cái lưu dân ở khắp nơi đi lại, chỉ là không có làm cái gì chuyện xấu, bọn họ cũng không hảo tùy ý xua đuổi. Vạn nhất lưu dân bởi vậy tác loạn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ hại người trong thôn. Nhưng là nếu bởi vậy đối thôn dân tạo thành ảnh hưởng, khẳng định đến cường ngạnh một chút đem lưu dân đuổi đi ra ngoài. Lý Viễn Sơn cân nhắc đợi lát nữa sát xong heo, tìm Thanh Hoa Tử cùng Lão Liệt thương lượng một chút. Tuy nói Thanh Hoa Tử tuổi còn nhỏ, nhưng là càng ngày càng làm hắn nhìn không thấu. Thanh Hoa Tử, nhà ngươi này tiểu bạch là càng ngày càng tráng á. Lý Liệt đi đến Lý Thanh trong nhà, nhìn mới hơn một tháng liền lớn lên so trong thôn thành niên cậu còn tráng tiểu bạch khích lệ nói. Tiểu bạch chạy ra sấn sân Lý Thanh ống quần, chủ nhân ta muốn uống thủy. Bởi vì Lý Liệt thường xuyên tới sân cơm, đảo cũng ở tiểu bạch nơi này lăn lộn một cái mặt thủ. Hiện tại tiểu bạch nhìn đến Lý Liệt cũng sẽ không gầm rú. Đúng vậy, không biết có phải hay không nơi nào biến dị, lớn lên cùng ngẽ con dường như. Lý Thanh xoa xoa tiểu bạch đầu. Hắn nhưng thật ra biết tiểu bạch lớn lên như vậy yêu nghiệt khẳng định là linh tuyển thủy duyên cớ. Nhưng là hắn dám nói cho Lý Liệt sao? Chỉ có giả ngu. Ha ha, tráng điểm cũng hảo, đến lúc đó bất luận là vào núi săn thú vẫn là giữ nhà hộ viện, đều là hảo tiểu nhị. Lý Liệt chịu một ngụm thuốc lá sợi. Nhà hắn liền dưỡng cẩu, thường xuyên cùng hắn cùng nhau vào núi. Cắn con thỏ gà rừng gì đó thêm cơm không nói chơi. Chương 180 giã hành. Ngoan ngoãn, đây là ngươi lộng tới lợn rừng. Lý Liệt đi vào sân, liền thấy được Lý Thanh đặt ở cây hoa quế hạ lợn rừng. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Đi vào vừa thấy hoảng sợ. Nay lợn rừng một thân không có một chút vết thương, giống như là ngủ rồi giống nhau. Đúng vậy, Liệt thúc, phiền toái ngươi. Lý Thanh ngượng ngùng cười cười. Hắn sẽ không giết heo, chỉ có phiền toái Lý Liệt. Bất quá Lý Liệt thường xuyên tới sân cơm, hắn cũng thường xuyên làm Lý Liệt hỗ trợ xoa điểm ra gì đó, thường xuyên qua lại như thế, hai người quan hệ thuộc lạc không ít. Nói chuyện cũng không câu nệ, không có việc gì liền khai nói giỡn. Nay có cái gì phiền toái không phiền toái, giết heo mà thôi, lại không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Lý Liệt không chút nào để ý xua xua tay. Hắn tính tình vốn dĩ liền hào sảng, đều là một cái trong thôn, hơn nữa Lý Thanh cùng hắn quan hệ còn khá tốt. Giúp như vậy điểm tiểu vội hắn còn không có xem ở trong mắt. Nói nữa, Lý Thanh có thể so người bình thường hảo phóng nhiều. Người bình thường ra giết heo, cũng liền cho hắn lộng 3-4 cân thịt heo, một chút xương sườn gì đó. Lần trước hắn giúp Lý Thanh sát hùng, trừ bỏ tay gấu hùng cốt hùng ra mật gấu Lý Thanh muốn ở ngoài, cũng liền để lại một cân tả hữu hùng thịt nếm thử hương vị. Dư lại chính là toàn cho hắn cùng Lý Viễn Sơn bọn họ phân. Trong thôn tới người tuy rằng một người đều có 1-2 cân, nhưng là bọn họ mấy cái cùng Lý Thanh quan hệ tốt nhất. Một người phân 3-40 cân, toàn bộ mùa đông đều không cần mua thịt. Lý Thanh mới không biết Lý Liệt trong lòng ý tưởng, nếu là biết chỉ sợ sẽ bật cười. Hùng thịt hắn là hoàn toàn không có hứng thú, lưu lại 1 cân cũng chính là nếm thử hương vị. Hùng cốt mật gấu phao rượu, tay gấu thu lên, hùng ra hắn là chuẩn bị cấp Hàn Vân làm một cái đại áo choàng, giữ ấm hiệu quả thực hảo. Lý Chính, các ngươi tới a. Lý Liệt cùng Lý Thanh hai người đem lợn rừng lộng tới trong rừng trúc trên đại thụ trói lại lên, lần trước sát hùng cũng là ở chỗ này. Ở trong sân lộng khó tránh khỏi sẽ huyết tinh khí quá nặng. Có rất nhỏ thói ở sạch hắn cùng Hàn Vân hai người đều không quá thích này hương vị. Nói nữa, rừng trúc ly sân cũng bất quá mấy mét, lấy đồ vật cũng phương tiện. Mới vừa đem lợn rừng cột chắc, Lý Liệt trở lại sân chuẩn bị lấy chậu đi tiếp heo huyết. Liền nhìn đến Lý Viễn Sơn cùng Lý Dương Thị đi đến. Cột chắc. Lý Viễn Sơn hướng rừng trúc phương hướng nhìn một chút, hỏi. Đúng vậy, Thanh Hoa tử canh giữ ở nơi đó đâu, ta lại đây tới chậu. Lý Liệt xoay người vào phòng bếp. Nơi này lại không phải nhà hắn. Lý Viễn Sơn cùng Lý Thanh quan hệ so với hắn thân cận nhiều, hắn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn chạy đến nơi này đảm đương chủ nhân. Người qua đi hỗ trợ đi, ta mang theo Hàn Vân đem chậu lấy ra tới trang thịt, lại đi lộng điểm cây cỏ lá cây trở về. Lý Dương Thị không chút khách khí chỉ huy nhà mình phu quân. Hành, ta đã biết. Lý Viễn Sơn bật cười. Nhà mình phu lang cái này đại cha sao so với hắn cái này đại bá còn đau chất nhi. Lý Liệt tay chân lanh lẹ thanh đao từ lợn rừng cổ thọc vào đi. Máu tươi tức khắc phun trào mà ra. Lý Thanh vội vàng dùng có muối ăn cùng nước trong chậu đi tiếp theo. Mới mẻ heo huyết động lại về sau, hương vị đặc biệt hảo, Lý Thanh tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bung tha huyết về sau, Lý Viễn Sơn từ trong phòng mang sang mấy bồn thiêu đến cút ngay nước sôi. Ngã vào heo trên người, liền có thể cởi bao. Lý Liệt cùng Lý Viễn Sơn hai người không ngừng bận việc, Lý Thanh sẽ không, chỉ có ở bên cạnh đệ đệ đồ vật gì đó. Ai? Này lợn rừng như thế nào vẫn luôn không có nhúc nhích quá. Đang ở cởi mao, Lý Liệt đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó nói thầm một tiếng. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng là cũng đủ Lý Thanh nghe được. Liệt thúc, này lợn rừng là dược hạ nhiều. Mới sẽ không núp đích, bằng không khẳng định hai người đều chảo không được. Lý Thanh đem Lý Dương Thị cùng Hàn Vân thải trở về trường cây cọ diệp hai căn chia làm một phần. Sau đó ở đầu đuôi đều đánh thượng một cái kết. Đây là trong thôn người nhất thường dùng tới thay thế dây thường đồ vật. Giết heo Lý Thanh sẽ không. Nhưng là lộng điểm cây cọ diệp vẫn là không thành vấn đề. Ta nhớ rõ lần trước gấu mù cùng lợn rừng không sai biệt lắm đại, như thế nào không có hiệu quả tốt như vậy. Lý Viễn Sơn nhíu mày. Đại bá, chính là bởi vì lần trước gấu mù sự tình, thiếu chút nữa tài, ta sau khi trở về lại áp xúc một chút, này hiệu quả mạnh hơn nhiều. Lý Thanh trả lời nói. Trong tay động tác cũng không có ngừng lại. Là nên như vậy, tiểu tử ngươi bình thường lên núi thời điểm phải chú ý một chút. Lý Viễn Sơn đối Lý Thanh cách làm thực vừa lòng. Đại bá. Ta đã biết. Ta lại không phải tiểu hài tử. Lý Thanh cười cười. Đem đánh hảo kết cây cọ diệp đặt ở đại tấm ván gỗ mặt trên. Đúng rồi, đại bá, ta đi phòng bếp một chút. Nói xong, liền bưng đã đọng lại hai buồn heo huyết đi đến phòng bếp. Tiểu tử này Lý Viễn Sơn vừa mới chuẩn bị cùng Lý Thanh nói hắn làm giang tử đi kêu Lý Đại Tráng. Còn chưa nói xuất khẩu đâu. Lý Thanh liền không ai ảnh. Ngươi còn không hiểu biết Thanh Hoa tử sao. Đứng đắn thời điểm tưởng so với chúng ta còn xa. Không đứng đắn thời điểm chính là cái trai trai hải chỉ. Lý Liệt cười trộm. Cũng là Lý Viễn Sơn thở dài một hơi. Hàn Vân, đại cha sao, các ngươi ở đâu đâu? Lý Thanh vào phòng bếp, đem heo huyết bông. Kết quả trong phòng bếp không ai, lại đi trong phòng nhìn nhìn. Cũng không ai. Người này chạy chạy đi đâu? Lý Thanh nghi hoặc. Chủ nhân, ta cùng đại cha sao ở hậu viện. Hàn Vân đang ở hái rau, nghe thấy Lý Thanh thanh âm vội vàng trả lời nói. Các ngươi ở hậu viện làm gì đâu? Lý Thanh một bên hỏi. Một bên hướng hậu viện đi đến. Chủ nhân, ta cùng đại cha sao ở trích giã hành đâu, ngươi xem, sao nhóm hậu viện cư nhiên liền giã hành đều có Hàn Vân chỉ phía trước. Lý Thanh vừa thấy, đến, đây là lần trước hắn ở trong núi đảo, một bộ phận ném tới trong không gian mặt. Một bộ phận liền ném vào hậu viện rửa gần mương vị trí, rót một chút linh tuyển thủy liền không lại còn hắn. Kết quả nhiều như vậy thiên quên mất. Nguyên bản thưa thất mấy cây giã hành cũng có rậm rạp một tiểu khối. Nếu Hàn Vân tưởng hoang dại, hắn cũng sẽ không ăn no không có chuyện gì đi vạch trần. Đúng vậy, không nghĩ tới là không nghĩ tới. Hạ quyết tâm nói dối. Lý Thanh mặt vô biểu tình phụ hòa nói. Chủ nhân, Giã hành rất thơm, dùng để nấu canh. Nấu mì cũng ăn rất ngon. Hàn Vân thấy Lý Thanh nhìn chằm chằm giã hành không bỏ, còn tưởng rằng Lý Thanh ở ghét bỏ, lôi kéo Lý Thanh cổ tay háo lắp bắp giải thích nói. Ân, ta biết, kia về sau nấu mì liền tới véo giã hành đi. Lý Thanh xoa xoa Hàn Vân đầu. Tiểu gia hỏa thật láng ốc, cái gì tâm tư đều đặt ở trên mặt. Thật vậy chăng? Hàn Vân trước mắt sáng ngời, hắn còn tưởng rằng Lý Thanh sẽ đem giã hành đảo tài đồ ăn. Ân, chúng ta đây đảo. Lý Thanh tức khắc có trêu đùa Hàn Vân tâm tư. Chủ nhân Hàn Vân đáng thương vô cùng nhìn Lý Thanh, hơi há mồm lại không biết nên nói như thế nào. Gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Lý Thanh thấy vậy lập tức đau lòng. Một phen ôm chầm Hàn Vân. Ngoan, Vân, ta và ngươi nói giỡn đâu, này giã hành liền lưu lại đi, ngươi nghĩ muốn cái gì liền phải nói ra, bằng không ta như thế nào biết đâu. Nhẹ nhàng duỗi tay xoa Hàn Vân đầu, ghé vào Hàn Vân bên thai nhẹ giọng nói. Chủ nhân. Hàn Vân vẻ mặt mê mang nhìn Lý Thanh. Ê, số liệu thảm đạm cầu chính bản đặt mua không đặt mua người ta lại đoạn càng đừng nói lời nói cua cua 196-66. Chương 181 hai động thân thể của ta. Ngoan, vừa mới đầu ngươi chơi đâu. Lý Thanh thấy Hàn Vân ngốc lăng bộ dáng, cũng không đành lòng khi dễ hắn. A, Hàn Vân mặt soát một chút liền đỏ. Lại không dám tránh thoát Lý Thanh, hoa ở Lý Thanh trong lòng ngực mặt đỏ bộ dáng không biết nhiều mê người. Ha ha, Lý Thanh thấy Hàn Vân dáng vẻ này thấp thấp nở nụ cười. Hàn Vân cảm giác gương mặt rửa gần ngực ở nhẹ nhàng chấn động. Trong lòng càng là vừa e thẹn vừa mắc cỡ. Chủ nhân. Ngoan, ta đi bắt chỉ gà rừng nấu cơm, ngươi đi bên phải đất trồng rau ngọ gọi món ăn đi. Lý Thanh không dám lại trêu đùa Hàn Vân. Đợi chút thật sinh khí đau lòng cũng không phải là người khác. Hảo, Hàn Vân thấp thấp lên tiếng, trên má đỏ ửng vẫn luôn không có tiêu tán. Lý Thanh thấy vậy, nhịn không được trộm hôn một cái, sau đó nén cười trốn đi. Chủ nhân. Hàn Vân mặt hoàn toàn hồng xong rồi. Góc một bên, đang ở nỗ lực đem chính mình trở thành bích họa Lý Dương Thị nhịn không được cười trộm. Tuổi trẻ chính là hảo A, nay việc bắn ra bốn phía bộ dáng, liền hắn nhìn đều cảm giác chính mình trẻ lại không ít. Cổ Lâm, lần này về nhà ngươi đừng cho cha ta nói bậy cái gì. A đang ở trên quan đạo dục ngựa lao nhanh Nam Cung Triệt nhịn không được đối nhà mình ngốc lăng cũ kỹ tiểu thị vệ dặn dò nói. Thế tử ngài yên tâm, không nên nói ta sẽ không nói. Cổ Lâm nhìn như lời thề son sắt bảo đảm. Nhưng là Nam Cung Triệt vừa nghe lời này liền không đúng rồi. Cái gì là không nên nói? Đối với Cổ Lâm tới nói, chỉ sợ không có gì sự tình là không thể đối hắn cha nói đi. Nam Cung Triệt chịu chịu khoe miệng, đến, hắn liền biết hắn này tiểu thị vệ là này tính tình. Cổ Lâm nhìn phía trước Nam Cung Triệt, túi đầu giấu đi đáy mắt suy nghĩ, có một việc, hắn không chỉ có không có đối Nam Cung Triệt nói qua, cũng không có đối Hiên Vương gia nói qua. Bí mật này, hắn muốn cả đời đưa tới phần mộ đi. Lý Thanh vào hậu viện vây xúc vật trong giới mặt, thấy Hàn Vân không có đuổi theo. Nhịn không được cười lên tiếng, tiểu gia hỏa thật sự là quá đáng yêu. Làm hắn nhịn không được muốn trêu cợt. Bình phục hạ suy nghĩ, Lý Thanh từ trong không gian lấy ra một đại bó thảo, vứt trên mặt đất. Trong không gian có nuôi xúc vật hương vị phá lệ hảo, gà rừng thỏ hoang gì đó đều thấu lại đây. Ngốc niết ngốc hiệu bảo cũng chậm gì gì đã đi tới. Lý Thanh nhìn nhìn, gà rừng thỏ hoang từ trong núi trảo ra tới sau ở hậu viện ăn ngon uống tốt, phì thật dày một vòng. Ngốc hiệu bảo tuy rằng thoạt nhìn vẫn là ngốc niết, nhưng là con ngươi vẫn là có vài phần linh khí. Lý Thanh cười cười, bắt hai chỉ gà rừng, lại bắt được hai chỉ thỏ hoang, bó hảo sau bắt được trong viện phóng. Thanh hoa tử, ngươi bắt nhiều như vậy gà rừng thỏ hoang làm gì? Lý Thanh vừa mới chuẩn bị đi bên phải đất trồng rau nhìn xem Hàn Vân hái rau trích hảo không có, liền nghe thấy Lý Đại Tráng thanh âm. Đại Tráng thúc, ngươi sao tới? Ta còn nói làm đợi lát nữa làm người đi gọi ngươi đó. Lý Thanh không khỏi kinh ngạc. Này Lý Đại Tráng chưa chắc còn cùng hắn tâm hữu linh tê. Biết hắn hôm nay giết heo, sẽ làm người đi kêu hắn, cho nên chủ động tới. Ngẫm lại lại cảm thấy buồn cười, tổng không thể bởi vì chính mình độc đáo trải qua, liền cảm thấy người khác cũng đều không bình thường đi. Thanh hoa tử, là ta kêu Giang tử đi kêu Đại Tráng. Lý Đại Tráng còn chưa nói lời nói đâu. Ở phía sau giết heo Lý Viễn Sơn nghe được động tĩnh, đi ra, chủ động vì Lý Thanh cởi bỏ nghi hoặc. A, Lý Thanh sửng sốt, đây là sao hồi sự? Tiểu tử ngươi, bình thường nhìn rất cơ linh. Như vậy lúc này phạm hồ đồ Lý Viễn Sơn hoành Lý Thanh liếc mắt một cái, có điểm hận sắt không thành thép. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đi kêu Đại Tráng, chúng ta lại đây vừa lúc tiện đường, khiến cho Giang tử đi giúp ngươi kêu, tỉnh đợi chút còn muốn lại đi một chuyến. Lý Viễn Sơn tuy rằng có điểm vô ngữ, nhưng vẫn là cấp Lý Thanh giải thích một chút. Nga nguyên lai là như thế này a. Lý Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Không khỏi vì chính mình vừa mới ngốc nghếch mặt đỏ. Vừa mới khẳng định không phải hắn, là ai? Trộm thân thể của ta. Ngươi ra tới. Ta không đánh phân ngươi. Ở quê quán, đặt hẻo lánh địa phương, cơ bản không võng, làm bằng hữu hỗ trợ phát, 30 hảo thêm càng bất biến, kém đổi mới ngày mai hoặc là 30 hảo cùng nhau bổ thượng. Ê, vì phát này chương nội dung, thiếu chút nữa mệt chết làm hảo cơ hữu ta, các vị người đọc cự nhóm, các ngươi không tiến đàn tới phát sinh đẹp mỹ chiếu tới an ủi ta một chút sao. Chương 182 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiềm quy tắc. Lý Thanh lắc đầu đem chính mình trong đầu đậu bị ý tưởng vứt ra đi. Ký hiệu nữ. Lúc này sắc trời không phải rất sớm, lại không nhanh lên trời tối phía trước còn không nhất định làm cho xong đâu. Vừa mới Lý Thanh liền suy nghĩ là đi hỗ trợ giết heo, vẫn là ở trong phòng bếp hỗ trợ. Lúc này Lý Đại Trắng tới, nhưng thật ra giải quyết hắn lựa chọn khó khăn chứng. Đại Trắng thúc, phiền toái ngươi đi hỗ trợ liệu lý lợn rừng, ta đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Lý Thanh thoải mái hào phóng mở đầu làm Lý Đại Trắng hỗ trợ, này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Hành, không thành vấn đề. Này có gì a, Lý Đại Tráng nhếch miệng cười, này hoàn toàn chính là việc rất nhỏ. Đối với Lý Thanh nói hắn tiến phòng bếp hỗ trợ cũng không đưa ra cái gì dị nghị. Có lẽ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn có điểm cái gọi là quân tử xa nhà bếp ý tưởng. Nhưng là từ ăn đến Lý Thanh làm cơm về sau, ha ha, Lý Đại Tráng tuyệt đối không thừa nhận phía trước chính mình trong lòng tưởng chính là cái gì. Đúng rồi, Đại Tráng thúc, Lý Lâm thúc như thế nào không lại đây? Lý Thanh chỉ nhìn thấy Lý Đại Tráng một người, không khỏi có điểm kinh ngạc. Này không phải ngày mùa thời điểm đi. Như thế nào Lý Lâm Thúc cũng chưa từng có tới. Ha ha, hắn ở nhà đâu? Lý Đại Tráng cười tủm tỉm. Không cảm thấy có cái gì không ổn. Rốt cuộc hắn tới ăn cơm, có thể hỗ trợ lộng lộng thịt gì đó, cũng nói được qua đi. Nhưng là nhà hắn có phu lang còn có hai cái hài chỉ, nay cả gia đình người đều tới liền không thế nào hảo. Trong thôn sát năm heo thời điểm cũng là cái dạng này, thỉnh người ăn cơm đều là đương gia gia nhi, ca nhi cùng hài tử là sẽ không mang đi. Này cũng coi như là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tiềm quy tắc. Lý Thanh tưởng nhưng cùng Lý Đại Tráng bọn họ nghĩ đến không giống nhau. Chính mình đánh tới lợn rừng ăn bữa cơm mà thôi, đến nỗi cái dạng này sao? Giang tử, còn phải làm ngươi đi một chuyến, đi giúp ta đem Lâm Thúc còn có Hổ Tử Hòa Nhã Ca Nhi cũng kêu lên tới. Lý Thanh trong miệng Lâm Thúc chính là Lý Đại Tráng phu lang Lý Lâm Thị. Bởi vì Lý Lâm Thúc xưng hô lên phiền thoái, mà trong thôn người không như vậy chú ý, cho nên đại bộ phận quan hệ người tốt chi gian đều là xưng hô nguyên bản dòng họ. Mà Hổ Tử Hòa Nhã Ca Nhi chính là Lý Đại Tráng hài tử. Đại danh kêu Lý Hổ cùng Lý Duyệt, tiểu gia nhi có 12, tiểu ca nhi chỉ có 8 tuổi. Hành lý giang nào đầu nào não đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn còn tưởng rằng nghe cha nói chạy tới kêu Đại Tráng thúc là có thể thiếu đi một chuyến đâu, kết quả vẫn là không có tránh thoát. Đúng rồi, Giang tử, ngươi lại tiện đường đi kêu một tiếng Lý Hắc thúc cùng Lý Lưu thúc. Nhớ rõ hai người đều phải kêu lên tới. Liền ở Lý Giang muốn ra cửa thời điểm, Lý Thanh đột nhiên nhớ tới cái gì dường như nói. Lý Giang thân mình cương một chút, không có hồi phục Lý Thanh nói ngay lập tức chạy ra. Lý Thanh không thèm để ý cười cười, hắn biết Lý Giang khẳng định sẽ đi kêu, đến nỗi vì cái gì. Ha ha, được rồi, ngươi mau đi phòng bếp đi, chúng ta nơi này không cần phải ngươi nhọc lòng. Lý Liệt thấy Lý Thanh cười đến tặc hề hề bộ dáng liền khó chịu, trực tiếp đem Lý Thanh cấp đuổi khai. Kêu hành. Ta đi nấu cơm. Lý Thanh khi dễ Lý Giang tâm tình hảo, không cùng Lý Liệt cãi nhau, chạy tới bên phải đất trồng rau tìm Hàn Vân. Vân, chính hảo sao? Lý Thanh đi đến bên phải đất trồng rau, Hàn Vân đang ở đất trồng rau trung gian hái rau. Chủ nhân, còn có cả rốt không có lộng. Hàn Vân duỗi tay xoa xoa trên đầu mồ hôi, thành thành thật thật Lý Thanh hội báo. Con ngươi ám ám, hắn cảm giác chính mình hảo vô dụng, chủ nhân phân phó như vậy một chút chuyện nhỏ đều hoàn thành không tốt. Nga, ta đây đi lộng cả rốt. Ngươi đem đồ ăn phóng tới trong viện, đợi lát nữa ta tới múc nước. Thanh Lý Thanh chạy đến loại cà rốt địa phương, một bên lộng cà rốt một bên đối với Hàn Vân nói. Ân, Hàn Vân lên tiếng. Đem đồ ăn trích hảo sau dẫn theo rổ liền đi rồi. Lý Thanh cũng không lộng nhiều ít cà rốt, rốt cuộc này cũng không phải món chính. Đệ nhất càng. Thứ 183 chương hâm mộ đệ nhị càng. Lý Thanh ở trong sân múc nước đem đồ ăn đều rửa sạch sẽ, làm Hàn Vân lấy tiến trong phòng bếp đi. Phượng, Hoàng. Đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Lau trên tay thủy, hướng giết heo địa phương đi đến. Thời tiết này thật lạnh. Lý Thanh xoa xoa sắp đông cứng ngón tay, ở trong lòng nói thầm. Thanh hoa tử, sao ngươi lại tới đây? Nơi này không cần phải ngươi hỗ trợ a. Lý Liệt đang nghĩ ngợi tới đêm nay lại có cái gì ăn ngon đâu, đảo mắt liền nhìn đến Lý Thanh đã đi tới. Liệt thúc, ta tới bắt điểm ruột già cùng gan heo tâm gì đó, các ngươi làm ra tới không có. Lý Thanh trực tiếp bỏ qua Lý Liệt phải dùng ánh mắt giết chết hắn ánh mắt. Làm ra tới, nô, chỗ nào phóng đâu, chính mình đi lấy đi. Lý Liệt chỉ vào hai cái tiểu thùng gỗ đối Lý Thanh nói. Lý Thanh qua đi vừa thấy, một cái thùng là ruột già, một cái khác thùng là gan heo tâm heo phổi gì đó. Cân nhắc một chút buổi tối nhân số cùng đồ ăn, Lý Thanh cầm một đống đồ vật. Đi đến Lý Liệt bên cạnh thời điểm, còn thuận tay cầm một khối xương sườn cùng hai căn ống cốt. Lý Liệt tuy rằng không rõ Lý Thanh lấy ống cốt đi làm gì, nhưng là cũng không nói thêm cái gì. Lý Thanh ra mỹ thực những lời này Lý Liệt là đặc biệt tin. Dù sao đến lúc đó hắn liền phụ trách ăn, không thể ăn hắn không ăn là được. Lý Liệt vuốt cằm, đắc ý cười. Vân, đại trà sao đâu? Ta như thế nào không có thấy? Lý Thanh bưng đồ vật đi vào phòng bếp, lúc này mới phát hiện Lý Dương Thị không thấy, trong phòng bếp chỉ có Hàn Vân ở thiết hành lá.